Các ngươi phải đối ta làm cái gì? Lộc Nhã ôm lấy trong tay trọng kiếm, nói chuyện nhịn không được run run, nhẫn cười nhẫn, ta cảnh cáo các ngươi à, nếu các ngươi lại không rời ta xa một chút, chính là muốn kêu cứu mạng. Nghèo chết cái loại này. Mấy cái thân xuyên nhìn không ra đánh dấu pháp y gì chút cơ kỳ tu sĩ cười lạnh, không chút khách khí lấy ra pháp khí, tiểu tể tử thổi cái gì ngưu bước đâu. Chạy nhanh, đem nhẫn chữ vật cho chúng ta, xiêm y gì liền không cho ngươi lột, cho ngươi chừa chút ngồi chuyển tống trận trở về khóc lộ tư, nhanh lên nhi, bằng không chúng ta cần phải mạnh bạo. Lộc Nhã tò mò, các ngươi chuẩn bị như thế nào ngạnh a? Tu sĩ, lời này nghe tới hảo đặc nương kỳ quái. Đừng bức chúng ta động thủ a. Bị thương chỗ nào nhà ngươi trưởng bối nhưng không mặt mũi báo thủ cho ngươi. Bọn họ đều có điểm không kiên nhẫn. Có người lấy ra làm mệt mỏi pháp khí, muốn dứt khoát điểm thu thập này tiểu tể tử, còn có thể trở về lại uống nhiều mấy chén, chỉ bằng Lộc Nhã trên người hai kiện pháp khí. Nga không, tính thượng nhẫn chữ vật tam kiện pháp khí, liền đủ bọn họ uống thượng một năm linh cửu. Lộc Nhã gật gật đầu, ta hiểu được, kia chúng ta liền nhanh lên, các ngươi không bức ta cởi quần áo là các ngươi hảo tâm, ta liền không giống nhau, ta là cái người xấu. Đến đây đi. Ân. Vài người đều cảm thấy có chút không thích hợp, cầm làm mệt mỏi pháp khí lập tức liền muốn động thủ đem nàng vây khốn. Đáng tiếc hắn mau bất quá Lộc Nhã bất động thanh sắc đem hỏa linh khí vận với cổ họng, tại đây liệt dương sát, hỏa linh khí chưa từng có sinh động, càng tốt dùng một ít, nghe tới như là nổi giận đùng đùng linh hoạt kỳ ảo chi âm hưởng khởi, tất cả đều cho ta hai tay ôm đầu, hướng về phía tường ngồi xổm xuống, đều cho ta khóc, khóc không được phải thấy huyết. Thảo. Này nhãi con tìm chết. Mấy cái trúc cơ tu sĩ nghe Lộc Nhã này mang theo làm nhục ý vị nói, đều có chút tức giận, liệt dương sát nội vốn là dễ dàng hỏa khí đại, bọn họ trong ánh mắt toát ra hung quang, có chút muốn ra tay tàn nhẫn ý tứ. Sau đó bọn họ liền mang theo hung quang hai tay ôm đầu hướng tường ngồi xổm xuống, nếu là không xem trên người pháp ý hề, nhưng thật ra có điểm đời sau pháp trị tạp chí ảnh chụp nội mùi vị. Theo sau có nhược một chút nước mắt ào ào đi xuống rớt, thật sự là khóc không được hoặc là tu vi cao một chút nghị chống cự, linh lực dùng quá độ. Bang bang hướng trên tường đâm đầu, cùng nháo tự sát giống nhau, không trong chốc lát tường nát, đổ ập xuống tạp bọn họ trên người. Bọn họ tuyển chính là liệt dương sát cánh đồng bát ngát chung, nơi này tàn hoàn bức tường đổ đều không giống như là tầm thường chi vật, nện xuống tới toái khối còn có lóe linh quang bộ phận, lập tức liền cấp trúc cơ tu sĩ tạp đến vỡ đầu chảy máu, thần thức đều ẩn ẩn làm đau. Này hết thể liền phát sinh ở ngay lập tức chi gian, vài người trong lòng chấn động, lập tức nhớ tới trong bóng đêm phổ cập quá vị kia Lăng Tiên Tông yêu hoàng lúc sau. Này mẹ nó ngôn linh nhất tộc như vậy tà tính sao? Còn có thể như vậy chơi? Không phải, ngươi như bức ngươi ra tới trang cái gì nao tàn à, chúng ta trực tiếp nhận thua đến không được sao? Lộc Nhã hử lạnh, đoạt người giả người hàng đoạt chi, các ngươi vừa rồi muốn ta làm cái gì, hiện tại liền làm cái đó, liền pháp y lìa đều cho ta lột, quần cục tích không cần, lại bất động ta cần phải mạnh bạo, ta bảo đảm, thực cứng cái loại này. Trọng kiếm pháp khí tạp đầu, vẫn là kiểu cực môn cực phẩm khoáng sản xuất phẩm, liền hỏi ngươi có sợ không? Mấy cái tu sĩ. Sau cái gáy lông tơ điên cuồng dựng thẳng lên, bọn họ cũng đều biết này mẹ nó không biết xấu hổ giả heo ăn thịt hổ tiểu tể tử là nói thật, đều vẻ mặt đưa đám làm theo. Tiểu đạo hữu tha mạng A. Chúng ta đều là bất đắc dĩ mà làm chi, cầu ngài tốt xấu cho chúng ta lưu cái quần. Còn có ta chờ dùng quán pháp khí. Lộc Nhã nghĩ nghĩ, cũng đúng, bọn họ cũng không muốn giết chính mình, vẫn là không cần đuổi tận giết tuyệt, cho nên nàng đưa bọn họ muốn đồ vật đều ném trở về. Có người cảm thấy tiểu hài tử mềm lòng, nhịn không được thử thăm dò mở miệng, có không cho chúng ta lưu một lọ tu luyện đan dược, lại chứa chút linh thạch. Muốn cái gì xe đạp? Lan. Lộc Nhã vận khởi hỏa linh khí với cổ họng, hỏa lực toàn bộ khai hỏa gầm nhẹ nói, không sợ linh khí không đủ, vừa rồi sấn bọn họ diện bích thời điểm nàng ăn cực phẩm phục linh đan. Nói chuyện cái kia, nháy mắt liền đất bằng té ngã lăn đi ra ngoài, sợ tới mức vài người cũng không dám nói chuyện, chạy nhanh dẫn theo quần liền chạy, sợ chính mình cũng đến lan. Đương nhiên, thân là trúc cơ kỳ tu sĩ, dù sao cũng là đối với luyện khí tu sĩ, bọn họ đều không phải là không có lá gan một trận chiến, chính là mặc danh, bọn họ trong lòng luôn là quanh quẩn một cổ sởn tóc gáy nguy cơ cảm, liền từ vừa rồi diện bích bắt đầu có. Này thật mẹ nó là thấy quỷ. Cũng là, muốn thật là yêu hoàng lúc sau, ra tới rèn luyện bên người còn có thể không mang theo hộ vệ. Nhưng Lộc Nhã không biết ta, nàng còn tưởng rằng là chính mình đem vài người cấp kinh sợ tệ ra quần, nhịn không được liền có điểm phiêu. Hắc hắc. Hỏa linh khí còn khá tốt dùng, bằng không đi Thanh Loan Môn đi dạo. Ta khuyên tiểu đệ đệ vẫn là đừng đi, Thanh Loan Môn thiện thu thập tin tức, quá không được nhiều một lát, ngươi xuất hiện ở liệt dương sát tin tức liền sẽ truyền khắp bát trọng thiên, ngươi bức họa cũng sẽ nhân thủ một phần nhi đâu, còn có, xe đạp là cái gì xe? Mạn Diệu động lòng người ôn nhu giọng nữ mang theo ý cười từ Lộc Nhã sau lưng vang lên. Lộc Nhã sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đem trọng kiếm đứng ở trước người cả người chính là co rụt lại, đáng khinh ở trọng kiếm phía sau bộ dáng đặc biệt không có hình tượng tay mải. Ngươi, ngươi ai à? Làm gì đi theo ta? Quan trọng là, nàng thế nhưng không có phát hiện này nữ tu. Vừa rồi mấy cái trúc cơ kỳ nàng đều phát hiện, thảo thảo thảo, này mẹ nó nếu như bị người sau lưng đánh lén, chẳng phải là thực dễ dàng liền cút. Lộc Nhã không dám phiêu, không chỉ không dám phiêu, còn vững chắc trở xuống trên mặt đất hận không thể nằm bò cẩu, nhớ tới chính mình mới vừa bước vào tiên đồ thời điểm giác ngộ tới, tu tiên lộ, tàn khốc, yêu cầu lăn lê bỏ lết. Nữ tu cười đến nghiền ngẫm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ muốn biết, ta từ khi nào bắt đầu đi theo ngươi đâu. Ân. Lộc Nhã không túng, xoát đứng thẳng thân mình, tay nhỏ bối ở sau người, bụng cung thiệt lên, thật mỹ lệ ngươi có ý tứ hay không, hù dọa tiểu tể tử, tiểu tâm. Ngươi hiểu. Đán đo không chuẩn nàng hiện tại tu vi, Lộc Từ Tâm không dám miệng quá đen, vừa rồi nguyền rủa kia mấy cái trúc cơ kỳ, huyết điều có điểm mỏng. Nữ tu thẹn thùng túi đầu, nhân gia biết nhân gia đẹp lạc, nhưng ngươi cũng không cần như vậy khen nhân gia nha, thật là quái ngượng ngùng. Hảo, vốn dĩ Lộc Nhã còn sau lưng nhéo một viên cực phẩm hồi xuân đan mới dám đấu gan chó thử, hiện tại thật chủ y. Phi, xú không biết xấu hổ. Lộc Nhã hung hăng phi một tiếng, thu hồi trọng kiếm liền chạy nhanh lấy ra linh thuyền trốn chạy. Nữ tu cũng chính là không chịu thừa nhận thân phận thật mỹ lệ đồng hài nhàn nhã thượng linh thuyền, không nhanh không chậm hỏi, xe đạp là cái gì nha? Ngươi chạy cái gì nha? Liền không nói cho ngươi, không phải ngươi nói sao? Không chạy chờ bị người chùm bao tải nha? Lộc Nhã trợn trắng mắt, ngươi không phải không thích xuyên nữ trang tới sao? Như thế nào làm cho so lần trước còn tao khí? Tuy rằng còn nhìn không thấy mặt, chính là này dáng người nhi thanh âm này, nói không phải hướng về phía câu dẫn ai, Lộc Nhã đầu chặt bỏ tới cấp nàng đường cầu đá. Mỹ Ly cảm thấy có chút không thú vị, bị xuyên qua cũng quá nhanh, hắn còn tưởng rằng có thể đùa giỡn tiểu tể từ đâu. Ta nếm thử rất nhiều lần, nữ tu, người ngẫu nhiên, tu vi khống chế càng tốt một ít. Chủ yếu là Mỹ Ly thiên phú thần thông quá rõ ràng, hắn qua đi lại luôn là dùng người ngẫu nhiên ra tới lãng, làm không tốt dễ dàng lật xe. Dù sao cũng xuyên qua nữ trang, làm nữ trang đại lao khá tốt, còn có thể giáo giáo tiểu tể tử như thế nào làm nữ tu, nói nàng chớp chớp mắt liền phải cập kê đâu. Ngủ một giấc lười biếng từ linh thú túi ra tới rào rào. Ngươi dậy. Ngươi xác định. Nha, này không phải mới vừa bị nhổ ra tiểu tể tử sao, nhìn ngươi này linh căn, lao ra hỏa kia thần thức nên là hảo điểm. Mỹ Ly tùy tay loát rào rào một phen. Rào rào cái đuôi thượng mau đều phải tắt lên, hướng về phía Mỹ Ly liều mạng hà hơi. Miêu thân lại túng lộc cọc hướng Lộc Nhã bên người tễ, nương liệt, trước mắt này bán nam bán nữ ngoạn ý nhi thần thức quá khủng bố, dọa miêu à. Lộc Nhã thao tác linh thuyền hướng truyền tống trận bên kia chạy, trong lòng vẫn là có điểm không cam lòng, phi hành pháp khí cùng chữ vật pháp khí đều còn không có làm tới tay đâu, phải bị bức chạy trốn, quả nhiên, làm tình báo truyền lại quá chán ghét. Liên cung nàng bạn tốt độc nữ giống nhau, nàng ở độc nữ trước mặt căn bản là không có gì riêng tư đang nói. Nếu không phải nàng quan côn, phỏng chừng cũng đến cùng người khác giống nhau đều sợ hãi độc nữ. Nhưng hiện tại nàng chính là có tu vi miệng quá đen, liền như vậy tính nàng quá khó tiếp thu rồi. Hơn nữa nàng muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần còn có tình báo phí đều còn không có ảnh nhi đâu. Càng nghĩ càng sinh khí, Lộc Nhã liền tưởng làm cái đại, nàng linh thạch lấy không trở lại. Hảo, kia lợi tức các ngươi liền trở vay nặng lãi cho ta xuất huyết nhiều đi, ta phải không đến ngươi cũng đừng nghĩ hảo. Nàng từ nhẫn chữ vật móc ra một đống phục linh đan cùng cực phẩm hồi xuân đan. Đôi mắt chớp đều không nháy mắt liền phải hướng trong miệng tắc, bị Mỹ Ly cấp ngăn cản. Ngươi làm gì? Không sợ sạc tử. Mỹ Ly hỏi xong đầu một vấn đề liền biết tiểu tể tử muốn làm gì, ngay sau đó ném ra một quả cùng vô cực đan rất giống đan dược, bích sắc cùng màu lam âm dương cá giống nhau dây dưa ở bên nhau, phía trên có mang theo nhàn nhạt hải mùi tanh cuộn sóng đan văn. Cực phẩm tử kim hải chứa đan, khôi phục linh khí còn có thể làm ngươi linh khí nháy mắt bùng nổ đạt tới giả trúc cơ trình độ, không có bất luận cái gì tổn thương. Mỹ Ly làm bộ lơ đãng khoe ra, tăng thêm ta móng tay cái ma thành phấn, bao nhiêu người cầu không thứ tốt. Mới vừa chịu đựng tanh muốn hướng trong miệng nuốt Lộc Nhã. Cầu ngươi chuyện này nhi, lần tới lại cho ta ăn cái gì đan dược, đừng cùng ta nói thành phần được không. Nuốt thú đầu ngón tay, nghe. Buồn nôn. Áp xuống ra đầu tê dại cảm giác nuốt rất đan dược, thật sự là ly truyền tống trận gần, lại không động tác không kịp phóng miệng pháo. Đan dược nuốt xuống đi sau, còn cần chậm rãi vận chuyển, linh khí ở đan điền chống rông tiền đề cao. Tới rồi cuối cùng nàng đan điền trung linh khí nồng đậm đến cơ hồ đã là nửa hóa dịch trình độ, chỉ là bị cửu chuyển khí vận kim hoàng quyết gắt gao đè nặng, còn có kia phiến đã biến thành xanh tím sắc lá cây hấp thu một chút, lúc này mới không có bị căng bạo. đem linh thạch thống khoái đưa cho thủ truyền tống trận Thanh Loan môn đệ tử. Ở tiến vào truyền tống trận kia trong nháy mắt, Lộc Nhã đem toàn thân linh khí đều hóa thành hỏa linh khí, hơn nữa từ Mị Ly tiếp nhận thao tác linh thuyền, nàng còn phối hợp chỉ quyết đem linh khí tập trung ở trong cổ họng. Bắt trọng thiên sở hữu địa tâm hỏa, thiên hỏa địa hỏa, mặc kệ cái gì hỏa, đều đánh cái cút đi, các ngươi an tĩnh lâu lắm, không nghĩ tắt liền táo lên. Chờ linh thuyền hoàn toàn tiến vào truyền tống trận khoảnh khắc, thủ truyền tống trận đệ tử phảng phất nghe được phụt một tiếng phun nước vẫn là gì đó thanh âm. Ngay sau đó bắt trọng thiên các nơi đều vang lên tức giận mắng còn có tạc lò động tĩnh, thậm chí ở liệt dương sát dương hỏa nhất tràn đầy sát khí trung tâm, một tòa địa hỏa núi non nháy mắt buộc phát ra kịch liệt dung nham, đất dung núi chuyển, sợ tới mức thu thập địa hỏa các đệ tử thét chói thai ra bên ngoài chạy, thật nhiều người đều đã quên thần hành thuật, giày đều có bị dẫm rớt. Có thể nói, Thanh Loan môn ở bắt trọng thiên đóng giữ 9.000 nhiều năm, chưa bao giờ phát hiện nguyên lai liệt dương sắt còn có thể như thế náo nhiệt, loạn sĩ bắt náo, tiếng người ồn ào đến không thể so ngọn lửa sao động động tinh tiểu, các tông đệ tử đều bị dọa ra tới. Thanh Loan môn nơi dừng chân chỗ sâu trong tinh tu đại năng đều bị cả kinh bay lên trời cao, nhàn nhạt tiên khí mở mịt ở bọn họ dưới thân quay cuồng không thôi, cực kỳ giống bị kinh hách đến mọi người nhóm cảm xúc. Chuyện gì xảy ra? Chính là liệt dương sát sát ma huyền xuất hiện. Đại năng cau mày hỏi. Mở mịt vượt buồn vì yêu hậu sở hữu, vị kia là thủy thuộc tính biển sâu đại yêu, mà yêu hoàng còn lại là hỏa thuộc tính đại yêu. Nếu hai người là đạo lữ, nơi này có non xanh nước biết nơi, liền có sát khí cùng hỏa khí ngập trời nơi. Liệt dương sát cùng đan phần tông nơi tam trọng thiên lệ núi lửa cũng là linh cảnh chấn nội cùng mặt khác các nơi bất đồng địa phương. Sát ma huyên chưa bao giờ hiện thế quá, đây cũng là bởi vì đến nay kim hoàng quạt lông cũng không từng bị hoàn toàn luyện hóa duyên cớ. Nhưng là lời nói lại nói trở về. Cho dù là sát ma huyên xuất hiện biến cố, sao có thể sở hữu ngọn lửa đều như thế sao động đâu? Đảo như là, cái gì thiên tài địa bảo xuất hiện, có lẽ là vạn hỏa chi nguyên. Rốt cuộc mấy ngày liền hỏa đều sao động, kia nhất định không phải cái gì vật phàm, không nói được là đến từ tiên giới thứ tốt. Mấy cái tông môn đại năng liếc nhau, từng người truyền âm trao đổi ý kiến, liền trước đem bắt trọng thiên các đệ tử trấn an xuống dưới. Thanh Loan môn sẽ tự điều tra rõ nguyên do, cụ thể tin tức thông suốt qua đêm linh báo cho. Gần nhất môn nội đệ tử trước không cần luyện khí, thả quá mấy ngày lại nói. Thanh Loan môn canh gác trưởng lão cơ hồ muốn khóc ra tới, lúc này đây bọn họ chính là mệt quá độ, không biết nhiều ít linh khí linh bảo bị hủy, thậm chí hắn còn ở dùng thiên hỏa mượn một tia tiên khí luyện chế pháp khí đâu, nghĩ đến tổn thất tài liệu hắn liền thì đau. Các đệ tử cũng phần lớn vẻ mặt đưa đám, thậm chí có tâm linh yếu ớt đã che miệng khóc ra tới, bọn họ tổn thất cũng đều không nhỏ a đừng quên, nơi này phần lớn là luyện khí cùng trúc cơ đệ tử. Vốn dĩ liền không bằng kim đan các đệ tử giàu có, còn phần lớn không phải tổn hại một chút chuyện này, tặc lò chỗ nào cũng có hảo sao. Cũng chính là không luyện khí chỉ lo đả tọa, trừ bỏ kinh hồn chưa định, lúc này nhưng thật ra dễ chịu điểm, ít nhất trừ bỏ thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, không có mặt khác tổn thất. Nhưng ở chấp sự điện canh gác đệ tử thống kê một chút địa hỏa phòng cùng bắt trọng thiên các nơi tổn thất, cũng là thịt đau mặt co giật, chẳng lẽ là phi thăng tông môn lão tổ tông nhóm ở tiên giới đắc tội với người? Bằng không tông môn khí vận như thế nào sẽ đột nhiên như vậy túy. Mà ở truyền tống thông đạo nội Lộc Nhã một bên hộp máu một bên cười ha ha, cố tình ngụy trang ra tới trung tính tiểu nại âm biến thành nhu hòa thiếu nữ âm, lúc này cạc cạc nhạc bộ dáng thực hào phóng, thống khoái. Gọi bọn hắn nói lung tung, làm cho bọn họ cũng thử xem nói lung tung uy lực. Mị Ly dở khóc dở cười, vận chuyển pháp quyết đem Lộc Nhã nổ ra huyết đều thu thập đến chữ linh bình, rồi sau đó mới khuyên nàng, ngươi trước đã tọa điều tức, đem kia quỷ bộ dáng điều chỉnh tốt. Đừng lưu lại thai hỏa ngầm lại cười. Làm ngọn lửa táo lên, làm lông xù xù chọc nhiên tan nát cõi lòng, còn có kia cái gì cay đôi mắt tư thế, này tiểu tể tử rốt cuộc từ chỗ nào nghĩ ra nhiều như vậy lời cợt nhà đâu. Bọn họ hồi tưởng thiên cơ vốn chính là toàn huyền ảo pháp tắc chỗ trống, nhưng thiên cơ không thể nhìn trộm, ai cũng không biết Lộc Nhã hiện giờ là tình huống như thế nào, càng là hỏi đều không thể hỏi, trừ phi Lộc Nhã chủ động nhắc tới, đến chờ tới rồi tiên giới mới có thể tìm được có thể che chắn huyền ảo pháp tắc địa phương nhắc tới. Ta không có việc gì, ngươi đan dược. Phúc, công hiệu rất không tồi. Phúc, Lộc Nhã nói lại phun ra hai khẩu huyết, ngay sau đó nàng vội vàng giải thích, ta này thật không phải ghê tởm, chính là lần đầu. Đệ nhị hồi khai lớn như vậy bản đồ pháo, tu vi tăng lên đi lên thì tốt rồi. Mị Ly, lệ ông tôi ở buổi này ngươi biết ý gì sao? Kỳ thật lần này so lần trước còn muốn nghiêm trọng điểm, lần trước Lộc Nhã chỉ nhằm vào còn không có gặp được nào đó tồn tại. Lúc này đây nàng nhằm vào chính là suốt nhất trọng thiên uy năng ngọn lửa. Hộp máu vẫn là việc nhỏ, nàng cả người kinh mạch đều ẩn ẩn làm đau, nếu không phải đan điền chung lá cây tử lại bắt đầu tích ra xanh tím sắc chất lỏng hóa thành xanh tím sắc xương mù che chở nàng kinh mạch, còn có khôi phục linh khí cùng trị liệu thương thế cực phẩm thủy thuộc tính đan dược, phòng trừng Lộc Nhã còn phải vượng nửa ngày, tỉnh cũng không thể dễ chịu. Nhưng Lộc Nhã vốn dĩ liền không phải có thể cầu được người, đặc biệt là xác định không nguy cơ sinh mệnh thời điểm, nàng trước nay đều là tương đối điên, bằng không viện nghiên cứu không có khả năng mạo nguy hiểm tính kế đem nàng cắt miếng. Mị Ly tự nhiên phát hiện nàng hơi thở không xong, bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, nha nha à, ngươi tổng như vậy hộp máu, không phải hồi sự nhi à, chúng ta có phải hay không trước tăng lên thực lực lại làm sự tình. Hắn cũng cảm giác ra này tiểu nha đầu quá lô mãng, không quan tâm khi nào muốn nguyền rủa người khác, trước nay đều không suy xét hậu quả, như vậy đi xuống, chờ về sau ở Ngộng Miểu giới không có linh cảnh trấn thiết luật hạn chế, có phải hay không sẽ gặp phải cái gì khó giải quyết phiền toái tới đâu. Mị Ly nhưng thật ra không sợ phiền toái. Hắn chỉ sợ Lộc Nhã một không cẩn thận đem bản thân chơi ngỏm củ tỏi. Sợ cái gì, ta lại không phải ngốc tử. Nàng mỗi lần muốn miệng pháo phía trước, đều sẽ cẩn thận cảm thụ trong đầu so dự báo thời tiết còn chuẩn trực giác. Nếu là không thể vì, nàng nháy mắt là có thể biến thành Lộc Từ Tâm. 10 năm 100 năm báo thù đều không sợ vãn, dù sao nàng lòng dạ hẹp hòi, thù khẳng định có thể nhớ rõ quên không được. Lộc Nhã đắc ý rào rạt từ nhẫn chữ vật vứt ra 5 cái tô bự bại ở chính mình trước mặt, nói nữa. Ngươi cho rằng ta còn là đã từng Lộc Từ Tâm sao? Ha ha, coi khinh ai đâu? Ta chính là trưởng thành Lộc con cua. Mị Ly nhìn hồng toàn bộ 5 cái so mặt còn đại bắt to. Phần 34. Chương 34 nhất kiến trung tình. Đừng nhìn bắt to nhiều, linh thực đảo cũng không sợ ăn căng. Lộc Nhã hiện tại tu vi cao một ít, sẽ pháp thuật cũng nhiều rất nhiều. Tuy rằng nói không thế nào thuần thục đi, căng dùng linh khi ở bụng vận chuyển một vòng cũng liền tiêu hóa. Mị Ly liền chán đến chết nhìn nàng sinh sôi ăn 5 bát to mao huyết vượng đi xuống, sắc mặt sắc thật đẹp không ít, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng cũng có huyết sắc. Hắn trong lòng nghĩ, xem ra chờ ra linh cảnh trấn vẫn là đến cấp tiểu tể tử nhiều chuẩn bị chút bổ huyết đan dược mới hảo, như vậy ăn quá cay đôi mắt. Ta nhìn ngươi ăn, ta đều ăn không tiêu. Mị Ly phun tào nàng. Lộc Nhã bĩu môi, đó là ngươi không hiểu, có một loại đói gọi là ta miệng còn không có no. Nàng 6 tuổi đã bị cô nhi viện cấp đuổi đi đi. Ở mặt thế cái loại này thấy là có thể đoạt, đoạt còn có thể giết người thế đạo, nàng đã từng đói đến thật sự ăn đất ngăn đói, cũng là từ lúc ấy khởi, nàng mới phát hiện chính mình miệng quạ đen bản năng, biết chính mình vì sao sẽ bị sớm liền ném ra, không ai thích miệng quạ đen. Ở kia về sau, phàm là nàng còn có thể nuốt trôi đi, nàng liền sẽ không đỉnh, căng đến linh hồn nhỏ bé đều đi ra ngoài lắc lư thời điểm, đại nao chống chân nằm liệt ngồi ở trên sofa là nàng vui sướng nhất sự tình, đáng tiếc đời trước như thế nào ăn đều béo không đứng dậy. Còn hảo đời này nàng lớn lên thực thể diện. Lộc Nhã vuốt chính mình tiểu cái bụng, nằm ngửa ở linh thuyền thượng tiểu chân bắt chéo, thật đem chính mình đương cái tiểu ra. Ngươi hiện tại là cái gì tu vi nha? Ta tổng cảm thấy so lần trước lợi hại nhiều. Mị Ly đắc ý, vừa lúc là trúc cơ trung kỳ, hắc hắc, chẳng sợ lâm thời yêu cầu mạnh mẽ đột phá, cũng sẽ không bị đuổi ra ngoài, ngày thường cũng không chỉ hoán giả heo ăn thịt hổ. Đây chính là hắn tỉ mỉ luyện chế con rối, thần thức đều nhiều cắt một tí xíu. Hiện tại còn ẩn ẩn làm đau đầu. Lộc Nhã cắt một tiếng, có gì đặc biệt hơn người, nàng thực mau cũng có thể trúc cơ, chờ nàng đem kim đan ma thú yêu đan nuốt vào, nói không chừng lập tức là có thể bay lên trúc cơ, cũng có thể dùng thần thức ngự phi hành pháp khí, có thể cùng Mị Ly giống nhau, nàng là có thể ngự linh thuyền. Chỉ là nghe nói có người đột phá thực mau, có người đột phá trúc cơ khả năng 1-2 năm đều không chừng có thể kết thúc, đan đạo sẽ còn có không đến 2 năm thời gian liền bắt đầu, nàng còn chuẩn bị đi xem náo nhiệt đâu. Ai? Ta trong khoảng thời gian này ở các nơi đi lại, có chút vấn đề tưởng không rõ đâu. Lộc Nhã trong lòng có việc nhi, sợ Mị Ly cảnh giác, trước bắt đầu cùng hắn xả chuyện tào lao nhi, ngươi nói, tu tiên đều có thể đủ tẩy tinh phạt tủy, như thế nào còn có người là hoàng răng cửa. Hàm răng không phải cũng là xương cốt sao. Mị Ly ngây người, hảo vấn đề, không nói còn cảm thấy rất bình thường, vừa nói. Đặc nương, hắn cũng bắt đầu tò mò. Đại khái, là cá nhân yêu thích. Hắn suy đoán. Lộc Nhã hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ không phục, kia như thế nào còn có người đầu chọc đâu. Tu giả muốn dục sinh tóc không phải rất đơn giản. Này, chúng độc hoặc trung cổ, hoặc là đụng phải ngươi. Phi, vậy ngươi nói yêu hoàng rốt cuộc là chủng tộc gì? Kia đương nhiên. Hắc, không thể nói cho ngươi. Ta nói ngươi cái xú nhai con, ở chỗ này chờ ta đâu. Mị Ly thiếu chút nữa nói khoan khoái miệng, gõ gõ Lộc Nhã đầu. Lộc Nhã phiên cái thân ngồi quỳ ở Mị Ly bên người, chu miệng nhỏ đẩy hắn. Tiểu nại âm ngọt độ bạo biểu, mỹ lệ nha mỹ lệ, ngươi là trên đời này đẹp nhất thú, ngươi cùng ta nói, ta có phải hay không yêu hoàng huyết mạch? Ta rốt cuộc là chủng tộc gì nha? Ta không thể nói cho ngươi. Mỹ Ly thần bí hề hề chỉ thiên, bị nào đó tồn tại nghe được, ngươi ta đều sẽ xối quẩy. Lộc Nhã tiến đến hắn bên cạnh Tiểu Tiểu Thanh nói, vậy ngươi cùng ta nói, ta có phải hay không thần quạ? Nô. Không sai biệt lắm đi. Dù sao đều là điểu, không gì không giống nhau. Không sai biệt lắm. Kia. Là long điểu. Lộc Nhã thấp giọng suy đoán, đều nói yêu hậu là biển sâu đại yêu, ta biết đến hải yêu. Khu khu, đều do không chú ý, đặc biệt là long, cùng gì đều có thể sinh sôi nảy nở. Mị Ly, ngươi cũng liền may mắn cha mẹ ngươi đều không còn nữa đi, bằng không nói như vậy lời nói càng không chú ý hùng hài tử, một ngày tấu 8 hồi đô là nhẹ. Kế tiếp đi chỗ nào? Mị Ly không nghĩ cùng Lộc Nhã thảo luận vấn đề này. Lộc Nhã hăng hái, giao thanh cung băng ti tuyết lụa ta đã có không ít, ngũ trọng thiên là vui mừng tông, giả nguyên phúc kia mập mạp nói chuyện che che giấu giấu, khi ta không biết đâu, vui mừng tông thừa thai tuấn nam mị nữ bái, ta hiện tại cũng không cần phải đại tiểu hòa tử. Kia chúng ta liền đi Thanh Ninh chùa tìm tiểu hòa thượng nhóm chơi, ta còn cho bọn hắn bố thí quá mấy chục cái linh châu đâu, muôn cái phản âm quả tới nếm thử không quá phận đi. Mị Ly, hắn phát hiện hắn liền ít đi có thể tiếp thượng Lộc Nhã lời nói thời điểm, cái gì kêu không cần phải đại tiểu hòa tử. Ngươi này quả thực so vui mừng tông đệ tử còn tà tính. Phản âm quả cho dù là tầm thường 50 niên đại đều là thượng phẩm linh thạch khó cầu thứ tốt, đến nàng nơi này mấy chục cái linh châu, không phải. Nàng như thế nào không biết xấu hổ dùng bố thí hai tự. Nhục hòa thượng. Dù sao huyền âm cốc cổ mục ta tạm thời là không có gì ý tưởng, ta cũng sẽ không luyện khí, kiếm chỉ. Sợ đau, còn không bằng cùng cửu cực môn trao đổi luyện thể công pháp, ngươi nếu là không nghĩ đi ngươi liền đi trước tam trọng thiên, ta bản thân đi. Lộc Nhã thấy hắn không nói lời nào, cũng không cường thú sở khó. Mị Ly trợn trắng mắt, ai nói ta không nghĩ đi, nhưng là đi về sau ngươi cũng không sai biệt lắm điểm, kia giúp lao trọc. Lao hòa thượng. Tính tình cũng không tệ lắm, giúp Lăng Tiên Tông không ít vội. Hồi tưởng thiên cơ khi vì phòng ngừa thiên cơ tiết lộ Lộc Nhã tồn tại, ánh trăng liều mạng thần thức bị hao tổn hóa thân vì bạc ảnh đảo loạn thời gian sông dài, hồi tưởng đến mấy ngàn năm trước. Mà hắn cống hiến ra bản thân nửa người huyết mạch củng cố cơ hồ hồn phi phách tán yêu hoàng thần hồn, thọ thứ hai đem linh trí rót vào mờ mịt trong gương đánh thức yêu hậu một tia thần thức bay vào thần lực cái chắn, đổi về thần lực cái chắn củng cố. Này mấy ngàn năm tới, Lộc Nhã trên danh nghĩa sư phụ ánh trăng thần thức bị hao tổn lâm vào ngủ say, nếu không phải Thanh Ninh chùa cống hiến ra Phật môn truyền thừa trí bảo xá lợi tử chấn áp với ánh trăng thần thức chỗ sâu trong, không nói được nguyệt ảnh miêu sẽ hoàn toàn hóa thành bóng dáng, cuối cùng hồn phi phách tán tại đây thiên địa chi gian. Đại yêu đều có huyết mạch hung tính, vì làm ánh trăng có thể không có nỗi lo về sau che chở thần lực cái chán, mấy năm nay Thanh Ninh chùa đại năng nhiều yên lặng ở ánh trăng phụ cận canh gác, phàm là phát hiện hắn có thần thức bạo động khả năng, liền kết cửu thiên phản âm trận thế hắn chấn an không chịu khống chế hung tính, vì thế đã tọa hóa không ngừng một vị đại năng. Cũng đúng là bởi vì Thanh Ninh chùa cố ánh trăng kia đầu, Phật môn chung mới có tâm tư hẹp hòi người bị bọn chuột nhắt châm ngòi, tham dự năm đó hãm hại Lăng Tiên Tông sự tình. Khánh Ninh chùa cùng Kiếm Thăng Tông là hắn duy nhị không nhúc nhích môn phái, chỉ là những cái đó hòa thượng đều bị hạ phong đến trong tay Phật quốc nhận tội, rốt cuộc ra không được thôi. Lộc Nhã rất tò mò, có thể thấy được Mị Ly không có nhiều lời ý tứ, nàng cũng có tính tình. Ôm cánh tay đi một bên đả tọa, không để ý tới hắn. Nhắm mắt lại sau, nàng trong lòng lại nhịn không được quay tròn chuyển động, có cơ hội cùng Mị Ly tách ra, vẫn là phải nghĩ biện pháp biết nhiều hơn chút yêu hoàng cùng yêu hậu sự tình. Mị Ly không có phủ nhận nàng là yêu hoàng lúc sau, này cũng coi như là biến tướng nói cho nàng một chút sự tình. Vạn năm trước hủy thiên đại chiến vì sao dựng lên? Vì cái gì đều ngậm miệng không nói chuyện? Yêu hậu vì sao bị giết, yêu hoàng lại vì sao muốn thiêu đốt thần hồn? Nàng tổng cảm thấy trong lòng có cái địa phương đặc biệt khó chịu, qua đi không hỏi cũng là vì loại này nói không rõ cảm giác. Chính là nàng không phải ngốc tử, đối nàng vô duyên vô cớ đặc biệt hảo, cho nàng thân phận rồi lại chẳng quan tâm tông môn đại năng, động một chút xuất quỷ nhập thần lại rõ ràng cao thâm khó đoán thỏ nhị cùng Mị Ly, làm đến nàng hình như là nữ chính giống nhau, làm nàng là lại phiêu lại tò mò. Nói không chừng nàng thực sự có cái kia số phận đâu. Nàng trước nay không thể hội quá có cha mẹ cảm giác. Cỡ nào tuyệt vọng tình huống đều trải qua lại đây, không thể nào nói chờ mong vẫn là không chờ mong, nhưng nàng cũng muốn hiểu biết. Cha mẹ, còn có cái làm Lộc Nhã phi thường rối rắm sự tình, nàng ngoan ngoãn không hỏi, cũng là sợ có người sẽ phát hiện nàng bí mật. Nàng vừa tỉnh lại đây liền ở trẻ con trong thân thể, kia nàng xem như hồn xuyên vẫn là thân xuyên, nàng thân thể hẳn là. Ta không có A. Nếu là hồn xuyên, kia nàng chẳng phải là chiếm yêu hoàng huyết mạch thân mình, này lại không phải bình thường thời đại, nơi này là tu tiên giới. Nếu là bị phát hiện bất đồng, hồn phi phách tán đều là nhẹ, có thể hay không là so cắt miếng còn muốn khủng bố tra tấn, thẳng đến vị kia chân chính yêu hoàng huyết mạch trở về. Càng là lo lắng, Lộc Nhã liền càng là tò mò, nàng hai đời thêm lên cũng bất quá chính là hơn 20, vẫn là cái lòng hiếu kỳ bạo biểu bảo bảo nha. Mị Ly nhìn Lộc Nhã khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao, khóe môi mang theo vài phần hiểu rõ ý cười, cũng không nói nhiều lời nói, chỉ mang theo nàng hướng bốn trọng thiên đi. Thanh Ninh trong chùa chủ trì nhìn thấy hai người, liền biết là Lăng Tiên Tông lại tới chơi lưu manh, vẻ mặt bất đắc dĩ. Phật tu đều có biện pháp có thể nhận ra đại yêu huyết mạch, thả Phật gia nhất chú ý nhân quả, từ Mị Ly kia cả người không xong lại không dính quá nhiều nhân quả ngập trời huyết khí, còn có Lộc Nhã trên người cơ hồ muốn hóa thành thực chất lại hoàn toàn không dính nhân quả hung thần chi khí, hắn cũng có thể nhìn ra được vài phần bất đồng. Không hỏi hai người từ nơi nào đến, hắn cũng tịch thu linh thạch, chỉ tiếc hiện giờ đều không phải là phạn âm quả thành thục quý, cũng không có càng tốt phạn âm quả, hắn đưa ra hai cái để lại cho đệ tử trăm năm phân phạn âm quả, chỉ ngóng trông hai người chạy nhanh lan. Hai người có điểm tiếc nuối mà theo cũ kỹ không thú vị chủ trì ý tứ, ma lưu lăn ra Thanh Ninh chùa. Mị Ly đem phạn âm quả đều cho Lộc Nhã, chờ đi ra ngoài linh cảnh trấn lại ăn, thứ này ngươi hiện tại dùng tác dụng không lớn. Ngộ đạo ngộ chính là thế gian ngũ vị tạp trần chi đạo, cũng là sinh tử luân hồi chi đạo, tiểu tể tử đều còn không có chút cơ, nàng công pháp cũng không coi tâm ma, tâm tính còn có thể cùng được với, không cần phải ngộ đạo. Quan trọng nhất chính là bọn họ một đường từ bắt trọng thiên lại đây, đi đi rừng rừng, nơi nơi ăn ăn uống uống ngoài ra còn thêm chạm vào cái xứ, chơi qua nghiện cũng dùng không ít thời điểm, lại bất động thân, đan đạo sẽ đều phải khai. Ngươi là muốn đi đoạt lấy chút cơ đan. Hướng tam trọng thiên đi thời điểm, Mị Ly hỏi Lộc Nhã, kia đan dược đối với ngươi vô dụng, nhưng thật ra đấu giá hội có thể tham gia một chút, nói không chừng có thể gặp phải thứ tốt. Lộc Nhã không phục, ta bản thân ăn vô dụng, ta còn không thể lấy tới bán linh thạch sao? Lăng Tiên Tông đệ tử cũng yêu cầu nha. Mị Ly bĩu môi, ngươi sẽ luyện đan. Tham gia đan đạo sẽ các tông đệ tử, ít nhất cũng đến là có thể luyện chế trúc cơ kỳ đan dược nhị cấp đan sư. Lộc Nhã trong thân thể có lôi ngân mục, còn có kim linh căn, luyện đan dược sẽ tạc lò đi. Lộc Nhã hừ hừ, ai nói ta muốn luyện đan, đan phần tông như vậy phú, nên nhiều tặng ta một ít sao. Càng đừng nói bọn họ còn có khả năng muốn giết nàng, Lộc Nhã nhớ tới chính mình đã từng phun ra thật nhiều huyết lập hạ nguyên rủa. Thừa dịp tiến truyền tống trận phía trước, hứng thú bừng bừng đi thay xinh đẹp tiên nữ váy. Nhìn thấy ta như vậy Mỹ tiểu sư muội, đan phần tông sư huynh sư đệ nhóm nói không chừng phải đối ta nhất kiến trung tinh tích, kia tới cái đính ước tín vật gì, chẳng phải là thực Mỹ. Lộc Nhã cầm thủy kính, nhìn chính mình đặc biệt thể diện khuôn mặt nhỏ Mỹ tư tư nói. Mỹ Ly, tưởng chính là rất Mỹ, chính là trong lòng không điểm bức số. Tuy rằng Lộc Nhã hiện tại xem như 12 tuổi, thân cao lại không dài cũng có như vậy điểm duyên dáng yêu kiểu bộ dáng. Đặc biệt nảy nở trứng ngống trên mặt ngũ quan cũng rất đẹp, nhìn sắc thật đáng yêu cực kỳ. Ni Chô Tố lại đẹp béo thành cái này hùng hài tử hình dáng, cũng gọi người nhìn vẫn là cái tiểu thể tử, ai sẽ đối với ngươi nhất kiến trung tình? Kia không phải cầm thú sao? Lộc Nhã, không đối ta nhất kiến trung tình đó chính là cầm thú không bằng, hừ. Đan phần tông đan đạo sẽ từ trước đến nay là luyện khí kỳ đệ tử cùng trúc cơ kỳ đệ tử tách ra tỉ thí, sinh ra thắng lợi đệ tử lại làm lơ tu vi tiến hành so đan sẽ. Sinh ra cuối cùng đầu danh có thể được đến phong phú tưởng thưởng cùng chân quý đan phương. Thậm chí có đan phần tông đệ tử có thể luyện chế ra kim đan kỳ có thể dùng tam phẩm đan dược, lại nhân linh cảnh trấn trung không chỗ không ở nhàn nhạt tiên khí, luyện thành đan dược phẩm tướng đều so bên ngoài muốn tốt một chút, tạp chất đều gần như vơi vô, đây mới là đan đạo sẽ vẫn luôn tổ chức đi xuống nguyên do. Bởi vì đan phần tông cùng các tông giao hảo, thậm chí liền Lăng Tiên Tông đều có thể cười tủm tỉm lui tới, nhân duyên không tồi. Này đan đạo sẽ cũng là các tông giao lưu hảo thời cơ, đương trị các trưởng lão còn sẽ mang theo môn hạ đệ tử tiến đến tham quan đan đạo sẽ cuối cùng một lần đại bỉ so đan phân đoạn, không nói được là có thể đạt được một ít hảo đan dược. Mà ở đan đạo sẽ tỉ thí sau khi kết thúc, đan phần tông sẽ thừa dịp các đại tông môn đều ở thời cơ tổ chức vài lần đấu giá hội, mỗi một lần đều sẽ có chút không thường thấy thứ tốt thậm chí là tuyệt phẩm đan dược xuất hiện, dẫn tới các đại tông môn tranh đoạt. Lộc Nhã cùng Mị Ly từ Tam Trọng Thiên truyền tống trận ra tới. Vừa đi ra kết giới, Lộc Nhã liền nhịn không được thật sâu hít vào một hơi, mở ra hai tay nhắm mắt lại lộ ra cực kỳ say mê bộ dáng. Đức hành đi, như vậy thích dược hương. Kia có cơ hội kêu ngươi đi xem ta dược lư. Lộc Nhã lắc đầu đánh gậy hắn nói, không. Ngươi không hiểu, đây là linh thạch hương vị. Ngươi nghe, cỡ nào nồng đậm. Mị Ly. Nói như vậy nhưng thật ra cũng không sai, đan dược xác thật là dùng linh thạch cùng linh thực trồng chất lên. Đan phần tông nơi Tam Trọng Thiên lại bị xưng là lệ núi lửa, lệ tục ngữ lại bị gọi là hạc minh, cho nên tuy rằng Tam Trọng Thiên có núi lửa chi xưng, tiến vào sau nơi nơi lại đều là mang theo văn nhã cùng dược hương hơi thở ôn hòa, các đệ tử ra vào cũng nhiều cưới linh hạc. Tam Trọng Thiên không giống mặt khác mấy Trọng Thiên như vậy liếc mắt một cái vọng quá khứ là vô biên cánh đồng bát ngát, từ truyền tống trận ra tới là có thể nhìn đến lửa đỏ nghê hà cây phong, không có vùng đất bằng phẳng, sơn xuyên núi non trùng điệp tự chuyện đưa trận bắt đầu hướng trung tâm đi tầng tầng cất cao, sơn hợp với sơn, sơn hoàn sơn, cái gì đều lờ mờ thấy không rõ lắm, nhưng thật ra phá lệ có vài phần thần bí. Mà mỗi tòa sơn phong đỉnh đều là ngôi cao bộ dáng, vận linh khí với đồng nhĩ, còn có thể cảm giác được các nơi đều là tiếng người ồn ào, rồi lại bị nghe hà lá phong che đến kín mít, thấy không rõ lắm bóng người. Nghe hà lá phong mang theo ôn hòa một hệ linh khí mở mịt hướng chỗ cao kéo dài, đỉnh cao nhất trung ương trên ngọn núi, một tòa điêu khắc tiên hạc thật lớn đan lô đứng ở đỉnh cao nhất, thấy không rõ minh cũng có thể bịa ra, kia đan lô so lá phong còn muốn đỏ thắm như máu, phía dưới cung điện lại là kim quang lấp lánh, tràn ngập hào vô nhân tính xa hoa. Đan phần tông, thực sự có tiền A. Lộc Nhã một bên ngồi linh thuyền đi phía trước phi, một bên cảm thán. Đan phần tông tông môn nơi dừng chân, cũng chính là kia tòa cao ngất trong mây ngọn núi tự nhiên là không thể tùy tiện đi, chính là mặt khác đỉnh núi bao gồm phía sau núi đầu địa phương cùng các trọng thiên giống nhau, nhậm các tông đệ tử du tẩu. Lộc Nhã tùy ý lựa chọn một chỗ người nhiều nhất địa phương đem linh thuyền thu hồi tới, đi đi đi, chúng ta đi trước nhất náo nhiệt địa phương hỏi thăm một chút tin tức. Ta ở cửu cực môn vạn ma quật đánh tới ma thú còn không có ra tay đâu, nói không chừng còn có thể bán cái hảo giới nhi. Lộc Nhã lôi kéo Mị Ly hứng thú bừng bừng hướng trong đám người chát, không ra Mị Ly sở liệu, vẫn là lựa chọn một chỗ tiểu lầu. Đan phần tông không hổ hảo vô nhân tính tên tuổi, nay tiểu lầu giường cột chạm trổ đều mang theo linh quang, có 6 tầng cao, mỗi một tầng đều dùng không gian gấp pháp thuật, mặc kệ là muốn vô cùng náo nhiệt cùng người ngồi ở một hối, vẫn là muốn nhã gian. Cũng hoặc là muốn đơn độc đại sảnh cùng bạn tốt cùng nhạc đều có thể thỏa mãn. Lộc Nhã là muốn nghe tin tức, tự nhiên là lôi kéo Mị Ly ở một tầng cùng các tu sĩ một khối ngồi. Có Mị Ly ở, bọn họ không gặp phải cái gì không có mắt chạy đường, thuận lợi điểm rượu và thức ăn. Lộc Nhã bưng lên rượu thời điểm còn có điểm tiếc nuối, nếu là gặp phải tìm tra mới hào đâu, bằng không cũng chưa biện pháp tắc muốn chiết khấu. Nha nha! Đột nhiên có cái thanh thúy nghi hoặc thanh âm hô một tiếng, đợi đến Lộc Nhã mê mang ngẩng đầu sau. Kia thanh thúy giọng nữ mới cao hứng lên, nha nha, là ta nha. Lộc Nhã theo động tĩnh xem qua đi, cao hứng mà cũng đi theo nhảy lên, song song tiểu sư tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này nha. Tô song song sư phụ thủy vòng chân nhân cùng vụ lộc chân nhân không phải cùng nguyên, tô song song đảm đương nổi Lộc Nhã tiểu sư tỷ, nàng đắc ý rào rạt, ở tiểu lầu hỏi thăm tin tức vẫn là ta dạy cho ngươi đâu, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ hướng nơi này tới, ta đều chờ ngươi đã nhiều năm lạp. Dứt lời nàng tò mò nhìn Mị Ly. Vị đạo hữu này là, à, nàng kêu giả mỹ lệ, là ta ở trên đường gặp phải sư tỷ, người rất có ý tứ, chúng ta liền kết bạn đồng hành. Lộc Nhã thuận miệng trả lời. Mị Ly. Lộc Nhã không màng Mị Ly vô ngữ bộ dáng, tò mò nhìn về phía tô song song phía sau, nàng đâm đâm tô song song bả vai, này xoáy tiểu ca là ai nha? Người đồng dưỡng phu. Chân Tuấn mặt vô biểu tình đoạt ở tô song song trước mặt mở miệng, Chân Tuấn gặp qua tiểu sư thúc, hồi lâu không thấy, thật là tưởng niệm. Lộc Nhã ngây ra một lúc, Trần Tuấn. Thường ta. Ngươi gặp quỷ lạp. Trần Tuấn, gõ ma, ta cùng trưởng bối khách khí, ngươi nghe không hiểu sao. Đã luyện khí đại viên mãn Trần Tuấn dùng vọng khí thuật nhìn mắt Lộc Nhã tu vi, phát hiện nàng mới luyện khí 11 tầng, khẽ hư một tiếng, tiêu sái lại không biết xấu hổ mà ngồi ở Mị Ly bên người. Ngay sau đó hắn có điểm mặt đỏ, nhiều vài phần vừa rồi không có ngượng ngùng, xin hỏi giả sư tỷ ra sao tông đạo hữu. Mị Ly vì phương tiện ăn uống. Mũ có rèm là nhấc lên tới một nửa, lộ ra vài phần dung mạo đã dẫn tới thật nhiều tu sĩ nhìn qua, thêm một cái Chân Tuấn hắn cũng không để bụng chút nào. Vui mừng tông. Chờ Lộc Nhã ngồi xuống sau, hắn bày ra cách gầm kết giới lúc này mới thuận miệng địa chuyện, dù sao vui mừng tông ra Tuấn Nam Mỹ nữ đều là có tiếng, hắn mượn cái tên tuổi cũng không sợ Chân Tuấn hoài nghi. Lộc Nhã cùng tô song song tay nhỏ kéo tay nhỏ, lòng mang đã lâu không thấy kích động cùng khó có thể ước chế bắt quái, an tĩnh rửa gần ngồi ở một bên chuyên âm. Ta thể. Tên tiểu tử thúi này khẳng định đối vị này giả sư tỷ nhất kiến trung tình. Tô song song hiện giờ đã 14 tuổi, cũng tới rồi có thể minh bạch tình yêu nam nữ tuổi tác. Lộc Nhã tiểu xe lửa cũng chưa thiếu khai, đi theo khẳng định nói, hắn mới 14 đi. Tấm tắc. Cầm thú A. Vẫn là niên hạ. A. Ý gì? Tô song song không nghe hiểu. Lộc Nhã mỉm cười lắc đầu, không chịu cho tô song song mở ra tân thế giới đại môn, nàng còn không nghĩ bại lộ Mị Ly thân phận. Đương nhiên. Nàng cũng chính là ở trong lòng phun tào một chút ngọt nhạc, Mị Ly vừa thấy chính là đem Chân Tuấn đương tiểu tể tử xem đâu, nàng chính là khó chịu vị này sư điệt thái độ, xem nàng cái gì ánh mắt. Đại viên mãn ghê gớm a. Nàng muốn cùng Mị Ly tố khổ, liền không cho hắn nói cho Chân Tuấn chính mình giới tính, chờ Chân Tuấn rơi vào đi. Ha ha a, xem này xú sư điệt như thế nào mua say. Không biết giả sư tỷ, nhưng có ý trung nhân. Khu khu khu. Vì che giấu khẩn trương, Chân Tuấn đỏ mặt khô cằn uống rượu che giấu, kết quả uống xong đi liền sặc, mặt đỏ đến cùng con khỉ mông giống nhau. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Mị Ly nhíu nhíu mày, không khách khí mà nhéo nhéo Chân Tuấn gương mặt cảm thụ hắn huyết mạch, không sai, là có một tia hắn huyết mạch. Con nít con nôi đừng hạt hỏi thăm, hảo hảo tu luyện, sớm ngày trúc cơ lại tưởng khác. Chân Tuấn che lại hỏa thiêu hỏa liệu gương mặt, trong lòng lại có chút khổ sở, hắn tu vi so vị này sư tỷ thấp, tuổi cũng so vị này sư tỷ tiểu, không hy vọng đi. Hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ nhất kiến trung tình, chính là thấy Mị Ly, hắn liền cảm thấy không tự giác muốn thân cận, trái tim bang bang nhảy cái không ngừng, này còn có thể không phải động tâm. Cảm tình một chuyện, chẳng sợ lại lý trí lại thông tuệ nam nhân cũng là không có biện pháp khống chế chính mình, Chân Tuấn tại nội tâm mất mát thở dài, tâm đã ném, hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể cùng chán ghét tiểu sư thúc đánh hảo quan hệ, gần quan được ban lộc bái. Hắn không phải tam tâm nhị ý người, Chân gia trước nay đều là thà thiếu không đầu, kết làm đạo lữ đều là ân ái cả đời cái loại này, chờ tương lai hắn tu vi tăng lên đi lên về sau, lại cùng giả sư tỷ thông báo. Nghĩ đến đây, tuy rằng sắc mặt còn không phải thực tự tại, Chân Tuấn vẫn là biệt biệt nữu nữu nết miệng cười cùng Lộc Nhã hàn huyên, cùng nàng giới thiệu tam trọng thiên tình huống, hắn cùng Tô song song đã ở tam trọng thiên gần 3 năm, đi qua địa phương không ít. Lộc Nhã xem Chân Tuấn mang theo vài phần xấu hổ cũng muốn nỗ lực cùng nàng nói chuyện, bị nàng dỗi, hắc mặt xem một cái Mị Ly, là có thể hòa hoãn sắc mặt tiếp tục lấy lòng nàng. Nương liệt, này đến là chân ái a. Nàng đây là thấy chân ái tỉnh. Vài người vui sướng hài lòng ở tiểu lầu nghe xong một lát bắt quái, Mị Ly cùng Lộc Nhã liền đi theo Tô song song bọn họ, đi hai người bọn họ đã sớm thuê tốt sân đặt chân. Tô song song không kém linh thạch, hai người cũng không thiếu săn thú ma thú, không thiếu công đức phân, thuê trụ sân không nhỏ, còn không một gian phòng cho khách, Lộc Nhã liền cùng Mị Ly một khối trụ. Dù sao tu sĩ cũng rất ít ngủ, đều dùng để đả tọa nói, cùng Mị Ly cùng nhau cũng không có gì, bọn họ đều như vậy vượt qua không biết nhiều ít cái ngày đêm. Nhưng lúc này vào phòng, Lộc Nhã nhưng thật ra không vội vã thu thập phòng, trước lôi kéo Mị Ly thần bí hề hề hỏi hắn, cái kia, ta biết ngươi lai lịch bất phàm, vậy ngươi có hay không khả năng thu cái hậu bối làm nam sủng nha? Ta xem chân sư điệt không tồi, hắn nhìn nên là nghiêm túc. Chân Tuấn không thảo hỉ về không thảo hỉ, nhưng rốt cuộc là sư điệt. Lộc Nhã vẫn là thực bên vực người mình. Mị Ly hung hăng gõ gõ nàng đầu, hắn không biết tình huống hạt phát tình, ngươi cũng đã quên ta họ Chân. Ta đặc nương là nhà bọn họ tổ tông. Lộc Nhã, nga nga nga, ăn dưa ăn quá hưng phấn, đêm này một vụ cấp đã quên, nguyên lai ở Lăng Tiên Tông nơi dừng chân nàng còn nhớ rõ tới. Ngay sau đó Lộc Nhã che lại trán khinh bị nàng, vậy ngươi chẳng phải là bội tình bằng nghĩa. Không nghe nói Chân gia có cái Lăng Tiên Tông láo tổ a? Nếu là Mị Ly thật cùng người kết đạo lữ, sao có thể tông môn nội cũng chưa người biết, Chân gia còn chỉ là cái nho nhỏ tu chân thế gia. Khu khu, kia ai còn không lang thang quá đâu, ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, năm đó chúng ta bất quá là xuân phong nhất độ, kia nữ tu cũng không để ý chính mình nuôi nấng hài tử, cũng không muốn cứ gọi người biết có liên quan tới ta. Mị Ly sờ sờ cái mũi giải thích, thấy Lộc Nhã thần sắc khinh bỉ, hắn ngạnh cổ, lại nói cũng không chỉ là ta một cái như vậy nha, vạn năm, chúng ta dù sao cũng phải tìm điểm chuyện này làm không phải. Thỏ nhị cũng hảo không đến chỗ nào đi, bằng không chiêu hoa chân nhân còn có bạch miểu miểu những cái đó con thỏ chỗ nào tới. Nhưng hắn cũng ở tông môn nội để lại bút ký cấp tông chủ, tóm lại Linh Thu Phong cùng chủ phong đều nên biết tình hình thực tế, bằng không Chân gia người cũng không thể thuận lợi bái nhập vụ Lộc chân nhân môn hạ, nhiều năm như vậy còn có thể thuận lợi dưỡng linh thực. Lộc Nhã hiểu rõ, nga, ta nhớ ra rồi, ngươi cho ta đan dược tràn ngập mùi tanh của biển nhi, ngươi cũng là biển sâu yêu tộc nha. Tấm tắc. Mị Ly. Nhớ tới cùng gì đều có thể sinh sôi nảy nở nói, hắn kia trương tiếu lệ động lòng người mặt nhịn không được đen. Trước đây ở Lăng Tiên Tông nơi dừng chân thiếu chút nữa quăng ngã mở mịt kính, lúc này rốt cuộc nhịn không được, không gió tự động run lên lên. Ở động phủ Tuấn Tiếu tiểu ca nhi, không phải, ngươi bị bệnh. Khí linh nên ăn cái gì đan dược đâu. Nhẹ nhàng chung còn mang theo suối nước lạnh hơi thở giọng nữ mang theo vài phần nhịn không được ý cười, ngươi mới bị bệnh đâu, lan. Tuấn Tiếu tiểu ca nhi ngay tại chỗ đánh cái lan. Biến thành con thỏ quỳ dạp trên mặt đất phân biệt rõ một chút, đây là bị ai chọc cho vui vẻ. Chẳng lẽ là nhà mình cái kia choáng váng lao tổ tông? Nói thật, muốn nghe chuyện xưa. Phần 35. Chương 35 không biết càng khoản bà càng keo kiệt sao. Muốn nghe chuyện xưa là không có khả năng có chuyện xưa, muốn biết đã xảy ra cái gì, mờ mịt trong gương bám vào yêu hậu một tia thần thức nửa thanh khí linh nhưng thật ra có thể đưa hắn một hồi sự cố. Bất quá mở mịt kính run rẩy liền dần dần mở mịt khai thanh thiển lại ôn nhu gợn sóng, kia ôn nhu làm vô tâm không phổi con thỏ nhìn đều muốn rơi lệ. Ở mở mịt kính mộng hải chỗ sâu trong, xúc ở kim sắc đá ngầm thượng màu ngân bạch mỹ nhân ngư, tóc dài nhu thuận hạ xuống rảo hảo thân hình sau lưng, nàng nghiêm túc nghiêng đầu nửa nằm ở mặt biển thượng, si ngốc mà nhìn chính mình hài tử trộm đi đan dược cửa hàng mua sắm lò luyện đan cùng linh thực, đại khái là tưởng cùng hắn cha giống nhau, luyện đan chính mình kiếm tiền đi, chỉ là kết quả chú định là tắt lò. Mỹ nhân ngư nhịn không được bị đậu đến cười ra tiếng tới, từng giọt màu bạc nước mắt lại hóa thành tinh ánh dịch thấu chân châu, nhẹ nhàng tạp tiến mộng trong biển, mờ mịt mơ hồ sở hữu hình ảnh. Đây là cái kia vì có thể làm tỷ tỷ thuận lợi sinh ra, chính mình lựa chọn từ bỏ sinh cơ cùng khí vận, bị lạc ở vô biên sao trời hắc quên trùng, tự nguyện vì tỷ tỷ thừa nhận hết thể huyết nghiệt nhân quả tiểu gia hỏa. Thật là cực kỳ giống nàng, cũng cực kỳ giống kim chất. Đây là nàng dựng dục mấy ngàn năm mới sinh hạ tới lại mang theo trên người mấy vạn năm mới sinh ra hồn phách bảo bối a, nàng muốn ôm chính mình bảo bối thân một thân, lại rốt cuộc không có biện pháp ôm nàng một chút. Tự ngôn linh nhất tộc mới sinh với trong hồng hoang, trước nay đều chỉ có thể tồn tại một cái, người sống diệt, trứng mới có thể phá xác ra thứ nhất, vô tận thời gian sông dài chung, chưa bao giờ từng có phá lệ. Có lẽ là bởi vì nàng cùng yêu hoàng thuộc tính chính là cực băng cùng cực hỏa va chạm. Bọn họ sinh hạ tới chứng thế nhưng có hai cái hồn phách ở. Nếu không phải vì đảo loạn thiên cơ, làm bọn nhỏ đều sống sót, kim chất cũng sẽ không tạo hạ như vậy nhiều máu nghiệt nhân quả. Đáng tiếc cuối cùng thần giới có hôn đản trộm nhúng tay kia chàng vốn dĩ chỉ là mê hoặc huyền ảo thiên đạo chiến tranh, cuối cùng thành hủy thiên đại chiến đỉnh đều dừng không được tới. Nàng cùng kim chất đều không ủy khuất, bọn họ nhắc lên chiến tranh là sai, mặc kệ là vì cái gì lại nguyện ý lấy cái gì tới đền bù. Thế gian này vạn vật bổn đều nên có sinh quyền lợi, không nên vì thượng vị giả bài bố. Cho nên bọn họ hai vợ chồng cam tâm tình nguyện hồn phi phách tán, lại vô pháp gặp nhau, một chút tàn hồn cũng muốn ngày ngày đêm đêm thừa nhận vô biên dày vò chỗ tội. Nàng chỉ là đau lòng, vẫn là hủy khuất đứa nhỏ này, sau lại hy sinh nàng một cái khác hài tử. Tiểu gia hỏa hiện tại đại khái còn vì chính mình mang theo ký ức đi vào thế giới xa lạ này thấp thỏm lo âu đi. Đáng tiếc không ai có thể, cũng không ai dám nói cho nàng tình hình thực tế. Nàng nhất định phải thủ bí mật này vượt qua thành tiên trước vô biên năm tháng. Thật sự rất tưởng ôm một cái chính mình hài tử a. Huyền ảo pháp tắc đối ngôn linh nhất tộc chút xuống vô biên khí vận hảo đến thậm chí thần tộc đều mơ ước, lại cũng tàn nhẫn đến cực điểm mà tước đoạt bọn họ cùng chung nhân luân quyền lợi. Hiện giờ nàng chỉ ngóng trông đứa nhỏ này có thể trở lại nàng cùng kim chất trong cung điện, ở nơi đó bọn họ cấp Lộc Nhã để lại rất nhiều đồ vật, có thể hộ nàng vĩnh sinh bình an. Mây mù lượn lờ, Ngộng Hải lại thấy không rõ Lộc Nhã lén lút động tác nhỏ, lúc này nàng mang theo Ngộng Tưởng Hão Huyền mới có đáng khinh tươi cười, đã về tới bọn họ trụ tiểu viện tử, sợ Mị Ly cười nhạo nàng còn riêng đi tô song song trong phòng. "Tiểu sư tỷ, ngươi có thể hay không luyện đan nha? Chúng ta không bằng cũng thử xem." Tiểu Lâu không phải nói, ở linh cảnh trấn luyện chế đan dược ở bên ngoài đều đặc biệt đáng giá sao? Nếu là chúng ta cũng có thể luyện đan, hắc hắc. Về sau đi ra ngoài rèn luyện thời điểm đã có thể. A, ha ha ha ha, ngươi hiểu, có phải hay không? Tô song song che miệng cười trộm, ta chỉ biết luyện chế đơn giản nhất thanh tâm đan cùng phục linh đan, cho dù là cực phẩm, cũng không đáng giá nhiều ít linh thạch nha. Thanh tâm đan chính là luyện khí sơ kỳ đệ tử yêu cầu dùng để trạc tẩy ngũ cốc luân hồi tạp chất cơ bản nhất đan dược, bên ngoài 5 khối hạ phẩm linh thạch là có thể mua một bình lớn đâu, phục linh đan hơi chút quý một chút, 10 khối linh thạch cũng có thể mua một lọ trên cơ bản liền đủ luyện khí kỳ đệ tử dùng nửa năm. Rốt cuộc không có việc gì ai cũng sẽ không tổng ăn phàm giới ngũ cốc, đệ tử tiến vào môn phái nội tại linh khí sung túc địa phương tu luyện, phàm là có thể đột phá mấy tầng tu vi, kinh mạch cùng cốt tủy trung tạp chất tự nhiên cũng liền trừ bỏ cái sắp xỉ, phục linh đan cũng chỉ có ra cửa làm nhiệm vụ mới yêu cầu, bằng không ở tông môn nội, không có việc gì hao hết linh khí đã tọa ngược lại càng tốt chút. Kia chúng ta liền từ thanh tâm đan bắt đầu sao, không phải nói luyện đan chính là thuần thủ công. Chỉ cần tay thuộc sau. Đan sư phẩm giai liền có thể chậm rãi lên rồi. Lộc Nhã vẫn là không chịu từ bỏ. Nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tâm lý tuổi đại A, luận đối chi tiết đem khống định có thể so sánh giống nhau tiểu hài tử hào rất nhiều, lại vô dụng nàng còn có thể miệng quạ đen độc nãi một chút thử xem. Đương nhiên, không có việc gì nàng cũng không muốn vỡ đầu chảy máu có bất luận cái gì tổn thất, độc nãi có thể chờ đến luyện chế cao cấp đan dược thời điểm. Lộc Nhã phi thường có tin tưởng nghĩ, chờ tô song song động thủ luyện chế ra một lò trung phẩm thanh tâm đan sau. Nàng tin tưởng liền càng đủ. Linh thực không nhiều lắm mới 3 loại, thủ quyết nàng cũng đều nhớ kỹ, biến ảo thời gian điểm nàng dùng mạch đập tinh chuẩn véo tới rồi dây, còn hỏi rõ ràng linh thức nội tham tiến đan lô sau yêu cầu chú ý sở hữu hạng mục công việc. Phòng trưng nàng so tô song song phải có thiên phú, nói không chừng có thể ra tới thượng phẩm thậm chí cực phẩm. Ha ha ha. Vì thế, Lộc Nhã lòng mang cực độ tự tin tâm tình, khai lò, dự nhiệt đan lô, để vào đệ nhất loại linh thực, hỏa linh khí sử chi hóa thành chất lỏng, hoàn mỹ. Gia nhập đệ nhị loại. Vâng. Ma một tiếng, chân tuấn vốn dĩ ở đả tọa tu luyện, Mị Ly ở nhắm mắt tu dưỡng còn ẩn ẩn làm đau thần thức, hai người nghe được động tĩnh giật nảy mình. Mị Ly thậm chí không kịp đứng dậy mang lên mũ có rèm, thuấn di ra phòng, cùng chậm hắn hai tức chân tuấn đứng ở cửa, đều trợn tròn mắt. Này, đây là trúc cơ kỳ tự bạo sao? Nói tự bạo nên cũng chưa thảm như vậy đi. Trước sau hai mặt tường đều tạc không có, tả hữu hai sườn là đại lỗ thủng, tu luyện thất cùng tịnh phòng cháy đen đến rối tinh rối mù, nóc nhà càng là không cánh mà bay. Ở trước mắt đen như mực vết thương trùng, hai cái ô chăm chú Tiêu Thi Cương ngồi ở tại chỗ, có một cái duỗi tay giống như đệ cái gì, một cái thò tay phảng phất ở tiếp cái gì, hai thi trước mặt có cái tròn tròn thiển hôi ấn ký, cảnh tượng dị thường chi rõ ràng. Liên đan phần tông nơi dừng chân tuần tra đội đều nghe được động tĩnh lại đây, thật sự là này động tĩnh quá lớn, bọn họ còn tưởng rằng là trúc cơ hậu kỳ đột nhiên luẩn quẩn trong lòng ở lệ núi lửa tự bạo. Chờ đi vào này chỗ cho thuê sân sau, thấy phi thường đơn giản sáng tỏ cảnh tượng. Tuần tra đội trưởng thậm chí cũng chưa tâm tư đi xem mỹ nữ, chỉ lồng ngực hơi hơi rung động, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, hảo gian nan mới bảo trì chính mình mặt vô biểu tình, đây là tặc lò. Rõ ràng, tặc rất thảm, trước đây chưa từng gặp. Trong đó một cái đen như mực Tiêu Thi xác chết vùng dậy, nàng nghi hoặc vươn chính mình đôi tay, hoài nghi chính mình vừa rồi có phải hay không cấp Lộc Nhã đưa qua đi một quả thiên sát lôi, đó là thanh loan môn xuất phẩm linh bảo. Hơi chút rót vào linh khí ném văng ra là có thể giống như thiên lôi giống nhau nổ tung. Lộc Nhã phụt phụt phun ra hai điếu thuốc, cũng đặc biệt nghi hoặc mà trá thi, nàng nhìn trước mắt trống rỗng địa phương, chính mình bày ra tới đan lô đâu. Tam phân thanh tâm đan linh thực đâu. Tô song song luyện chế tốt thanh tâm đan đâu. Như thế nào cũng chưa. Đã xảy ra cái gì? Tuần tra đội trưởng run rẩy bả vai một hồi lâu mới thanh âm không quá tự nhiên mở miệng, cái kia. Nhân tu sĩ tạc lò sinh ra tổn thất. Cần từ tu sĩ tự hành bồi thường, đan phần tông sẽ phụ trách đem sân tu sửa hảo. Lộc Nhã bất động, nàng còn không có từ trong đả kích khôi phục lại, bồi thường như vậy vô cớ gây rối sự tình, không có khả năng là nói cho nàng nghe. Chân Tuấn nhấp môi hỏi rõ ràng yêu cầu linh thạch số lượng, cấp tuần tra đội trưởng đưa qua đi 100 khối linh thạch, tuần tra đội trưởng nháy mắt lao ra sân, ta đi tìm người tới tu sửa. Lại không chạy hắn nhịn không được, hắn mới vừa chạy ra đi. Liền nghe thấy trong viện truyền đến hai cái cạc cạc nhạc thành vịt giống nhau thanh âm, đúng là vừa rồi nói chuyện Chân Tuấn cùng Mị Ly. Mị Ly cười đến nước mắt đều mau ra đây, xinh đẹp khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, làm vừa rồi chưa kịp chú ý Chân Tuấn lại đỏ mặt. Ha ha ha, ngươi một cái kim mộc hỏa linh căn còn tưởng luyện đan. Ha ha, Mị Ly cười đến cơ hồ muốn nói không ra lời nói tới, vấn đề ngươi kia mộc linh căn còn mang theo lôi thuộc tính. Ha ha ha, không tạc ngươi tạc ai a. Ha ha ha ha. Cười chết ta, ta rốt cuộc lại nhìn đến loại này danh trường hợp. Trước kia yêu hoàng tạc lò còn không có thảm như vậy đâu, hắn rốt cuộc tu vi cao, Lộc Nhã kia bụ bấm đen như mực bộ dáng thật sự làm hắn bụng đều phải cười phá. Tô song song nhìn Lộc Nhã đen như mực khuôn mặt nhỏ thượng chỉ nhìn ra được trận tròn sau càng thêm hắc bạch phân minh con người, có thể nhìn ra được nàng không thể tin tưởng cùng khiếp sợ. Nàng kêu Lộc Nhã tiểu biểu tình đậu đến miết miệng, lộ ra một hàm răng trắng cũng đi theo nở nụ cười. Liên này còn muốn kiếm linh thạch. Mệt chết đều không thể hảo sao. Không nghe nói kim linh căn tạc lò sẽ thảm như vậy a. Lôi linh căn đều không thể thảm như vậy đi. Lộc Nhã lẩm bẩm tự nói, hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống, ở đen như mực trên mặt dù sao cũng thấy không rõ lắm. Nàng thật sự không nghĩ tin tưởng cái này tin dữ, nàng nghĩ tới sẽ tạc lò, khá vậy không nghĩ tới sẽ nổ thành như vậy a. Di ô ô. Nàng hoa 150 nhiều khối linh thạch đâu, còn bồi thường đi ra ngoài 100, mặc kệ có phải hay không nàng hoa, tim đau như cát. Hi toái hi toái. Ha ha ha ha. Ngươi đừng khóc, ngươi lại khóc ta cũng muốn khóc. Mị Ly cười đến thân thể nhũn ra, nước mắt đã mờ mịt ở khóe mắt, lại hơn cười liền phải rơi xuống. Ô ô, ta không tin. Lộc Nhã khóc ra tới. Tô song song chạy nhanh luống cuống tay chân an ủi nàng, đừng khóc ca, bằng không chúng ta thử lại, còn không phải là 100 nhiều. Và, nàng ngao một giọng nói khóc đến lợi hại hơn. Thì cái giám A, còn ngại tổn thất không đủ thảm sao. Một lần 250, đồng ốc, hai lần 500, ba lần. Ô ô, này vô cớ gây rối tu tiên giới. Cái kia, ngươi bản thân tìm đường chết luyện đan làm cái gì? Trực tiếp đoạt đan phần tông đệ tử không phải càng mau. Chờ đan đạo sẽ sau khi kết thúc, đấu giá hội thượng còn có rất nhiều thứ tốt đâu, đến lúc đó ta mang ngươi đi hóa duyên. Mị Ly che lại cười đau bụng tới an ủi Lộc Nhã. Nay đại khái là tiểu tể tử tu tiên trên đường chưa bao giờ trải qua quá nhấp nô, thật là quá nhưng. Cười, ha ha ha ha. Lộc Nhã ngẩng đầu, vừa lúc thấy tu sửa đệ tử vào cửa, lại là cả kinh theo sau môi nhấp chặt còn run run, nàng dầu đít bay nhanh chạy về nàng cùng Mị Ly phòng, thể diện người ném không dậy nổi cái này mà ta. Hắc đến nhìn không ra tới cũng không được. Đến có hảo chút thiên công phu, Lộc Nhã cả người đều hề hoài, linh thạch tổn thất là chuyện nhỏ, nàng chỉ là thấy chân tuấn cùng Mị Ly nhẫn cười biểu tình, liền nhịn không được ở trong đầu sờ bẻm 250, đồ ngốc, khó chịu muốn khóc. Hôm nay là đan đạo sẽ mở màn, ngươi không đi nhìn một cái. Mị Ly thấy Lộc Nhã không thế nào ra cửa, tưởng kéo nàng đi ra ngoài, nhưng vừa nói xong nhớ tới cái kia cảnh tượng hắn lại nhịn không được sỉ cười. Bằng không, ngươi lại nếm thử một lần. Tặc lo sợ cái gì, ngươi đi đan đạo sẽ thượng luyện đan, bảo đảm cùng ngươi giống nhau người chỗ nào cũng có. Lần trước hắn chỉ lo cùng thiếu, chưa kịp dùng lưu ảnh thạch lục xuống dưới, lần này đổi cái đầy đủ hết trường hợp, hắn khẳng định lục đến giành mạch, lấy về đi cấp thỏ nhị xem. Lộc Nhã còn có thể không biết Mị Ly dụng tâm hiểm ác. Bọn họ đều tặc lò, chúng ta hóa cái gì duyên? Ngươi đầu góc nước vào lạp. Lăn lăn lăn. Lộc Nhã chừng hắn một cái, xoay người đối mặt cửa sổ tiếp tục thương xuân thu buồn. Nói không chừng ngươi nhìn một cái người khác như thế nào luyện đan là có thể thông suốt đâu. Mị Ly không chịu từ bỏ, hắn thật sự là quá tưởng lưu lại cái kia hình ảnh, ha ha ha. Lộc Nhã vuốt cằm như suy tư gì, đột nhiên hỏi Mị Ly, theo lý thuyết cộng sinh thần thực, ta là có thể cầu thông đi. Vì cái gì chúng ta chi gian không có biện pháp truyền âm đâu. Mị Ly bĩu môi, thứ hôi. Hắn hiện giờ mới vừa ở trong thân thể ngươi cắm rễ, lá cây cũng chưa trưởng kỷ phiến đâu, này vẫn là ăn ta không ít thứ tốt mới sống lại. Chỗ nào dễ dàng như vậy khôi phục linh trí, thả chờ xem. Như thế nào cũng đến cắn nuốt quá một lần thuần khiết sáu cửu thiên lôi mới có thể lại lần nữa sinh ra linh trí, phỏng chừng phải đợi Lộc Nhã kim đan kỳ về sau mới có thể cùng nàng câu thông. Lộc Nhã có chút thất vọng, nàng còn muốn hỏi hỏi tới, theo lý thuyết đơn thuần hỏa linh căn cũng có thể luyện đan, nếu là lôi ngân mục có thể áp chế chính mình cùng kim linh căn thuộc tính không chuẩn. Thật sự còn có thể lại nếm thử một chút ta. Nàng đặc biệt tưởng đem chính mình luyện thành đan dược chụp Mị Ly trên mặt. Cho dù là hạ phẩm thanh tâm đan đâu. Lăn lăn lăn, đừng quấy rầy ta tu luyện, chờ đến đâu giá hội thời điểm lại kêu ta. Lộc Nhã lợi dụng xong rồi Mị Ly, lập tức hóa thành vô tình hùng hài tử, không kiên nhẫn vây vây tay, đã tọa giả vờ giả vịt. Dây dưa không xong nha, này đều qua đi gần một tháng, còn cười không xong, uống lộn thuốc đi. Mị Ly cười trộm, biết nàng đây là còn mặt không đi mặt mũi, nào đó họ Kim Xú không biết xấu hổ đại yêu chính là như vậy, chết sĩ diện khổ thân. Không biết bị yêu hậu cấp phạt quỳ nhiều ít hồi ván giặt đồ. Đan đạo sẽ cùng hướng giới không có bất luận cái gì bất đồng, chỉ là lúc này đây bởi vì các tông tiến vào thiên phú đệ tử không ít, so đan phân đoạn khi nhưng thật ra liên tiếp ra kinh hỉ. Thậm chí đan phần tông có cái linh hoạt kỳ ảo thể chất thiên linh căn đệ tử, thế nhưng có thể miễn cưỡng luyện thành thấp nhất giai tứ cấp đan dược duyên thọ đan, tuy rằng chỉ có thể tăng trưởng 30 năm thọ nguyên, lại không có bất luận cái gì tạp chất, dẫn tới hảo chút tông môn tranh đoạt, cuối cùng rơi xuống Huyền Âm cốc trong tay. Đan đạo sẽ sau khi kết thúc, vào lúc ban đêm liền ở đàn phần tông nơi dừng chân bên cạnh sườn phong có một hồi đấu giá hội, chỉ cần có thể đưa ra 1 vạn trung phẩm linh thạch liền có thể tham gia. Lộc Nhã cùng Mị Ly còn có Tô Song Song cùng Chân Tuấn 4 người tới phòng đấu giá sau, mới biết được tin tức này, 4 người ngươi xem ta ta xem ngươi, ai cũng không. Tuyệt đại đa số đều không có nhiều như vậy linh thạch. Mặt khác 3 người đều không tự giác nhìn về phía Lộc Nhã xú mặt che lại chính mình nhận chữ vật, xem ta làm gì, ta nghèo. Chạy nhanh, ngươi không nghĩ xem trọng đồ vật. Chỉ cần đưa ra, lại không phải làm ngươi hoa đi ra ngoài, keo kiệt. Mị Ly gõ gõ nàng đầu. Lộc Nhã rầu miệng không tình nguyện đi theo ở cửa đón khách luyện khí kỳ đệ tử muốn hướng trong đi, đột nhiên thấy Nguyệt Bạch trưởng lão cùng Chu Thức Trạc. Nàng ánh mắt tạch liền sáng, nhanh chóng chạy tới tún Nguyệt Bạch trưởng lão áo choàng ngọt ngào kêu người, "Nguyệt Bạch sư tỷ, ngươi cũng tới rồi. Mang chúng ta đi vào nha." Nguyệt Bạch trưởng lão nhướng mày, nhìn đến nháy mắt sắc mặt khẽ biến lặng lẽ đánh giá Lộc Nhã liếc mắt một cái luyện khí đệ tử, lấy càng thêm gọi người vô pháp phát giác linh lực ở đối phương góc áo rơi xuống một cây màu ngân bạch đoàn bao. Theo sau nàng làm như cái gì cũng chưa phát sinh dường như, cười tủm tỉm nhìn mắt Mị Ly, ta mang theo Thức Trạc, chỉ có thể lại mang 2 người đi vào. A, Lộc Nhã tiếc nuối nhìn mắt Tô Song Song cùng Chân Tuấn. Bất quá ta nghe nói, 10 vạn trung phẩm linh thạch liền có thể ngồi ở nhã gian. Đến lúc đó ngươi cũng lại đây cùng ta cùng cấp ngã ngồi là đều bị có thể. Nguyệt Bạch cố ý đậu Lộc Nhã, chế nhạo mà nhìn Lộc Nhã nhận chữ vật. Lúc trước đại năng nhóm cấp lễ gặp mặt vẫn là nàng cấp Lộc Nhã sửa sang lại, rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt, nàng nhất rõ ràng. Lộc Nhã ở Mị Ly còn có Tô Song Song cùng Chân Tuấn không thể tin tưởng trong ánh mắt, động tác tấn mánh bưng kín chính mình nhận chữ vật, làm gì, không biết càng là khoản bà càng keo kiệt sao. Chân Tuấn quả thực đều chịu phục, có thể có 10 vạn trung phẩm linh thạch. Nàng còn có thể vì 250, đồ ngốc, hạ phẩm linh thạch dầu dĩ không vui một tháng. Không phải, còn có 100 linh thạch là hắn cấp, này keo kiệt tiểu sư thúc liền ý tứ nói còn có lệ hắn đều không có. Lộc Nhã đẩy đẩy Tô Song Song, ngươi cùng chân sư điệt tùy sư tỷ đi thôi, ta cùng Mị Ly trong chốc lát đi tìm các ngươi. Tô Song Song bước chân có điểm phiêu, gặp qua keo kiệt, chưa thấy qua như vậy keo kiệt, nha nha thật là kêu nàng trưởng kiến thức. Lộc Nhã không cho Mị Ly đi theo, chính mình một người tùy kia luyện khí đệ tử đi phòng đấu giá hậu viện, chỉ đưa ra 1000 thượng phẩm linh thạch, liền được đến cái bát cửu ngũ nhã gian thẻ bài. Nàng kỳ thật không có 10 vạn trung phẩm linh thạch nhiều như vậy, khu khu. Đại năng tới rồi nhất định tu vi trung phẩm linh thạch cũng coi thường a, bọn họ đều là dùng thượng phẩm linh thạch. Cho nên nàng nhiều nhất không phải hạ phẩm linh thạch, cũng không phải trung phẩm linh thạch, mà là hi hi, muốn điệu thấp. Bị Đan Phần Tông đưa tới Nguyệt Bạch trưởng lão nơi 13 hảo phòng sau, Lộc Nhã có chút không vui, lớn như vậy phòng, vì sao sư tỷ chỉ có thể mang 2 người tiến vào nha? Nô, ta chỉ là Kim Đan kỳ trưởng lão, Đan Phần Tông cũng không như vậy cho ta mặt mũi. Nguyệt Bạch nói đến cũng thực minh bạch. Ngay sau đó nàng bày ra cách âm kết giới, còn nhìn Mị Ly. Mị Ly hiểu rõ, tùy tay vung lên lại bày ra một đạo, Nguyệt Bạch lúc này mới mở miệng, chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, các ngươi đều theo ta đi, đặc biệt là Nha Nha, ngươi đừng rời khỏi ta thần thức phạm vi. Lộc Nha nhướng mày, tiểu béo mặt đúng rồi nhiên mặt vô biểu tình, cho nên muốn giết ta chính là Đan Phần Tông. Ngươi biết, Nguyệt Bạch trưởng lão có chút kinh ngạc, kim giả hai người còn không có nhớ tới bẩm báo tông môn này một vụ đâu. Lộc Nha gật đầu. Ở cửu cực môn vạn ma quật thời điểm ta liền có cảm giác, sư tỷ yên tâm đi, đại giới ta đã thanh toán, ai đụng đến ta cũng sẽ không hảo quá. Mị Ly nhíu mày, mềm nhẹ tiếng nói nhiều vài phần nôn nóng, cái gì đại giới? Cái gì kêu đã thanh toán? Ngươi không phải gặp qua sao? Ngay tại chỗ đổ pháo nha, ta ở vạn ma quật đã kia gì quá một lần. Lộc Nhã mơ hồ không rõ địa đạo, không nghĩ là mọi người đều biết chính mình đối thanh loan môn hành động. Đảo không phải muốn gạt tông môn. Chỉ là nếu không cẩn thận có người truyền ra đi, kia không phải chậm trễ nàng giả heo ăn thịt hổ sao, hắc hắc. Mị Ly mày nhẹ nhàng buông ra, nhưng đáy mắt vẫn là mang theo vài phần băn khoăn, há miệng thở dốc, lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là trầm khuôn mặt ngồi ở một bên. Nguyệt Bạch trưởng lão không hỏi Mị Ly thân phận, nàng là Nguyệt Ảnh Miêu phân thân, tổng có thể lược có điều phát hiện, có một số việc không thể hỏi, đặc biệt là ở linh cảnh trấn trung. Vậy ngươi theo sát ta, đan đạo sẽ sau khi kết thúc, ngươi trước tùy ta hồi 6 trọng thiên đi. Nguyệt Bạch có chút do dự muốn hay không đem Lộc Nhã trước đưa ra linh cảnh trấn, tông chủ ý tứ lại là không cần can thiệp Lộc Nhã nhất cử nhất động. Chỉ là Đan Phần Tông không có mặt ngoài như vậy hiền lành, thực lực không thấp còn chưa tính, giàu có cũng là giải mộng miểu giới đứng đầu, ai biết có thể hay không có người vì trước mắt ích lợi che mắt hai mắt, tâm ngoan thủ hắc đối Lộc Nhã xuống tay, nàng còn chỉ là cái hải từ đâu. Lộc Nhã không có gì không đồng ý, vài người liền đều trước chú ý trận này đấu giá hội. Đan Phần Tông đệ nhất vạn đấu giá hội từ trước đến nay là đan dược buổi biểu diễn chuyên đề, Lộc Nhã cùng Tô Song Song còn có chân tuấn ba người chỉ lo trợn mắt há hốc mồm mở rộng tầm mắt, căn bản là không bọn họ mở miệng đường sống. Cực phẩm nguyên anh phá trứng đan, ngũ cấp đan dược, có thể trợ giúp Kim Đan đại viên mãn thuận lợi đột phá đến nguyên anh kỳ, đây cũng là Nguyệt Bạch muốn, nàng đột phá nguyên anh kỳ thất bại một lần, mới có thể dẫn người tiến vào tham gia lần này đấu giá hội, cuối cùng nàng dùng 130 vạn trung phẩm linh thạch chụp được tới. Mang theo ba đạo đan văn cực phẩm cố linh đan, đan văn thất cấp đan dược trải qua kiếp lôi sau mới có thể sinh ra, có thể củng cố linh trí không đến mức tẩu hỏa nhập ma, một đạo đan văn vì hạ phẩm, ba đạo đan văn vì thượng phẩm, đan dược phẩm tướng hoàn mỹ tắc vì cực phẩm, bị số 2 phòng lấy 700 vạn trung phẩm linh thạch chụp đi. Cuối cùng áp chụp còn xuất hiện một quả nguyên anh tiến giai hóa thần mới yêu cầu cực phẩm tích thần đan, cựu cấp đan dược, lưỡng đạo đan văn. Dẫn tới ở đây sở hữu đại năng cùng Kim Đan kỳ các trưởng lão đều vì chính mình tông môn đại năng nhóm điên đoạt, cuối cùng bị số 8 phòng cửu cực môn đệ tử chụp được tới. Lộc Nhã trộm nói thầm, cửu cực môn còn luôn là kêu nghèo, này không phải chứng minh rồi. Có quặng chính là hào vô nhân tính, một viên cửu cấp đan dược cuối cùng gõ định giá cách là 2.900 vạn trung phẩm linh thạch, đó chính là 29 vạn thượng phẩm linh thạch A, nàng thượng phẩm linh thạch. Phòng trưng chỉ đủ mua cái đan mặt mạt. Mị Ly buồn cười nhìn Lộc Nhã cả người phiếm toan khí, nhỏ giọng ở nàng bên thai kỳ hảo, người ăn tử kim hải chứa đan chính là nhất phẩm tiên đan, có thể mua tích thần đan mười mấy cái đi. Lộc Nhã ngây người, Mị Ly móng tay. Nôn, như vậy đáng giá. Nàng nhịn không được nhìn về phía Mị Ly tay chân, dù sao không phải nàng ăn, nàng đều có thể. Mỹ Lệ A, ngươi xem, ngươi có phải hay không nên cắt móng tay lạp. Lộc Nhã ôm Mị Ly cánh tay làm nũng. Mị Ly cười tủm tỉm, khu khu. Không phải ta, ngươi đã quên. Nga, đối Nga, phân thân hoặc là thế thân đâu, nàng đoán được quá, Lộc Nhã lanh khốc vô tình bung ra công cụ người cánh tay, lại quay đầu không để ý tới hắn. Đậu nàng chơi đúng không? Hừ, cho nàng chờ, trúc cơ kỳ lại cho hắn cái trọng nhiên. Chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, Lộc Nhã phi thường cẩn thận hỏi rõ ràng Nguyệt Bạch, chụp được đan dược các phòng đều ra sao môn gì phái, lúc này mới cảm thấy mị mãn đi theo Nguyệt Bạch cùng Chu Thức Trạc, trở lại người sau đã sớm thuê tốt một khu nhà tam tiến đại viện tử. Chu Thức Trạc nghe tuần tra đội nói lên quá lần trước sự tình, hắn do dự hạ, dùng nắm tay chống môi che khuất cười, tiểu sư thúc tổ A, ngài xem, mấy ngày này ngài không bằng phải hảo hảo nghỉ ngơi, muốn tham gia đấu giá hội, Nguyệt Bạch sư thúc tổ sẽ mang ngài tiền đến, ngài liền trước đường luyện đan đi. Phụt, Mị Ly nhịn xuống, Chân Tuấn cùng Tô Song Song cũng chưa nhịn cười ra tới. Lộc Nhã trừng mắt nhìn vài người liếc mắt một cái, thật nữ nhân không nghĩ nói chuyện, nàng lộc cộc chạy đến cho chính mình an bài phòng, bang một tiếng đóng sầm môn. Tuy rằng nói Nguyệt Bạch trưởng lão dặn do Lộc Nhã không thể rời đi chính mình bên người, lại không câu Tô Song Song cùng Chân Tuấn hành tung, hai người ở Tam Trọng Thiên ngây người hồi lâu, tự nhiên cũng có chính mình giao tế, liền cũng ở các thứ đấu giá hội rất nhiều, ngẫu nhiên ra cửa kết bạn. 3 tháng sau, cuối cùng một hồi đấu giá hội, Tô Song Song không có tới thăm ra, nàng cái gì đều mua không nổi, liền cũng không có hứng thú, nghe nói là hẹn người đi săn thú mà ma, chỉ có Nguyệt Bạch mang theo Lộc Nhã cùng Chân Tuấn tham gia đấu giá hội. Chờ trở lại bọn họ trụ địa phương, Lộc Nhã hưng phấn đi tìm Tô Song Song, vị này tiểu sư tỷ đối bọn họ hóa duyên quá trình cảm thấy hứng thú thật lâu, mắt thấy đấu giá hội đã kết thúc, cũng tới rồi nên cắt giao hẹ. Khu khu hóa duyên thời điểm, nàng chuẩn bị cùng Tô Song Song hảo hảo thương lượng một chút. Đến nỗi Nguyệt Bạch lo lắng sự tình, Lộc Nhã không nói cho nàng chính mình rốt cuộc là như thế nào an bài tốt chuẩn bị ở sau, hiện giờ bản đồ pháo huy lực không quá, nàng cũng không sợ có người tiến đến tìm chết, câu cá chấp pháp sao, nàng nhất am hiểu. Liền cùng Tô Song Song phóng tàn nhẫn lời nói giống nhau, muốn sát nàng, phải làm tốt hôi đều không dư thừa giác ngộ. Kết quả chờ vọt tới Tô Song Song phòng, Lộc Nhã mới phát hiện nàng còn không có trở về, nàng ngây ra một lúc, Tô Song Song ra cửa săn thú trước nay đều sẽ không dừng lại lâu lắm. Tu giả đấu giá hội cũng không có sợ mệt, giống nhau đều yêu cầu 6-7 cái canh giờ, Nguyệt Bạch đều nói qua Tam Trọng Thiên không an toàn, lại mê mẩn nàng cũng nên đã trở lại. Nàng còn không có tới kịp nhíu mày, Tô Song Song trong phòng kia trương màu mận chín bàn tròn thượng, đột nhiên xuất hiện một cái lóe màu xanh lục linh quang truyền âm phủ. Lộc Nhã tiến lên bắt được trong tay, xem xét một chút, cũng không có phát hiện cái gì không đúng, chỉ là kia màu xanh lục linh quang có vẻ không giống bình thường, nàng ánh mắt lóe lóe, cũng không có cẩn thận điều tra. Liền mỉm cười vận linh khí với nội. Truyền âm phù nhanh chóng dần hiện ra hai hàng tự sau, hóa thành màu xanh xám xương khói bay vào Lộc Nhã trong cơ thể. Nếu là không nghĩ Tô Song Song hồn phi phách tán, ngươi một người tiến đến, một hồn điệp sẽ thay người chỉ lộ. Truyền âm phù chung một hồn điệp phấn nhưng giám thị linh thức, không nghe lời, Tô Song Song phi hôi yên diệt. Lộc Nhã rũ xuống con ngươi, sắc mặt nhàn nhạt, thậm chí còn mang theo vài phần sung sướng, nếu là gọi người thấy, chỉ sợ sẽ phát giác. Nàng này vân đạm phong khinh sung sướng sau lưng, mang theo vài phần đã sớm minh khắc tận xương lánh khốc cùng điên cuồng. Nhìn một cái, cá đều không cần câu, bản thân liền thượng câu không phải. Cũng không uổng phí nàng khoa trương mà ở đan phần tông đệ tử trước mặt kêu Nguyệt Bạch sư tỷ đâu. Phần 36 Chương 36 thú cũng ném không dậy nổi cái này mặt. Lộc Nhã đối chính mình miệng quạ đen thực tự tin, nhưng cũng không lô mãng, vạn nhất gặp phải cái thỏ nhị hoặc là mị ly như vậy như đâu. Hộp máu phun chết. Nàng cũng không có biện pháp làm người chết ra. Cho nên nàng làm một chút nho nhỏ tay chân, thả viên yêu đan ở Tô Song Song trong phòng. Vạn nhất nàng một chốc cũng chưa về, Mị Ly hiểu nàng ý tứ. Đừng quên, nàng nhẫn chữ vật còn có cái ngũ mã phanh thây kim đan ma thú đâu, thêm một thêm như thế nào cũng có thể hoàn mỹ trúc cơ. Mị Ly đám người tuy rằng rất nhiều sự đều không thể nói cho nàng, nhưng là thường thức tính đồ vật đều là tìm mọi cách dẫn đường, làm nàng đoán mò đều tắc nàng trong đầu. Đại yêu huyết mạch, đặc biệt là thiên phú nghịch thiên tồn tại, tu hành đều tương đối khó khăn, bởi vì thiên đạo sẽ không dung túng không dính nhân quả lại dễ dàng tạo hạ sát nghiệt hung thú tồn tại. Nếu nàng ở luyện khí đại viên mãn sau đem linh khí áp xúc đến mức tận cùng hoàn mỹ trúc cơ nói, sẽ đưa tới thiên kiếp. Trúc cơ thiên kiếp là giết không được đại năng nhóm, nhưng nếu bọn họ bị thiên đạo coi là giúp đỡ, giáng xuống chính là so với bọn hắn muốn thừa nhận còn muốn cao nhất giai lôi kiếp. Bình thường đại năng, ngượng ngùng, chờ bị đánh chết đi. Thỏ nhị cái loại này tồn tại. Thế thân liền tên thật cũng không dám để túng hóa, bị thiên đạo phát hiện, cũng chỉ có thành cho phần. Đương nhiên, nàng có thể như vậy mãng, cũng là có lôi ngân mục trong người, lui một vạn bước nói, nếu là liền lôi ngân mục cũng chưa biện pháp thừa nhận thiên lôi, nàng là cái quan côn, người chết huyễn chi triều thượng, sợ cái điều đâu. Mặt thế nhân nhi trước nay cũng không thiếu được ăn cả ngã về không điên cuồng, nàng có nắm chắc ở chết phía trước đem Tô Song Song cấp độc mãi đi ra ngoài. Lộc Nhã không lại trì hoãn, căn cứ linh thức chung đã hóa thành màu xanh nhạt quang điểm ý bảo, phi thân né qua người lược ra sân. Ra sân nơi sơn phong, nàng thả ra linh thuyền dựa theo linh quang chỉ dẫn đi phía trước phi, linh quang chỉ dẫn tựa hồ là ngọn núi ở ngoài sương mù lâm, thả có đoạn khoảng cách đâu, còn cách thực khoan một cái hả. Nàng cũng không nóng nảy, chậm gì gì đi phía trước phi, càng xa nàng càng chiếm tiện nghi, Nguyệt Bạch Sư tỷ cùng Mị Ly Tổng hội phát hiện nàng cùng Tô Song Song đều không thấy. Nhưng phỏng chừng người tới cũng thực minh bạch đạo lý này, cho nên rõ ràng linh quang chỉ dẫn là hướng sương mù lâm phương hướng, nhưng mới vừa bay ra ngọn núi, còn không có tới kịp bay qua cùng sương mù lâm cách xa nhau sông dài, nàng linh thuyền đột nhiên liền mất khống chế đi xuống rớt, tốc độ cực nhanh căn bản làm người phản ứng không kịp. A, ai ra ngọa tảo? Lộc Nhã ngắn ngủi hét lên một tiếng, bị rơi nhịn không được thăm hỏi thực vật, lần này không có Mị Ly lót, thật đặc nương đau. Xoa quăng ngã đau ngông, Lộc Nhã thu hồi linh thuyền, lúc này mới phát hiện sát khí rất quen thuộc, hình như là cùng sáu trọng thiên giống nhau sát ma huyền A, không phải nói tam trọng thiên sát ma huyền cùng liệt dương sát giống nhau, trước nay không tìm được quá sao. Nga, sát ma huyền có thể ngăn cách thần thức, làm tu giả vô pháp cầu cứu, ma khí cũng dễ dàng chuyển không đến bên ngoài đi, nàng trong lòng hiểu rõ, đan phần tông có quỷ. Chờ lao nương thỉnh các ngươi ra tới sao. 12 tuổi Lộc con cua ánh mắt mọi nơi chuyển động một vòng, không phát hiện động tĩnh, thao một ngụm giang hồ lời nói liền đã mở miệng, dám mời ta tới, không dám ngoi đầu, thuộc rùa đen. Khan khan lại mang theo vài phần sát khí tiếng cười tự nàng phía sau vang lên, Lộc Nhã quay người lại, liền thấy thân xuyên màu đen áo choàng thon gầy bóng người phảng phất đã sớm đứng ở kia, hoàn toàn thấy không rõ bên trong rốt cuộc là người hay quỷ. Bất quá cũng không quan trọng, Lộc Nhã hừ nhẹ, sư tỷ của ta đâu? Trả lời trước ta, ngươi chính là yêu hoàng huyết mạch. Ngươi nọ một mở miệng, giọng nói giống như bị hỏa liệu quá dường như, khó nghe còn trói thai, đặc biệt có vai ác phàm nhi. Lộc Nhã còn có nhàn tâm tư trong lòng vui mừng, như vậy tính lên, đối phương là vai ác, còn muốn sát nàng, kia chỉ cần nàng không phải phá hôi, bốn bỏ năm lên nàng khẳng định chính là nữ chính A. Nữ chính còn có thể chết. Ha ha ha ha. Quả nhiên, nàng làm đến vẫn là nhẹ hoa. Ta là thần quạ nhất tộc, nếu yêu hoàng cũng là thần quạ, ta đây có lẽ là. Lộc Nhã trong mắt xoay chuyển, cố ý lừa hắn, Mị Ly không ở, đúng là nàng tìm hiểu hảo thời điểm. Đối phương chào phúng thấp A, nôn linh nhất tộc bản thể vì kim sắc, không phải màu đen, ngươi vừa không thành thật. Đối phương rôi tay, đột nhiên không khí dao động một cái trước mắt, bị bó tiên khóa trói lại Tô Song Song cổ liền dừng ở trong tay đối phương. Đối phương không có vai ác nói nhiều tật xấu, trên tay trực tiếp dùng sức, Tô Song Song lập tức hừ nhẹ ra tiếng, trên mặt lộ ra cực độ thống khổ thần sắc tới. Lộc Nhã sắc mặt bất biến, ta cũng muốn biết chính mình có phải hay không yêu hoàng hậu đại, đến nỗi ngôn linh nhất tộc sao, đan phần tông hẳn là hiểu biết, ta nói chuyện chỉ có hư linh. Kim sắc. Không phải Phượng Hoàng, đó là Kim Ô. Chu Tước. Thất Phương. Hoặc là chính là Long Điểu. Nô. Nàng vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình là cái chim chóc tới. Lộc Nhã có điểm thất thần. Đối phương hừ nhẹ, ai nói với ngươi ta là đan phần tông tính cái điểu. Phi. Ngươi có thể giết sư tỷ của ta, cũng có thể vũ nhục ta, nhưng là ngươi không thể vũ nhục điểu. Lộc Nhã không chút nghĩ ngợi bật thốt lên mà phi, ngươi nếu là mắng đan phần tông 18 bối nhi tổ tông mắng bày cho tới, ta liền tin ngươi. Hắc y ghi nhân ảnh, tính, vai ác chết vào nói nhiều, trực tiếp giết tính, tha giết lầm chớ bông tha. Hắn đem Tô Song Song hướng Lộc Nhã phương hướng ném qua đi, ngay sau đó cả người dâng lên cường đại linh lực, làm như trúc cơ hậu kỳ bộ dáng. Nhưng dùng ra pháp thuật lại là kim đan trở lên mới có thể thi triển ra cấm thuật. Linh cảnh trấn trung hạn chế rất nhiều, tu vi cao thâm hạng người cũng không phải một chút ưu thế đều không có, tu vi có thể hạ thấp, nhưng linh lực áp xúc sau như thế nào cũng so trúc cơ đại viên mạn hiếu thắng, thả tu luyện vô năm tháng, ở từ từ thời gian sông dài chung, như thế nào cũng có thể biết mấy cái cấm thuật. Hắn dùng đó là tu chân giới mệnh lệnh rõ ràng cấm lột hồn thuật, so siêu hồn thuật còn muốn tà ác. Siêu hồn chỉ là tìm tòi tu giả ký ức, khả năng làm tu giả biến thành ngốc tử, lột hồn thuật lại là trực tiếp đem tu giả thân thể mai một, ngạnh sinh sinh đem thần hồn chóc ra tới, đánh hạ cấm chế trở thành thần hồn chủ nhân, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đây cũng là phòng ngừa Lộc Nhã thật là ngôn linh nhất tộc, tổ tiên lưu lại bút ký trung từng đề cập, ngôn linh nhất tộc vì huyền ảo pháp tắc yêu tha thiết, nếu dục này hồn phi phách tán, trừ phi ngôn linh nhất tộc còn có truyền thừa, nếu không sẽ có tai họa ngập đầu. Năm đó thần tộc dám đối với yêu hoàng xuống tay, cũng là vì yêu hoàng cùng yêu hậu có chứng, trước mắt này tiểu nha đầu mới đặc nương 12 tuổi, không có khả năng có chứng, tông môn lão tổ mới nghĩ ra như vậy cái nham hiểm biện pháp tới. Ta khuyên ngươi nghĩ kỹ lại động thủ. Lộc Nhã bay nhanh tiếp được Tô Song Song, rồi sau đó đem rảo rảo đánh thức, làm nó che chở tạm thời còn hành động không tiện Tô Song Song, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Y Yệ Nhân nói, ở Cửu Cực môn khi ta liền biết các ngươi phải đối ta động thủ, các ngươi cho rằng ta sẽ ngồi chờ chết. Hắc Y Yệ Nhân động tác không ngừng, nhậm ngươi tất cả thủ đoạn, ở thực lực trước mặt đều hắn nói còn chưa dứt lời, cả người linh lực mới vừa tỏa định Lộc Nhã, đột nhiên phun ra một búng máu, vể vải trên mặt đất. Lộc Nhã cũng nháy mắt ngược một buồn, đi theo phun ra khẩu huyết, thảo, ngươi cái gì tu vi a? Nàng bản đồ pháo thời điểm phun ra như vậy nhiều máu còn chưa đủ, này như thế nào còn phun đâu? Ngày đó nàng từng miệng quá đen, ai dám động thủ giết ta, khí vận đoạn tuyệt, vinh vô phục tiên chi vọng. Nói lời này thời điểm nàng không cảm giác được chung cảnh báo trường minh, cũng bất quá là phun ra không ít vết bầm máu qua đi mà thôi, kia vẫn là bởi vì trước đối phó rồi kim đan ma thu đâu, có thể thấy được lúc ấy tưởng đối nàng động thủ người nhiều nhất cũng liền kim đan kỳ, người này tu vi tuyệt đối không ngừng. Nàng lập tức cảnh giác lên, từ nhẫn chữ vật đem chính mình chuẩn bị tốt phòng hộ pháp khí tất cả đều gắn vào chính mình cùng Tô Song Song cùng với rảo rảo trên người. Người thu nhỏ điểm, làm tiểu sư tỷ dựa vào là được, quá tế. Ăn một miếng mau, Lộc Nhã lại phun ra một búng máu, phun rảo rảo một thân, hàm hồ nói. Rảo rảo, hộp máu không đủ ngươi vội bái. Nó ô hế, di ô ô. Kia hắc y ghi nhân không công phu để ý tới hai người một miêu, phát ra từng trận kêu thảm thiết, dãy rủa hơn nửa ngày như thế nào đều bò không đứng dậy. Hắn chỉ có thể thừa dịp cuối cùng một tia linh lực biến mất phía trước, chạy nhanh từ chữ vật pháp khí lấy ra linh thạch, rồi sau đó rớt ra mấy cái đan bình cùng phòng hộ pháp bảo, đem chính mình kín kẽ bảo vệ, lúc này mới kinh hãi kiểm tra chính mình tình huống. Hắn không muốn Lộc Nhã mệnh à, vì sao hắn sở hữu linh lực đều ở bay nhanh biến mất, hắn không phải bị thương nằm xoài trên mặt đất, là bởi vì linh lực biến mất quá nhanh, đã sắp đánh sâu vào hóa thần hắn thật sự là số tuổi không nhỏ, bay nhanh giả cả mới không đứng được. Hắn kinh hoàng thất thố nuốt vào vài cái mang theo đan văn duyên thọ đan còn có phục linh đan, trừng mắt Lộc Nhã, thanh âm càng thêm nghẹn ngào, cơ hồ như là dao nhỏ ở đá mài dao qua lại hoạt động, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi định là ngôn linh nhất tộc. Hắn vận mệnh chú định lược có điều giác, hắn khí vận hoàn toàn chặt đứt, này tuyệt phi nhân lực có khả năng vì, chỉ có thiên đạo cùng huyền ảo pháp tắc, có thể vì hai người sở hộ, trừ bỏ ngôn linh nhất tộc còn có thể có ai? Lộc Nhã bưng bát to liều mạng ăn. Vừa rồi nàng phun đến là tâm đầu huyết, đối phương tu vi khẳng định phi thường cao, này tâm đầu huyết một giọt so một chén mặt khác huyết còn muốn nghiêm trọng, nàng cũng hư đâu. Nghe vậy nàng đầu đều không nâng, ngươi không phải không muốn nghe sao, hiện tại ngươi muốn biết. Ta không nghĩ nói. Chỉ cần nàng bổ huyết bổ mau, nhìn dáng vẻ hóa thần kỳ tới, nói không chừng nàng đều có thể một trận chiến. A nha nha, có điểm bành trướng, càng muốn điên một phen. Hắc y ghi nhân cả người kịch liệt run run. Bất đồng phẩm giai duyên thọ đan nhiều nhất có thể thế hắn duyên thọ mấy trăm năm, nhưng hắn tu vi đến nguyên anh hậu kỳ, hiện giờ đã mấy ngàn tuổi, linh lực rơi xuống tốc độ so với hắn bổ còn muốn mau rất nhiều, hắn cảm giác chính mình liền phải thiệt hại tại đây tu tiên trên đường. Nhớ tới hắn sư phụ dặn dò, Hắc Y Liễu Nhân trong ánh mắt dần hiện ra kịch liệt hận ý, rồi sau đó thoải mái, cuối cùng là cá chết lưới rách quyết tâm. Hắn hận Lộc Nhã đoạn hắn tiên duyên, nhưng hắn cũng biết là chính mình gieo gió gặt bão, đã phải trở về thiên địa. Tổng phải vì nhân tu làm chút cái gì, loại này khí vận sở trung hung thú tuyệt không có thể tồn tại hậu thế. Nguyên lai nghĩ phi thăng hắn còn có điều kiên kỵ, hiện tại hắn sắp chết, ngược lại không như vậy nhiều băn khoăn. Thấy Lộc Nhã một chén hồng toàn bộ linh thực ăn, sắc mặt thực mau liền khôi phục bình thường, hắn nhịn không được khản khản cười ra tiếng tới. Nôn linh nhất tộc, không nên tồn tại với 3.000 giới chung, có chút tồn tại, bản thân chính là sai. Nếu không phải nôn linh nhất tộc quá mức nghịch thiên, lại như thế nào có hủy thiên đại chiến? Hắn từ bỏ tiếp tục ăn đan dược động tác, thậm chí đem sở hữu đan dược đều bóp nát, liền đan dược mỏng manh linh lực rót vào chính mình bản mạng pháp bảo bên trong. Phanh! Kịch liệt tiếng nổ mạnh qua đi, tại chỗ xác thật liền hôi cũng chưa dư lại. Lộc Nhã thu hồi không rất bắt to, nhìn Hắc Y Liễu Nhân biến mất phương hướng, ngực hư không vẫn là không có giảm bớt, không phải thân thể không khỏe, mà là bởi vì đối phương lời nói, cái gì kêu bản thân chính là sai. Nàng hiện tại cơ bản khẳng định chính mình là yêu hoàng lúc sau. Nhưng vì sao nàng thân là ngôn linh nhất tộc lại biến thành miệng quả đen? Nguyên bản yêu hoàng huyết mạch đi đâu vậy? Nếu vì khí vận sở chung, tổng không đến mức là đông chết ở trên nền tuyết đi. Kia không khoa học. Nếu yêu hoàng huyết mạch còn tại đây trong thân thể. Nay cũng không phải cái khoa học thế giới, thỏ nhị cùng mị ly chi lưu khẳng định có thể nhìn ra được không đúng. Mọi người lại vì sao cũng không chịu nói cho nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lộc Nhã che lại ngực, trong lòng đặc biệt không thoải mái, mặc danh hốc mắt liền có chút nóng lên. Cũng không phải nàng cảm xúc, này càng kêu nàng khó chịu, yêu hoàng huyết mạch còn ở. Nha nha Tô Song Song thấy Lộc Nhã sắc mặt không đúng, chịu đựng biết hầu đau nhức dây rủa nói, thực xin lỗi, là ta liên lụy. Tiểu sư tỷ ngươi nghẹn nói chuyện, cho ta điểm thời gian chậm rãi, một chén ma huyết vượng chính là 1 vạn công đức phân A, ta ăn 3 chén. T, lòng ta đau quá. Lộc Nhã che lại ngực, nước mắt lưng tròng suy yếu rửa vào rào rào trên người, nàng không nghĩ làm người biết phát hiện chính mình cảm xúc. Tô song song. Rào rào mắt trợn trắng, nó liền biết, này xú nhãi con là keo kiệt bệnh lại tái phát. Giống, hai người chưa kịp nói càng nhiều, đột nhiên có bén nhọn giống lên một tiếng tự xa mà gần, làm như bay nhanh hướng bên này chạy vội mà đến. Rào rào đột nhiên cùng đứng dậy, hướng về phía nơi xa khống chế không được mà hà hơi, hướng về phía Lộc Nhã truyền âm thời điểm tiểu nại âm đều là run run, là biến dị kim đan hậu kỳ ma thú ma vu diễm lâm hổ. Nó nhất thiện ma diễm cùng ma vũ ăn mòn tu giả thần thức, ma diễm làm lơ tu giả linh lực vòng bảo hộ, dính chi sẽ thiêu đốt thần hồn. Phi cao nhất dài không thể phá. Này đó ma thú xuất từ kim hoàng quạt lông, bản thân liền tới tự tiên giới, chúng nó nhất cử nhất động sẽ không khiến cho tiên giới chú ý, nhưng ở linh cảnh chân trung, kim đan trở lên tu giả lại không thể tùy ý đi lại, cho dù là dùng rất lớn đại giới có thể chiến thắng này diễm lâm hổ, hiện tại cũng không có nguyên anh kỳ ở A. Lại còn có đến là nguyên anh hậu kỳ mới được. Lộc Nhã thần sắc trịnh trọng đứng dậy, trong ánh mắt điên cuồng rốt cuộc che không được, ta chống đỡ, ngươi có thể mang tiểu sư tỷ chạy đi sao? Nha nha! Ta không! Câm miệng! Trả lời ta! Lộc Nhã hướng Tô song song quát khẽ ra tiếng, nhìn rào rào hỏi. Rào rào không dám chỉ hoán gật đầu lại lắc đầu, có thể, nhưng ta không thể đi, ngươi không thể chết được. Ta sẽ không chết, chạy nhanh lăn. Lộc Nhã đột nhiên lấy ra mị ly đưa cho nàng phá linh đan nhanh chóng nhét vào rào rào trong miệng. Theo sau đem nó cùng Tô song song cấp đẩy đi ra ngoài. Ta bảo đảm, ngươi cùng tiểu sư tỷ có thể chạy đi, ta nhất định có thể sống. Hai ngươi trốn không thoát, ta chết chắc rồi. Lộc Nhã sợ bọn họ hai không liều mạng trốn, còn vận hỏa linh khí với cổ họng cấp hừng hực nói. Ánh trăng sửng sốt một chút, phá linh đan có thể nháy mắt gọi người tu vi tăng lên nhất dài, nó bế lên Tô song song hóa thành màu bạc bóng dáng, cơ hồ lấy thiêu đốt thần thức phương thức, nháy mắt biến mất tại chỗ. Rào rào có điểm không tin Lộc Nhã nói. Chính là nàng dùng ngôn linh chi lực, lời nói đã phát tắc, nó nếu là trốn không thoát đi, này xú nhãi con chết chắc rồi. Ô ô ô. Nhưng Lộc Nhã không nói chính là, nàng nói bậy khẳng định sẽ linh, lời hay lại sẽ không, cho nên này bảo đảm chỉ có thể nghe xong nửa câu mà thôi. Chờ đã có thể thấy ma vu diễm lâm hổ màu đen bóng dáng, Lộc Nhã áp xuống đáy lòng kia mạc danh tưởng rơi lệ xúc động, tiếp tục làm mặt thế thật nữ nhân vĩnh viễn đều đối chính mình đủ tàn nhẫn. Nàng đem cực phẩm phá linh đan còn có kim đan ma thú, cũng đại lượng nhất cấp nhị cấp ma thú yêu đan toàn bộ nhét vào trong miệng, đem cửu chuyển khí vận kim hoàng quyết vận chuyển tới cực hạn, chịu đựng bởi vì đan dược cùng kim đan nổ tung mà ở nàng trong cơ thể tàn sát bừa bãi kịch liệt đau đớn, chỉ cắn răng dẫn đường kim mộc hỏa tam hệ linh khí bay nhanh vận chuyển. Nàng chưa bao giờ tin tưởng khí vận, nàng chỉ tin tưởng chính mình, đột phá, sống, đột phá không được, chết, rất đơn giản mệnh đề, nàng chỉ cần lại tàn nhẫn một chút là được. Chờ ma vu diễm lâm hổ vọt tới nàng trước mặt, thật nữ nhân thật sự ác hơn mà khai mắng. Thao hắn đại gia đan phần tông, như thế nào dưỡng ngươi như vậy dừng bút, ngốc bức, ngoạn ý nhi, ngươi nên đầu chọc chọc đít nội tiết hỗn loạn tuyến tiền liệt mất cân đối, đừng lãng phí linh cảnh chấn tiên khí. Diễm lâm hổ, không nghe hiểu, nhưng nó đột nhiên cảm giác được cả người phát lạnh, mặc danh muốn lùi ra phía sau. Nhưng Lộc Nhã chưa cho nó cơ hội, nàng quá đau, không mắng nàng sợ chính mình đau ngất xỉu đi. Ngươi đặc nương như thế nào còn ở trước mặt ta đứng? Ngươi cho ta quỳ xuống. Dừng bút, ngốc bức, ngoạn ý nhi, ta nguyền rủa đan phần tông sở hữu lò hỏa đều tát. Luyện đan đều cho ta tạt lò. Ngươi ở trước mặt ta nhảy cái gì vũ, cay đôi mắt, lăn 2 vòng ly ta xa một chút, ngươi xấu đến ta. Sắc ngàn đao đan phần tông, ta nguyền rủa bọn họ sở hữu đan dược đều vỡ vụn. A a a, còn muốn nguyền rủa bọn họ ra cửa liền dẫm cất chó, còn vĩnh viễn không có cất chó vận. Càng mắng Lộc Nhã hộc máu càng nhiều, dùng hết ăn mãi sức lực nỗ lực lại nỗ lực gáp xúc linh khí. Áp chế không chịu làm linh khí hóa dịch, cũng chỉ là liều mạng áp xúc. Lôi ngân một phảng phất cũng minh bạch nàng ý tứ, không ngừng phóng thích xanh tím sắc xương mù bảo vệ nàng đan điền không phá, tùy ý linh khí bị áp xúc đến mức tận cùng nứt vỡ kinh mạch, nàng toàn bộ thân thể chậm rãi trướng lên không ngừng thấm huyết, cùng cái huyết hổ lô giống nhau. Hộp máu càng lợi hại nàng mắng đến càng tàn nhẫn, ma thú một câu, đan phần tông một câu, không nghiêng không lệch làm công bằng công chính hảo bá bá. Lộc Nhã đã phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là hiện tại càng đau. Vẫn là bị cắt miếng thời điểm càng tra tấn. Nhưng nàng cũng có chính mình điên cuồng một mặt, năm đó bị cắt rớt dây thanh nàng mắng không ra, chỉ có thể nghẹn khuất ngóng trông nhanh lên chết, hiện tại chẳng sợ mau đau chết, nàng còn có thể đủ mắng cái thông khoái, cho dù chết cũng hồi bổn nhi. Cho nên, nàng một chút đều không hối hận, còn cảm thấy phi thường sảng, sảng nàng muốn thét chói tai. Sau đó nàng đã kêu ra tới, a a a, đan phần tông nơi dừng chân phá bếp lò quá đỏ ta không thích, nên sụp a a a. Diễm Lâm Hổ đã mau làm nàng cha tấn đã chết, đầu tiên là cả người ma khí đột nhiên bạo động không nghe sai sử, theo sau tứ chi vô lực liền quỳ gối trên mặt đất, rồi sau đó thứ năm chân đều đau đến phảng phất muốn nổ tung dường như, theo sau nó liền đau đến bắt đầu lăn lộn, đầu cùng trên mông mao đều bị nó cấp cọ rớt, lộ ra thấm máu đen ra tới. Nó cũng đi theo ngăn không được gào giống, ở sát ma huyên tắc vai tắc phúc nó, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình còn sẽ có như vậy thảm một ngày. Nàng cùng Diễm Lâm Hổ nơi này nước sôi lửa bỏng lâm vào sinh tử nguy cơ thời điểm, lệ núi lửa bên kia đã lộn xộn, tòa liên miên không dứt ngọn núi nơi nơi đều có người thét chói tai tức giận mắng, vô số đan hỏa nháy mắt tắt đây đều là nhẹ, đan phần tông đệ tử cũng không đều ở nơi rừng chân nội, thật nhiều địa phương đều có thể nghe được tạc lò động tĩnh. Nếu nói này đó chỉ xem như tiểu đánh tiểu nháo, đan phần tông nơi rừng chân kia tòa cao ngất trong mây chỉ có thể nhìn đến nửa cái đỏ như máu đan lô đột nhiên vỡ vụn rơi xuống dưới thời điểm. Cơ hồ toàn bộ tam trọng thiên nhìn đến người đều chấn kinh rồi. Này tình huống như thế nào? Tiên rơi đánh vào được sao? Kia đan lô không phải đan phần tông hao phí cự lượng linh thạch cùng 9.999 cái pháp trận cố định ở điện đỉnh sao? Nghe nói hóa thân đại năng một kích cũng không nhất định có thể làm này đan lô đong đưa, đột nhiên liền như vậy nát. Nguyệt Bạch vốn là ở tu luyện, nghe được bên ngoài lộn xộn động tĩnh ra tới, còn không có biết rõ đã xảy ra chuyện gì, liền nhìn đến Mị Ly hướng Lộc Nhã phòng hướng. Làm sao vậy? Là linh cảnh trấn ra vấn đề sao? Nguyệt Bạch sắc mặt có chút tái nhợt, nếu là linh cảnh trấn bị phá, chỉ sợ lại muốn nhấc lên tinh phong huyết vũ. Mị Ly lạnh mặt lắc đầu, không phải, nha nha không ở. Đi tìm, mau. Hắn như vậy cùng Nguyệt Bạch nói, chính mình đã đem tốc độ vận chuyển tới cực hạn, biến mất tại chỗ còn có thể lưu lại tàn ảnh, ở tam tiến sân nơi nơi tìm, đợi khi tìm được tô song song phòng, thấy bị đặt ở trên bàn yêu đan, lúc này mới sắc mặt đại biến. Không tốt. Nha nha muốn ở linh cảnh trấn hoàn mỹ trúc cơ. Nguyệt Bạch trưởng lão không quá minh bạch, chỉ cần không phải kim đan. Nôn linh nhất tộc mỗi một lần hoàn mỹ tiến giai, đều cùng với tử tiêu thần lôi. Mị Ly lưu lại truyền âm, cũng mặc kệ thần thức đau đớn, tỏa định chính mình thần hồn dẫn phương hướng chạy như bay đi ra ngoài. Nguyệt Bạch ngây ra một lúc, đột nhiên cảm giác được chính mình lưu tại đan phần tông đệ tử trên người hóa thành bóng dáng mau bị xúc động, phảng phất là ở ngọn núi phía sau. Theo sau nàng liền cảm nhận được rào rào bén nhọn cầu cứu thanh. Nàng cũng bất chấp đau lòng, lấy ra tông môn để lại cho canh gác trưởng lão phi hành tiên khí, hướng trong đầu ném số cái tiên tinh, đi theo Mị Ly phía sau cũng chạy như bay đi ra ngoài. Mị Ly người này ngẫu nhiên chỉ có chút cơ, chạy trốn lại mau cũng không có tiên khí mau, thấy Nguyệt Bạch đuổi qua tới, liền thượng tiên khí chỉ dẫn phương hướng. Làm Nguyệt Bạch trong lòng trầm trọng chính là, hắn chỉ phương hướng đúng là rảo rảo cầu cứu địa phương. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ hy sinh chính mình đưa nàng đi ra ngoài. Người trước không cần cùng đan phần tông so đo, chạy nhanh làm người truyền âm cấp tông môn, làm cho bọn họ chuẩn bị tránh lôi kiếp pháp khí cùng pháp bảo. Ta sợ lôi kiếp quá nặng kia tiểu nha đầu chịu không nổi đi, Mị Ly không dám nói quá minh bạch. Chủ yếu là hắn loại này tu vi, thân hồn không hoàn chỉnh cũng có huyền diệu trực giác, hắn tổng cảm thấy tiểu tể tử lại làm cái đại, nhân ra tông môn tượng trưng đều cấp nát. Nàng đến nhiều sinh khí. Dù sao kim chất kia lão tiểu tử cũng không phải là cái lý trí, điên kính nhi đi lên hắn mới bất chấp tất cả. Thân khuê nữ à, sầu chết thú. Chờ hai người tới vắt ngang với sương mù lâm cùng núi non chi gian sông dài bên cạnh khi, mới phát hiện rảo rảo cả người là huyết che chở tô song song, đang ở cùng mấy cái hắc ý hệ nhân động thủ. Nguyệt Bạch trong mắt nháy mắt biến thành hung hãn đến cực điểm xanh sấm dựng đồng, nàng tiến lên hung hăng bóp chặt mấy cái hắc ý hệ nhân, bóp nát bọn họ đan điền, dám động lăng tiên tông người, muốn chết. Rảo rảo chạy nhanh cản, không phải ta huyết, là nha nha. Này mấy cái tiểu lâu la không sợ. Xú nhãi con ở sát ma huyên đụng phải ma vu Diễm Lâm Hổ, các ngươi mau đi. Mị Ly không nói hai lời liền chui vào sát ma huyên trùng, Nguyệt Bạch đem tô song song cùng rảo rảo sách tiến giới tử trong không gian mang theo, cũng theo vào đi. Chờ hai người nhìn đến Lộc Nhã thời điểm, tim đập đều mau dọa ngừng, Diễm Lâm Hổ không biết sinh tử cả người là máu đen nằm tại quái thạch đôi trong một góc, Lộc Nhã cả người cùng huyết hồ lô giống nhau, còn phảng phất không ý thức thấp thấp mắng, cả người hung thần chi khí ép tới Mị Ly cùng Nguyệt Bạch nháy mắt liền quỳ. Thảo. Nàng muốn đột phá. Không còn kịp rồi. Mị Ly hít hà một hơi, liền mắng Lộc Nhã công phu đều không có, nhanh chóng cắn răng thiêu đốt thần hồn, đỉnh kia cơ hồ làm hắn cả người vỡ ra huy áp ôm lấy Lộc Nhã, hóa thành màu xanh biển bóng dáng biến mất tại chỗ. Nguyệt Bạch ngây ra một lúc, chạy nhanh thu hồi Diễm Lâm Hổ, theo sát đi ra ngoài, lại tiêu hao số cái tiên tinh bay nhanh chạy trở về tìm Chu Thức Trạc, chủ phong chấp sự điện có chính mình liên lạc phương thức. Chờ Mị Ly lảo đảo đem Lộc Nhã mang ra linh cảnh trấn sau, đều không kịp đem nàng đưa vào Lăng Tiên Tông, trực tiếp ở sương mù trong rừng liền quăng ngã đi xuống, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hắn này thần thức thiết thiết tóm lại là có chút vấn đề, khác không nói, quá đặc nương đau, còn dễ dàng mất khống chế. Nhìn Lộc Nhã cả người đã lâm vào hôn mê giữa, Mị Ly cắn chặt răng, ném xuống nàng chính mình đi phía trước nhảy một khoảng cách, rời đi Lộc Nhã lôi kiếp phạm vi, lúc này mới vứt ra một đạo tận trời sóng lớn, theo sau răng rắc một đạo thiên lôi liền cho hắn phách treo. Mẹ nó! Tê Tiên Tuyển nội nằm bò nghỉ ngơi chân lão tổ đột nhiên đau đến trở mình, Tiên Tuyển nháy mắt nhấc lên sóng gió động trời, đem trộm đạo tới tìm hắn Thỏ Nhị rót cái lạnh thấu tim. Thỏ Nhị, có câu mua mua ra không biết con nên hay không giảng, lao giao hắn đại gia. Hắn chính là tranh thủ thời gian tới lao cái cắn, đến mức này sao? Không nói đến một thỏ một dao như thế nào đối mắng, Lăng Tiên Tông bên này cảm giác được sóng lớn ơi, đã nhận được tin tức Khương Nguyên Yến cùng Quý Nguyên Tu cùng với Vụ Lộc chân nhân, nhanh chóng vận khởi toàn bộ linh lực hướng sương mù lâm đi. Chờ bọn họ đến thời điểm, tông môn hóa thần đại năng thậm chí còn có mặt khác tông môn hóa thần đại năng đều đã tới rồi, còn có mấy cái cơ duyên xảo hợp ở phụ cận Nguyên Anh kỳ xa xa nhìn, thấy ba người lại đây, Lăng Tiên Tông vị kia tóc bạc hóa thần đại năng lắc đầu. Chậm, ta ném vào đi một kiện pháp bảo, mặt khác liền xem nàng mệnh số. Kiếp vân tới quá nhanh quá mãnh, bọn họ hơi chút dựa vào gần một ít, đại năng chi gian huyền diệu trực giác liền điên cuồng nhảy lên, cảnh cáo bọn họ không thể gần chút nữa, bằng không khẳng định phải bị thiên lôi nhằm vào. Lăng Tiên Tông hóa thần lúc trước ở Thỏ Nhị nơi đó gặp qua Lộc Nhã, cho nên hắn không kịp nghĩ nhiều, nhanh tay ném một kiện pháp bảo đi vào, ném vào đi mới phát hiện chỉ là cái bình thường phi hành pháp bảo, nhưng lại muốn động thủ, hắn liền cảm giác được kiếp vân bén nhọn nhằm vào cơ hồ muốn chui vào hắn thần thức. Quý Nguyên Tu cùng Khương Nguyên Yến tuổi còn nhỏ, hai người sắc mặt đều nhịn không được có chút nôn nóng, đặc biệt là xem Lộc Nhã vẫn không nhúc nhích ngất xỉu đi bộ dáng, liền căng cấp, ngược lại là Vụ Lộc chân nhân cau mày vẻ mặt nghi hoặc. Hắn tổng cảm thấy nay tiểu sư muội khí vận cùng nguyên lai không giống nhau, chỉ là nói không nên lời là nơi nào không giống nhau. Kiếp vân không có ấp ủ lâu lắm, phảng phất sợ Lộc Nhã nhiều xuyên mấy hơi thở là có thể sống lại dường như, thâm tử sắc kiếp lôi đạo thứ nhất liền có thùng nước phẩm chất, bay nhanh bổ xuống dưới. Thử tiêu thần lôi. Ông trời, đây là sáu cửu thiên lôi. Có nguyên anh tu sĩ nhịn không được kinh hô ra tiếng. Này nên là kim đan tiến giai nguyên anh, thậm chí là nguyên anh tiến giai hóa thần mới có kiếp lôi à, nhưng trung gian vượng hải tử. Không phải mới trúc cơ sao? Đây cũng là đại năng nhóm tò mò lại đây xem duyên cớ chí nhất. Tử tiêu thần lôi cũng đến xem người tư chất, không phải mỗi người đều có thể có được, nhưng tử tiêu thần lôi ít nhất cũng là sáu cửu thiên lôi, nếu có thể vượt qua đi. Lăng Tiên Tông chỉ sợ muốn ra cái thiên tài, mặt khác mấy tông tu sĩ đều lặng lẽ trao đổi ánh mắt, yên ổn nhìn chăm chú vào kiếp lôi trung tâm. Tuy rằng mọi người đều không cảm thấy Lộc Nhã có thể vượt qua này kiếp lôi, nhưng vạn nhất đâu. Dù sao cũng phải trong lòng có cái số. Quả nhiên, đệ nhất hạ phách nói Lộc Nhã trên người, liền cho nàng phách tỉnh, nháy mắt chính là kêu thảm thiết ra tiếng, a, tử tiêu thần lôi, không chỉ là phách tu sĩ thì thân, cũng tác dụng với linh thức, đột phá qua đi nếu là có thể thừa nhận này phân thống khổ, như vậy linh thức thay đổi vì thần thức sau, chẳng sợ chút cơ sơ kỳ cũng có thể để đến quá giống nhau kim đan sơ kỳ tu sĩ. Chính là, quá mẹ nó đau a, đạo thứ hai thần lôi đúng hạn tới, thậm chí không khoảng cách lâu lắm. Lộc Nhã kêu thảm thiết đến giọng nói cơ hồ đều phải ách. Quý Nguyên Tu sắc mặt có chút trắng bệnh, lo lắng cực kỳ, mà lúc này Lộc Nhã trong thân thể che chở nàng đan điền không phá, kinh mạch không hóa thành bột mịn lôi ngân mục phảng phất mới vừa phục hồi tinh thần lại, cũng đột nhiên bị thiên lôi bổ. Lôi ngân mục cả người đánh cái run run, Lộc Nhã đau đến không phát hiện, kia run run là nhộn nhạo. Nhưng thực mau nàng sẽ biết, kiếp lôi đối lôi ngân mục tới nói, phảng phất là lâu hạn gặp mưa rào, lưu manh gặp phải đại cô nương, thành thật là không chịu buông tha. Lôi ngân mục rẽ rùa từ Lộc Nhã vĩ lư linh khiếu chui ra tới, bộ rễ lắc lư bay lên không đứng ở nàng đan điền giữa, chờ đệ nhị nói kiếp lôi bổ vào nó trên người thời điểm, nó thật sự là nhịn không được, phát ra đặc biệt nhẹ giọng thở dài, mỗi một mảnh lá cây đều run rẩy phóng xuất ra xanh tím sắc sương mù, nháy mắt bao phủ ở Lộc Nhã thân thể. Lộc Nhã chỉ cảm thấy mỗi một tấc bị phá hư đến cơ hồ rốt cuộc hảo không đứng dậy địa phương, bay nhanh sinh trưởng, khép lại, càng thêm cứng cỏi. Khép lại mang đến ngứa cùng thoải mái kêu nàng tiếng thứ hai kêu thảm thiết, gọi vào một nửa nhi liền thay đổi động tĩnh. A ai ra Nga Lộc Nhã thể, nàng cũng không nghĩ, nàng mới 12, di ô ô. Khống chế không được. Ở đây mặc kệ cái gì tu vi, mọi người cả người đều cứng đờ một cái trước mắt, này, này đặc nương là động tĩnh gì. Khương Nguyên Yến thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống đi, Quý Nguyên Tu còn lại là chạy nhanh cúi đầu, bả vai nhanh chóng run lên. Ngay từ đầu ném pháp bảo đi vào đại năng thấy lại một đạo kiếp lôi xuống dưới, ngại danh kia động tĩnh càng thêm kỳ cục, hắn mặt già nóng lên phất tay háo tử liền đi, còn đuổi đi người. Đi đi đi đi, chúng ta tông môn tiểu tể tử độ kiếp, các ngươi này đó tu sĩ xem náo nhiệt gì. Chạy nhanh, đều tan. Nói xong hắn tán so với ai khác đều mau không được, thú cũng ném không dậy nổi cái này mặt. Phần 37. Chương 37 gì cũng không thiếu liền thiếu đạo đức. A Lộc Nhã đặc biệt hóng mất, nói không nên lời là khó chịu vẫn là thoải mái, nàng cũng không nghĩ đều, chính là mỗi khi xét đánh xuống dưới, đều sẽ làm nàng thân thể trở nên vỡ nát, đau đớn làm nàng nhịn không được. Ngay sau đó đau đớn bay nhanh biến mất, hảo ngứa. Còn đau. Kêu kêu to liền thay đổi mùi vị. Bị linh lực căng toái xương cốt một lần nữa sinh trưởng ra tới, huyết nhục cùng kinh mạch cũng một lần nữa mọc ra, một chút trở nên càng khoan, càng thêm cứng cỏi. Loại này sinh trưởng vốn nên là ở 5 tháng trung chậm rãi thói quen, hiện giờ lại bay nhanh hoàn thành sở hữu quá trình. Cái loại này ngứa đến linh hồn khó chịu căn bản làm người vô kế khả thi. Cái này làm cho Lộc Nhã không kịp tự hỏi sáu cửu thiên lôi, không phải một chốc có thể độ xong, từ lúc chạm vạng bắt đầu, đêm thượng trung thiên tài tới rồi kết thúc. Cuối cùng chỉ có Quý Nguyên Tu ở chỗ này chờ, những người khác đều đỉnh không được trước triệt. Sương mù trong rừng vĩnh viễn tràn ngập nhẹ nhẹ từng đợt nửa trong suốt sương trắng, gọi người chỉ có thể mờ mờ ảo ảo thấy chung quanh hoàn cảnh, ngẩng đầu là vọng không thấy thiên. Cho nên nghe Lộc Nhã ở bên trong rầm gì, Quý Nguyên Tu chỉ có thể vô ngữ vọng sương trắng, chờ đến xét đánh xong đều hơn phân nửa muộn rồi, hắn phỏng chừng nên là cái tinh lãng vô nguyệt ban đêm, ánh trăng đều đến cấp Lộc Nhã kia rầm gì động tĩnh xấu hổ đi. Quý Nguyên Tu còn có thể nghe thấy sương mù trong rừng sột sột soạt soạt động tĩnh, có khai linh trí có thể nói linh thú đều khó hiểu mà lẩm nhẩm. Ai xét đánh còn có thể phách phát tình lạc. Hảo gia hỏa, này động tĩnh nghe tới so hồ ly tinh đều phải hăng hái nhi. Hạt liệt liệt gì đâu, bên trong vẫn là cái tiểu tể tử, nàng có phải hay không lâu lắm không tắm rửa, chỗ nào ngứa à. Chờ kiếp vân tan đi, thấy quán ngã vào hố to đen nhánh lại bụ bấm thân ảnh, Quý Nguyên Tu nén cười. Trước tử nhẫn chữ vật lấy ra một kiện áo choàng ném ở Lộc Nhã trên người. Còn có thể đi sao? Lộc Nhã kêu tới cuối cùng, giọng nói đều phải ách, lúc này thật thật là sợi tóc đều không nghĩ động, tuy rằng trong thân thể linh lực mênh mông, nàng chưa bao giờ cảm giác quá chính mình như thế cường đại, khá vậy chưa từng cảm giác chính mình là như thế suy yếu. Đem kia áo choàng gắt gao khóa lại trên người, Lộc Nhã hướng về phía Quý Nguyên Tu bán thảm, sư đi ta, sư thúc ta tản, bối ta trở về được không? Kỳ thật đời trước Lộc Nhã đã thành niên. Nàng vốn đang nghĩ như thế nào đều phải thể hội một chút thật nữ nhân nên có tạo tác, tỉ như cùng xoáy khí tiểu ca ca ngủ cái thiên lôi cuộn cuộn, nhật nguyệt vô quang, nàng nghĩ nàng như thế nào cũng sẽ không so nữ nhân khác kém đi. Miệng quạ đen kêu lên hẳn là cũng rất dễ nghe. Hiện tại, tính, thân là tu giả nàng hẳn là thanh tâm quả dục, đời này vẫn là không suy xét kết đạo lữ dưỡng trai lơ gì đó, thật nữ nhân muốn chịu được tịch mịch, ai ái ngủ ai ngủ. Nàng giờ phút này tự đáy lòng bội phục những cái đó buổi tối hê hê a a kêu cái không để yên nữ nhân, những cái đó mới là thật cường giả. Nàng không được, nàng không bao giờ tưởng trải qua loại này xã chết xấu hổ, lần sau lại độ lôi kiếp, nàng nhất định tìm cái không ai địa phương. Bị Quý Nguyên Tu đỡ đến linh thuyền thượng thời điểm, nàng như thế nghĩ, ngón chân ở áo choàng xấu hổ đều có thể moi ra nửa cái lăng tiên tông tới. Dư lại nửa cái. Hại, thật nữ nhân muốn cái gì mặt đâu, thực lực đại biểu hết thảy, thực lực đại biểu hết thảy. Thực lực đại biểu hết thảy. Ân. Quan trọng nói ba lần, Lộc Nhã nơi áo choàng, liền mặt đều che lại, tốt xấu cảm thấy không như vậy mất mặt. Trở lại linh thu phong về sau, Lộc Nhã một khắc không ngừng toàn hồi chính mình tiểu viện tử, mặc cho Quý Nguyên Tu nói như thế nào cũng không chịu ra tới, cho dù là nên từ luyện khí kỳ sân đổi đến trúc cơ kỳ động phủ, nàng cũng không chịu hoạt động. Đừng tưởng rằng nàng không biết, chính mình trúc cơ khác thường đều đã ở Lăng Tiên Tông truyền khai, bên ngoài nói như thế nào nàng còn không biết. Chỉ là cũng không biết là cái nào nên sát ngàn đao dùng lưu ảnh thạch lục xuống dưới, tông môn phàm là trong tay có linh thạch, nhân thủ một cái lưu ảnh thạch, tất cả mọi người biết nàng đem lôi kiếp độ thành động phòng hiện trường. Đừng gọi ta biết là ai, bằng không ta. Tiểu sư thúc, Quý Nguyên Tu vốn đang dù bận vẫn đung dung, nghe thấy Lộc Nhã nhắc mãi, vội vàng ngăn lại nàng lời nói, sờ sờ chính mình mới vừa giàu có lên nhận chữ vật, hắn tận lực bất động thanh sắc mỉm cười, sư phụ làm ta hỏi một chút tiểu sư thúc. Hắn nói ngươi khí vận khả năng có biến, ngươi muốn hay không lại chắc một chút chính mình khí vận. Lộc Nhã hít mắt, hoài nghi mà nhìn Quý Nguyên Tu, này phá sư điệt có quỷ. Quý Nguyên Tu ngữ khí càng ôn hòa, trúc cơ là có thể đủ độ lôi kiếp, cho dù là linh thú đều hiếm thấy, tu giả càng đến là hàng tỷ trung chọn một, tiểu sư thúc chẳng sợ không phải khí vận chi nữ, chỉ sợ khí vận cũng so khí vận chi nữ muốn tới càng ưu tú, ngài liền không muốn biết. Khu khu, khí vận nhan sắc có gì biến hóa? Lộc Nhã, tưởng. Chỉ cần không phải phân sắc, hết thể đều hảo thuyết. Nàng vẫn là không ngăn cản được trụ dụ hoặc, thừa dịp bóng đêm cùng Quý Nguyên Tu đi Vụ Lộc Chân Nhân động phủ. Vụ Lộc Chân Nhân xác thật chuẩn bị tốt chính mình bản mạng pháp bảo chờ nàng, hắn đối khí vận cảm giác phi thường mẫn cảm, trước kia Lộc Nhã còn chỉ là làm hắn cảm giác thân cận, hiện giờ Lộc Nhã cho hắn cảm giác, thậm chí nhiều một cổ thú con loại bản năng mới có thể phát giác kính sợ, cái này làm cho hắn cũng đặc biệt tò mò. Vụ Lộc Chân Nhân pháp bảo thoạt nhìn là cái như là sừng hiệu giống nhau mũ giáp, chỉ không phải màu nâu, là nhạt nhẽo màu trắng gạo, phía trên còn mờ mịt một tầng nhàn nhạt sương mù, như là này sừng hiệu ở tản ra hơi hơi vầng sáng giống nhau. Lộc Nhã tích cực hỏi, yêu cầu ta làm cái gì? Muốn ta huyết sao? Ta tích cóp hạ rất nhiều, vẫn là yêu cầu ta rót vào linh lực. Hắc hắc, ta hiện tại còn nắm chắc không quá chuẩn lực lượng, pháp bảo nói không quan hệ đi. Vụ Lộc Chân Nhân bật cười, không cần. Ngươi chỉ cần đôi tay nắm lấy sừng hiệu hai đoan liền có thể. Đây là hắn mới sinh khi cởi ra tới sừng hiệu, hắn mẫu thân từng chấn thủ Kim Hoàng Trung mấy trăm năm, hắn năm đó may mắn ở mẫu thân trong bụng ngông Kim Hoàng Trung khí vận lễ rửa tội, cho nên hắn linh giác cũng có thể đủ quan trắc khí vận, cơ hồ biến thành một loại huyết mạch thiên phú. Lộc Nhã chần chờ một chút, run rẩy nắm lấy sừng hiệu, xúc cảm giác là ôn nhuận, phảng phất còn lớn lên ở ai trên đầu, thậm chí Lộc Nhã ngạc nhiên phát hiện, này sừng hiệu như là tồn tại giống nhau. Còn có hơi phập phồng, cùng ngủ rồi sau ngáy ngủ dường như. Vụ Lộc Chân Nhân ở nàng rỗi tay nháy mắt liền đem động phủ cấm chế mở ra, Quý Nguyên Tu cũng tăng cường lui ra phía sau vài bước, vô hắn, sợ nhiễm tuy khí, hắn nhưng không nghĩ ra cửa liền dẫm linh thu phân. Màu trắng gạo sừng hiệu ở Vụ Lộc Chân Nhân linh lực như là sau, mở mị xương mủ chậm rãi lưu động lên, Lộc Nhã ngay từ đầu không nhìn lầm, che giấu ở xương mủ dưới, này sừng hiệu xác thật là tản ra hơi hơi màu trắng vầng sáng. Lúc này sương mù đem nàng cùng sừng hiệu đều quấn quanh ở bên nhau, kia màu trắng vầng sáng liền chậm rãi sửa lại nhan sắc, biến thành điện thanh sắc lộ ra kim, chính là màu vàng còn mang theo như vậy điểm tím hoa hoa tích, lam không lưu thu dơ hề hề cảm. Lộc Nhã, còn không có phân sắc đẹp đâu. Vụ Lộc Chân Nhân nhìn xuống, Quý Nguyên Tu phụt bật cười, thật là đáng tiếc, cái này không thể ghi lại lấy ra đi bán, bằng không vị này tiểu sư thúc phỏng trừng lại muốn ra một lần danh. Khu khu. Có lẽ là bởi vì công pháp duyên cớ, cựu chuyển khí vận Kim Hoàng Quyết vốn chính là căn cứ khí vận phập phồng mới có sở tiến triển công pháp, về sau nói không chừng còn có thể biến hóa. Vụ Lộc Chân Nhân ho nhẹ vài tiếng, an ủi Lộc Nhã. Lộc Nhã nước mắt lưng tròng túi đầu không nghĩ nói chuyện, chỉ nghĩ muốn mát xa. Vụ Lộc Chân Nhân cảm giác ra tới, hắn nghẹn cười đem tay đặt ở Lộc Nhã trên đầu, còn khen nàng, nha nha tiến giai sau, so trước kia xinh đẹp nhiều, chờ ngươi tuyển cái động phủ dùng mấy năm thời gian củng cố hạ tu vi. Trở ra đến lúc đó định có thể kinh diễm mọi người, sẽ không có người nhớ rõ quá vãng. Đương nhiên, không nhớ được còn có Lưu Ảnh Thạch, ha ha ha. Vụ Lộc Chân Nhân khó mà nói chính mình từ đệ tử trong tay cũng muốn một khối, hắn chính là buồn đầu ở động phủ cười hơn nửa ngày, hiện tại mới có thể nhịn xuống. Lộc Nhã sâu kín ngẩng đầu lên. Ta không tin. Nàng hiện tại xác thật là so trước kia đẹp rất nhiều, lôi kiếp không chỉ là làm nàng tu vi tăng trưởng, nàng phía trước cơ hồ là ở lấy mệnh nói giỡn. Cũng là ứng câu kia không phá thì không xây được nói. Tử tiêu thần lôi trải qua lôi ngân mục hấp thu, rồi sau đó chuyển hóa vì xanh tím sắc sương mù, thế nàng trọng tố một lần thân thể kinh mạch, thậm chí phun ra đi tâm đầu huyết đều bổ đã trở lại, ban đầu nàng nhìn còn giống cái 8-9 tuổi hải tử, hiện giờ cũng có vài phần thiếu nữ thức tha bộ dáng, khuôn mặt nhỏ nhi đỏ bừng thoạt nhìn nguyên khí 10 phần. Cũng là vì như vậy nguyên khí 10 phần, nàng lúc này mới có công phu tung tăng nhảy nhót buồn bực, bằng không độ song kiếp. Nàng vốn nên lập tức bế quan ổn định tu vi. Nghe lời, người trước bế quan ổn định trụ trúc cơ sơ kỳ tu vi, nếu là tâm cảnh phập phồng quá lớn, thương đến căn cơ với về sau tu vi bất lợi, đợi đến ngươi tu vi củng cố sau, no. Trúc cơ đệ tử có thể ra tông môn rèn luyện, quá cái vài thập niên chuyện này liền đi qua. Quý Nguyên Tu cười tủm tỉm tiếp tục an ủi Lộc Nhã. Hắn tin tưởng, Lộc Nhã nếu là ra cửa rèn luyện, trên giang hồ khẳng định sẽ có nàng tân truyền thuyết, ha ha ha ha. Đến lúc đó nói không chừng này bị xét đánh cũng không tính cái gì đâu, ngẫm lại Quý Nguyên Tu còn có điểm chờ mong. Động phủ ta đều giúp ngươi an bài hảo, đây là cố linh đan, dùng để ổn định thần thức, ngươi cũng không cần sốt ruột, ngươi hiện giờ tu luyện tính toán đâu ra đấy không đủ 7 năm, tiến giai quá nhanh cũng không phải chuyện tốt. Lộc Nhã cảm thấy cũng hảo, trên người nàng còn có mị ly để lại cho nàng phản âm qua đâu, chờ củng cố tu vi sau, lại ngộ một chút nói, nàng Lộc Nhã ra tới sau chính là mới tinh lộc con của giả tư. Sợ hãi người khác chê cười. Mất mặt chuyện này nhi, chỉ cần nàng không cảm thấy, xấu hổ khẳng định không phải nàng, chính là như vậy. Lộc Nhã khẳng định địa điểm đầu, lại lần nữa đối với chính mình ai quy, chỉ là nàng còn có điểm tâm sự nhi không bỏ xuống được, chính là rảo rảo cùng song song sư tỷ đều còn ở linh cảnh chân trung, cũng không biết các nàng thế nào, đan phần tông. Cái này liền không cần ngươi tới nhọc lòng. Quý Nguyên cạo mặt thượng tươi cười nhiều vài phần sát khí, này mấy ngàn năm tới, đan phần tông khôi phục nguyên khí thực lực tăng nhiều, liên tiếp thử các tông đế hạ, Lăng Tiên Tông vì tu tiên giới an bình chưa từng khó xử các nàng, nhưng thật ra nuôi lớn nào đó người tâm tư, tông môn tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ, ngươi đi tu luyện đó là. Lộc Nhã gật gật đầu, ta tự nhiên là tin tưởng tông môn, ta chỉ là tưởng nói, tới cửa tính sổ thời điểm, tông môn phải nhớ đến thay ta đem tổn thất phí cấp đòi lại tới. Ta còn có mấy ngàn vạn công đức phân vô dụng, về sau ta không tính toán lại đi linh cảnh chân nói, này công đức phân không dùng được, bọn họ dù sao cũng phải cho ta biến hiện, bọn họ đệ tử muốn giết ta, ta phun ra như vậy nhiều máu, ăn như vậy nhiều ma huyết vượng, đối ta tâm linh tạo thành phi thường đại đả kích, dẫn tới ta thấy ma huyết vượng liền ra đầu tê dại, về sau ta còn như thế nào hưởng thụ mỹ thực đâu. Nga, ta còn ăn 2 viên phá linh đan, còn có thật nhiều ma thu yêu đan. Này đó tính cả ta sinh ra bóng ma tâm lý đều là cực đại tổn thất, bọn họ đều đến bồi. Quý Nguyên tu, phi. Bóng ma tâm lý nói, rõ ràng là đan phần tông lớn hơn nữa một chút đi. Nhân gia thiên cấp lò luyện đan đều nát, kia chính là tông môn lão tổ lưu lại pháp bảo. Nhưng ai kêu đan phần tông ra tay trước đâu? Trước Liêu giả tiện, Lăng Tiên tông chính là cổn đao thịt chính là bên vực người mình, đan phần tông lại nghẹn khuất cũng chỉ có thể nằm bò chịu xuống dưới. Cho nên Quý Nguyên tu không hề có dị nghị đồng ý Lộc Nhã yêu cầu. Thật đúng là đem Lộc Nhã không biết khi nào viết xuống tới bồi thường Ngọc Giản, cho muốn đi linh cảnh trấn thảo công đạo Khương Nguyên Yến. Khương Nguyên Yến nhìn Ngọc Giản trầm mặc hồi lâu, sắc mặt có điểm phức tạp. Nếu không trực tiếp muốn đan phần tông nửa cái tông môn nhà kho tính. Chiếu Lộc Nhã này bồi thường yêu cầu tới xem, hơn nữa tông môn muốn thảo công đạo, đan phần tông phỏng trừng muốn bồi rất ít. Quý Nguyên tu không sao cả, dù sao cũng là thời điểm nên kinh sợ một chút bọn họ, đan phần tông cùng Huyền Âm cốc tâm tư đều không nhỏ, ánh trăng lão tổ lâm vào ngủ say thời điểm, Huyền Âm cốc cũng ở phụ cận, bọn họ muốn làm cái gì quả thực là lòng tư mã chiêu. Lại quá 30 năm Huyền Hải bí cảnh liền phải khai, tông môn đại bỉ muốn ở Huyền Âm cốc cử hành, nếu là không cho đan phần tông cái tàn nhẫn, ta sợ Huyền Âm cốc không biết có chừng mực ba chữ viết như thế nào. Nhân tu từ trước đến nay đều căm thù yêu tu, bọn họ Lăng Tiên tông đại bộ phận đệ tử huyết mạch tinh luyện ra tới đều là luyện đan luyện khí bảo bối, Huyền Âm cốc liền Nguyệt Ảnh Miêu huyết mạch đều dám động tâm tư, có thể thấy được cũng là thiếu thu thập. Nô kia tiểu sư thúc còn tính toán hồi linh cảnh trấn. Khương Nguyên Yến hỏi. Quý Nguyên tu lắc đầu, nàng liền công đức phân biến hiện đều tính ở bồi thường, đây là không tính toán trở về ý tứ, nàng tu vi cùng ta chờ bất đồng, lại hồi linh cảnh trấn ngược lại không ổn, làm nàng ra cửa rèn luyện liền có thể. Khương Nguyên Yến gật gật đầu không nói nhiều, hắn sư phụ ý tứ vẫn luôn đều thực minh xác, mặc kệ Lộc Nhã muốn làm cái gì, tùy nàng đi, nàng có chính mình cơ duyên, không cần người khác ảnh hưởng. Đây cũng là bởi vì ở hồi tưởng thiên cơ phía trước, tông môn bảo vệ nguyên bản Lộc Nhã quá mức, kết quả dẫn tới tiên giới phát hiện Lộc Nhã tồn tại, thần giới độc thủ mới có thể có cơ hội thừa dịp. Hồi tưởng thiên cơ sau, Mị Ly còn có Thỏ Nhị cùng Ánh Trăng trước tiên liền cùng tất cả mọi người công đạo quá, không thể can thiệp Lộc Nhã bất luận cái gì hành vi. Có thành thần khí vận chủng tộc, vốn là nên nhậm này dã man sinh trưởng, bọn họ có thể làm chính là tận lực bồi ở Lộc Nhã bên người. Cho nên ở Lộc Nhã bế quan về sau, Mị Ly chịu đựng đầu đau đớn lại bắt đầu chế tác người ngẫu nhiên, Thỏ Nhị nhìn đều đau đầu. Người kia thần thức lại thiết đi, ngươi nên cùng Ánh Trăng giống nhau ngủ đi. Thỏ Nhị có chút lo lắng, không phải, các ngươi một cái am hiểu động thủ, một cái am hiểu động não, hai người các ngươi nếu là đều ngủ say qua đi, lưu lại ta một cái. Ta chỉ không được a. Thỏ Nhị dùng chính mình vạn năm hơn linh trí mới đánh thức yêu hậu một kia tàn hồn, hắn hiện tại chỉ số thông minh còn so ra kém Thỏ Tử Thỏ Tôn, càng đừng nói. Khu khu, bản thân Thỏ Nhị cũng không nhiều thông minh. Mị Ly trợn trắng mắt, ngươi biết cái gì, ta không thể ly thần hồn dẫn quá xa, nếu không nếu là phía trên xuống dưới người, ta phát hiện không được. Đến nỗi thần thức sao, ở linh cảnh trấn nội khó mà nói, không dám gọi tiên giới biết, nhưng nếu là ở mộng miểu giới, đi theo nhãi danh kia còn sầu khôi phục không được. Dựa theo Lộc Nhã nói chính là, độc mãi mấy khẩu cũng hảo, càng đừng nói ngôn linh nhất tộc đạt được thiên tài địa bảo khí vận đó là có thể tức chết thú, hừ hừ. Kia. Cái này cho ngươi đi. Thỏ Nhị do dự một chút, từ trong lòng ngực ném ra một kiếp ngắn ngủn ngân quang cấp Mị Ly. Đây là ta năm đó rời đi nguyệt cung, cha ta cho ta, hơn phân nửa cho nha nha, liền thừa điểm này, ngươi. Ngươi tỉnh điểm dùng, đừng lại dễ dàng bị đánh chết. Mị Ly nhìn trong tay tiên khí lượn lờ lôi ngân một nhánh cây, tuy rằng chỉ có ngón cái dài ngắn, trong đó một hệ tiên khí cùng thần lôi hơi thở lại có thể làm hắn thần thức đều ẩn ẩn chấn động. Hắn phiên tay đem lôi ngân một nhánh cây nạp vào đan điền. Ngắn ngủn một đoạn nhánh cây nhanh chóng hóa thành ngân quang, tiêu tán ở hắn đan điền nội, hắn bởi vì cắt rất nhiều lần ẩn ẩn làm đau thần thức lập tức liền thoải mái rất nhiều, trong cơ thể kinh mạch còn nhìn không ra, nhưng thu không nổi tới màu ngân bạch cái đuôi thượng, lại nhiều vài đạo xanh tím sắc hoa văn. Lôi bạc thần mục vốn là có chấn thần hồn công hiệu, chỉ là hiện giờ Lộc Nhã trong thân thể cái kia cây non còn không có như vậy đại công hiệu, như thế nào đều đến chờ Lộc Nhã phi thăng về sau. Ta nói tiểu tể tử trong thân thể lôi ngân mục như thế nào khôi phục nhanh như vậy, chờ nàng kia lôi ngân mục có thể ly thể, ta giúp ngươi hỏi lại nàng muốn mấy cây nhánh cây. Mị Ly hướng về phía Thỏ Nhị lộ ra cái tán thưởng ánh mắt. Thỏ Nhị bẹp miệng, có chút không bỏ được, chiêu hoa vốn dĩ cũng một đoạn, đáng tiếc bị Nhã Nhã cấp dùng hết, cuối cùng một phần cùng tiên giới có quan hệ vật cũ cũng không có. Thỏ Nhị có chút mất mát, nhưng cũng biết nặng nhẹ, cái gì cũng chưa nói. Biết Lộc Nhã độ kiếp sau khẳng định yêu cầu thời gian củng cố tu vi, Mị Ly làm Thỏ Nhị ở sương mù lâm chỗ sâu trong động phủ thường thường lộ cái mặt nhìn chằm chằm, chính mình chuyên tâm khôi phục thần thức, chế tác các loại tu vi con rối, tranh thủ lần tới không dễ dàng go giờ y e. Chỉ trước mắt, qua đi 5 năm. 5 năm thời gian nội, bị Quý Nguyên Tu an bài ở chính mình cách vách động phủ một chút động tĩnh đều không có. Nếu không phải hắn trở lại tông môn truyền âm phù còn ngẫu nhiên bị hồi phục muốn các loại ăn, đan phần tông bên kia phải về tới bồi thường Lộc Nhã cũng đều thu, hắn đều sẽ cho rằng Lộc Nhã là chết ở bên trong. Chủ yếu là lấy Lộc Nhã tính tình tới nói, nàng cũng không phải cái có thể ngốc được a. Kỳ thật hắn mới không hiểu đâu, Lộc Nhã khác không nói, luận trạch, thật đúng là không có thể so sánh đến quá nàng. Nàng chỉ dùng 1 năm thời gian liền củng cố chính mình tu vi, phản âm quả ngộ đạo cũng chỉ là dùng 2 năm rưỡi thời gian. Ở năm thứ 3 quá nửa khi, nàng cả người đều đã có thể đem cả người linh lực thu hết trong cơ thể, cả người mang theo sợi Phật hệ, thần thức cũng phi thường khổng lồ ổn định. Sở dĩ không ra tới, một là bởi vì đan phần tông đưa lại đây thứ tốt nàng còn không có nghiên cứu xong, thứ hai là nàng một bên sở cá còn một bên nỗ lực cùng lôi ngân một câu thông, nghe nó giảng kia mại thanh mại khí chuyện xưa. Là tích, trải qua 6 cửu thiên lôi sau, lôi ngân một có thể cấp Lộc Nhã chuyên âm. Ngay từ đầu là bởi vì nó cũng ở tiêu hóa thiên lôi, sau lại tiêu hóa xong, Lộc Nhã thì tại ngộ đạo trong quá trình không thể dễ dàng đánh thức. Chờ Lộc Nhã từ trong đả tọa vừa mở mắt, trong ánh mắt thương xót cùng đối thời gian mê mang đều còn không co tan đi, lôi ngân mục liền vô cùng cao hứng cho nàng truyền âm. Muội muội, muội muội, ta có thể nói lời nói lạc. Ân. Lộc Nhã hoan quá thần, nghe được lô thai nãi hô hô tiểu động tĩnh, nàng chưa kịp cao hứng liền trước nhiều rất nhiều dấu chấm hỏi, không phải. Ngươi bao lớn rồi? Nhân gia mới sinh ra nha. Muội muội, muội muội, ta thật là cao hứng. Lộc Nhã, ngươi mới sinh ra? Kia vì cái gì kêu ta muội muội? Chính là kêu ba ba đều càng bình thường một chút hảo sao? Lôi Ngân Mục ngồi ở Lộc Nhã đan điền nội, nho nhỏ cành lá gai chính mình chủi lủi ngọn cây, nhưng tố truyền thừa nói, ngươi là muội muội. Nga, có truyền thừa. Vậy có Hàn Huyên, Lộc Nhã ánh mắt lượng đến cơ hồ cùng thấy linh thạch giống nhau. Kia trong truyền thừa yêu hoàng cùng yêu hậu là chủng tộc gì? Lôi Ngân Mục. Nhân gia không vài đạo. Lộc Nhã. Kia vạn năm trước đại chiến là chuyện như thế nào? Ô ô. Nhân gia cũng không vài đạo. Lôi Ngân Mục cũng không cào chính mình, cành lá đều gục xuống dưới, lắc lư bộ rễ chân nhỏ toàn trở về Lộc Nhã vị lư linh khiếu trung. Lộc Nhã thở sâu, tới, tâm sự sao? Vậy ngươi nói ngươi biết cái gì? Đề này Lôi Ngân Mục sẽ, nó dò ra một mảnh lá cây, ngươi là muội muội. Phải hảo hảo chiếu cố ngươi, thế ngươi ai sẽ đánh? Lộc Nhã, cảm ơn ngươi cả nhà, không thể mong ta điểm hảo. Một người một cây mỗi ngày không có việc gì liền cùng nhau lay đan phần tông bồi thường đồ vật, câu được câu không trò chuyện. Vậy ngươi tổng nên biết ta khí vận là chuyện như thế nào đi. Lôi Ngân Mục cao hứng cực kỳ, ta biết, là huyết nghiệt nhân quả truyền thừa mới có thể ảnh hưởng Nhã Nhã khí vận, Nhã Nhã đem huyết nghiệt nhân quả toàn đặt ở chính mình trên người mới có thể xui xẻo. Nhã Nhã không muốn. Cho nên Nha Nha mới có thể đi vào mộng miểu giới, chỉ là huyết nghiệt nhân quả vẫn là muốn còn, chờ Nha Nha triệt tiêu huyết nghiệt nhân quả, là có thể biến thành kim sắc lạc. Lộc Nhã nghe được có điểm vượng vòng, Nha Nha cùng Nha Nha không đều là nàng sao. Ngay sau đó nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, làm bộ lơ đãng lại siết chặt nắm tay, kia Nha Nha đâu. Lôi Ngân Mục lá cây lại rũ xuống, ta không vài đạo. Ô ô, khổ sở. Lộc Nhã chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nước mắt liền rơi xuống, nàng nuốt nước mắt đặc biệt một bức. Đây là Lôi Ngân Mục cảm xúc, vẫn là Nhã Nhã. Ta đây nên như thế nào mới có thể triệt tiêu huyết nghiệt nhân quả? Nàng hít một hơi thật sâu, cơm muốn một ngụm ăn, vấn đề muốn từng bước giải quyết, từ từ tới, không thể cấp. Lôi Ngân Mục lá cây lại chi lăng lên, thực dễ làm a, tích đức làm việc thiện. Gì cũng không thiếu liền thiếu đạo đức Lộc Nhã, đây là muốn ta mệnh. Tích đức làm việc thiện, là chỉ làm tốt sự. Nàng vẫn là không thể tin được. Lôi Ngân Mục ngãi hô hô động tĩnh tràn ngập nghi hoặc, kia đương nhiên, trừ phi ngươi giết là hư bạc, cứu hảo bạc cũng coi như. Lộc Nhã hai mắt biến thành màu đen, cũng vô tâm tư số đan phần tông bồi thường, đem một đống hồ lô đầu gỗ ngọc rắc cùng thiên tài địa bảo gì đó, đều thu vào chính mình súng bắn chim đổi pháo sau vòng chữ vật chung. Nga, đã quên nói, vòng chữ vật vẫn là ở liệt dương sát khi phản đoạt kia mấy cái trúc cơ được đến, phòng trừng có cái có hậu đài, bên trong thế nhưng có cái ước chừng có nửa tòa linh thú phong như vậy đại không gian vòng chữ vật, này còn có thể không phải vì nàng lượng thân chuẩn bị. Nàng không hề nghĩ ngợi liền lấy máu nhận chủ. Phát hiện chính mình thần thức bị hủy diệt, phun ra một ngụm máu tươi Thanh Loan môn đệ tử, rơi lệ đầy mặt, ta vòng chữ vật. Ô ô, lao tổ tông cho ta pháp bảo a. Đồ lưu manh. Đừng gọi hắn lại đụng vào thấy cái kia tiểu tể tử, lúc này hắn chính là hỏi lão tổ tông muốn phong ấn nguyên anh hậu kỳ lợi hại nhất một kích mà thành pháp bảo, lần tới lại kêu hắn gặp phải, không nói hai lời hắn liền tạp qua đi, xem nàng chết như thế nào. Lộc Nhã hoàn toàn không cảm giác được có cái gì không đúng, nàng lại không phải bị dọa đại, nàng chính là sầu đến hoảng, này ở mặt thế người tốt đều bị chết mau, tinh phong huyết vũ tu tiên giới người tốt còn có thể mệnh trường. Nhưng, nhớ tới chính mình từ tiến vào Lăng Tiên Tông bắt đầu phun quá huyết, nàng cắn chặt răng, còn không phải là hành hiệp trượng nghĩa, còn không phải là tích đức làm việc thiện. Di ô ô, nàng có thể không hộp máu ai mẹ nó nguyện ý phun cái không để yên a. Cho nên dư lại đã hơn một năm, nàng trên cơ bản đều là nghĩ đến nên làm như thế nào chuyện tốt, cũng sẽ không làm người cảm thấy chính mình là cái ngốc xoa, lại chính là thế chính mình làm chuẩn bị tâm lý, nàng thật sự hai đời cũng chưa nghĩ tới chính mình phải làm một cái người tốt, này đề quá khó khăn di ô ô. Chờ Lộc Nhã từ động phủ nội ra tới thời điểm, vừa lúc khoảng cách nàng bế quan 5 năm. Vốn dĩ nàng cho rằng chính mình xuất quan như thế nào cũng có thể được đến hoan nghênh, đáng tiếc, Khương Nguyên Yến không ở, Quý Nguyên Tu ra cửa rèn luyện, Vũ Lộc Chân Nhân cũng không ở, Linh Thú Phong những đệ tử khác. Chân Thao cũng tiến linh cảnh trấn, những người khác nói thật, đều không thân. Nàng cũng không nghĩ lúc này khiến cho người nhớ tới cái kia bị sét đánh rất có đặc sắc tiểu sư thúc, nghĩ nghĩ, việc này không nên chậm trễ, muộn tác sinh biến, đi ra ngoài chính là làm. A không, là rèn luyện. Nàng sợ lại trì hoãn đi xuống, chính mình về điểm này đưa người tốt mỏng manh ý chí nên bị tan rã. Lộc Nhã thay Quý Nguyên Tu lúc trước cùng nhau đưa lại đây bình thường tài chất váy sam, trực tiếp lấy ra cái cũng là Thanh Loan môn tặng linh thuyền, bay nhanh ra Lăng Tiên Tông, thậm chí đều đã quên đi chấp sự điện đổi mới đệ tử nhãn. Nàng đều rời đi thật lâu, Thỏ Nhị mới một giấc ngủ dậy, chạy nhanh nhìn quét liếc mắt một cái chấp sự điện tin tức, ân, còn hảo, Lộc Nhã còn không có xuất quan, hắn xoa xoa nước miếng. Lại một lần đã ngủ. Phần 38. Chương 38 dừng tay. Thiện nhân. Tổng cảm thấy ta đã quên điểm gì, cũng không biết mỹ lệ thế nào, ta nhớ rõ lúc ấy là hắn đem ta mang ra linh cảnh trấn. Ngồi ở linh thuyền thượng, mang theo vài phần thanh thúy nữ hài nhi thanh âm, ở chính mình thần thức chung không ngừng nhỏ vụn nhắc mãi, ta có phải hay không nên cho hắn độc nãi mấy khẩu. Chính là ta sợ hắn hiện tại nếu là đi trở về nói, ta nãi bất động. Nãi hô hô tiểu hài tử ở nàng thần thức chung truyền âm an ủi nàng. Yên tâm đi, cùng nôn linh nhất tộc có thần hồn lôi kéo chủng tộc, sẽ không dễ dàng chết. Thần hồn lôi kéo. Lộc Nhã nháy đôi mắt hơi có chút tò mò, có ý tứ gì? Khi nào có thần hồn lôi kéo? Không xong, Lôi Ngân Mục nhanh chóng dùng phiến lá che lại chính mình thân cây. Hắn nói khoan khoái miệng, Lôi Ngân Mục dừng lại ở Lộc Nhã đan điền nội phiến lá hơi hơi chuyển hướng nàng thần thức hải nào đó phương hướng, không rõ ràng rung động một chút. Ô ô, nha nha, ngươi tưởng hảo cho ta khởi tên là gì sao? Lôi Ngân Mục chạy nhanh thay đổi đề tài, nhân ra hảo chờ mong người khởi tên Nga. Lộc Nhã nhướng mày, cặp kia khi còn nhỏ tròn xoe đôi mắt, tuy rằng hiện giờ sau khi lớn lên vẫn là mắt hạnh, nhưng đôi mắt địa phương hơi hơi thượng trọn, không rõ ràng, lại cũng mang theo vài phần khi còn nhỏ không có trừng dương, ở kia trương trứng ngông trên mặt, trang bị đã là đứng đắn đại sắc mày liễu cùng yên chi sắc môi anh đào, nhưng thật ra có vẻ đáng yêu chung nhiều vài phần sắc bén mỹ. Nàng trong lòng rõ ràng, này đại khái lại là không thể nói bí mật. Tu tiên giới cũng thật là phiền, chỗ nào tới như vậy nhiều bí mật à, thiên đạo chẳng lẽ là cái câu đấu người yêu thích. Ai giải mê quá dễ dàng liền phải lộng chết hai cái loại này. Hừ, vậy ngươi đã kêu mê bảo đi, lưu đến cuối cùng câu đấu đều là bảo bối, cao hứng không? Lôi Ngân Mục mê bảo có chút mê mang, hảo đát, muội muội nói ta kêu mê bảo đã kêu mê bảo, đều nghe muội muội. Nó trong truyền thừa nói, Lôi Ngân Mục muốn nghe chủ nhân nói, đặc biệt là muội muội nói. Lộc Nhã khẽ gắt, kêu ta bà bá. Hoặc là tỷ tỷ, chính ngươi tuyển, không được lại kêu ta muội muội. Mê bảo, nha nha, ngươi tưởng hảo sao được thiện sao? Tuy rằng nó không hiểu bá bá là có ý tứ gì, nhưng Lôi Ngân Mục chính là thần thực, nó cũng có trực giác hảo sao? không cho kêu muội muội đã kêu nha nha đi. Nói lên cái này, Lộc Nhã liền không có cùng Mê Bảo đánh thí tâm tư, ở trong động phủ che đến càng thêm trắng non trứng ngỗng mặt nhăn thành bánh bao dạng, cả người kia điểm sắc bén đều không thấy, lại thành đáng yêu tiểu. Đại nắm bộ dáng, nàng dùng như cũ bảo trì thể diện thịt mum mút tay nhỏ gãi gãi gương mặt, trầm mặc không nói. Nói thật, làm nàng tạo tác làm nàng chơi xấu nàng có trăm ngàn loại hư phương thức, nhưng làm nàng tích đức làm việc thiện. Không kinh nghiệm A. Mặt thế nàng chưa thấy qua mẫu mực, tu tiên giới liền càng chưa thấy qua. Nàng nhưng thật ra nghe nói qua, mặt thế phía trước thiện lương người sẽ đỡ té ngã lao thái thái, còn có từ bảo mã, bị em đút, đỡ thành xe đạp đâu, lại có chính là nhặt được tiền giao cho cảnh sát thúc thúc. Đừng nói tu chân giới không có cảnh sát, liền tính là có, tới rồi nàng trong túi tiền còn tưởng lại móc ra đi, à. Nhưng đi hắn đại ra đi. Ngươi nói, không bằng ta chọn một chiếc linh thuyền, tuyển cái trùng điệp bãi nguy hiểm đi đưa người chèo thuyền như thế nào. Lộc Nhã hỏi Mê Bảo, chống cằm thực nghiêm túc tự hỏi, không đều nói cùng chung chăn gối là làm việc thiện ngàn năm mới có duyên phận, có thể độ người qua sông ít nhất có thể tích góp trăm năm công đức sao. Không phải Lộc Nhã không thể tưởng được làm tốt sự phương thức. Nhưng xưa nay trong tác phẩm điện ảnh, không quan tâm là vai chính nhi vai phụ nhi, phàm là ra cửa rèn luyện, người ở giang hồ xen vào việc người khác, kia đều là muốn ai ngàn đao, nàng cho dù là ra cửa tới kiếm công đức, cũng không chuẩn bị tùy tùy tiện tiện xen vào việc người khác, hiển nhiên đưa đỏ người sẽ là cái thực tốt chức nghiệp. A, nếu là nha nha tính toán độ người qua sông, trừ phi đối phương rớt xuống thủy ngươi cấp cứu đi lên mới có thể là làm việc thiện A. Mê Bảo không phải thực lý giải cái này ý nghĩ. Nó cũng chưa từng nghe qua mố kinh điển Bạch Xà cùng Thanh Xà chuyện xưa. Lộc Nhã gật đầu, cho nên ta mới nói, muốn chọn bãi nguy hiểm trùng điệp nha, thực dễ dàng ngã xuống, không tật xấu. Mê Bảo. Nhưng, bãi nguy hiểm trùng điệp, rất khó có người ngồi thuyền đi. Lộc Nhã nghĩ nghĩ, cũng không tật xấu, nàng lại chống cằm thở dài, cho nên, muốn làm người tốt cũng khó nha. Nàng thật sự là không có manh mối, rời đi Lăng Tiên Tông phụ cận Lăng Tiên chân sau, xa xa bay ban ngày. Ở nhìn đến có tòa thực náo nhiệt lòng dạ khi, nàng trong mắt vừa chuyển, thay đổi thân tương đối dễ dàng gây sự xiêm ý đi, lại xác nhận không có bất luận cái gì tông môn tiêu chí, thu hồi linh thuyền vào thành. Nếu không biện pháp, kia nhiều nhất nàng cẩn thận nhiều quan sát, mặc kệ quá cầu huyết nhàn sự nhi bái, thật sự là không có cũng có thể chế tạo nhàn sự nhi tới quan sao, muốn bằng mau tốc độ lo chuyện bao đồng nhi, kia tự nhiên là muốn đi náo nhiệt địa phương, rốt cuộc có người địa phương mới có giang hồ. Nay tòa tên là Hồ Cổ Thành lòng dạ chính là hiện giờ mộng miểu giới nhất thường thấy bất quá thành trấn, tu giả không nhiều lắm, lại cũng không ít, phàm nhân càng nhiều, đối tu giả chỉ có kính sợ cũng không sợ hãi, vạn năm tới tiên phàm cùng tồn tại, đã làm đại đa số phàm nhân đều thói quen tu tiên giới tồn tại. Hồ Cổ Thành thành chủ là phàm nhân, nhưng tu chân thế gia chân gia liền tại nơi đây, xem như địa phương đại gia tộc. Lộc Nhã nguyên lai cũng không biết, vẫn là vào tiểu lầu nghe người ta nói khởi chân gia như thế nào mới bừng tỉnh đại ngộ. Đối Nga, Chân Tuấn vì Mị Ly cùng nàng lôi kéo làm quen thời điểm giống như nói qua, nàng liền nói vì sao Hồ Cổ Thành sẽ nghe như vậy quen thuộc đâu. Nhớ tới Chân Tuấn, Lộc Nhã lại nhịn không được nghĩ tới Mị Ly, cũng không biết lần sau Mị Ly xuất hiện còn có thể hay không là Mỹ Lệ tiểu sư tỷ, nếu không phải Chân Tuấn đánh giá muốn thất tình, thậm chí, nếu hắn đụng tới tính chuyển bản giả Mỹ Lệ, nói không chừng muốn hoài nghi nhân sinh, ha ha ha ha. Nói cũng không biết, Mị Ly nếu thân là nam tu sẽ có bao nhiêu đẹp. Nghe hắn ngẫu nhiên mịt mờ nhắc tới chính mình bản thể, thổi đến thiên hoa lạn truy, chỉ trên trời mới có, nên có bao nhiêu xoáy đâu, có thể có mới vừa vào cửa cái này tiểu ca ca xoáy sao. Lộc Nhã ngồi ở lầu 2 cửa thang lầu, vừa lúc có thể thấy tiểu lầu cửa chính nhi, nàng vốn dĩ chính chán đến chết đánh giá chung quanh tình huống, Hồ Cổ Thành trị an cũng thật tốt quá, không có ỷ thế hiếp người, không có ác bá đoạt dân nữ, thậm chí liền té ngã lao thái thái đều không có, ngẫu nhiên có ăn mặc rách tung tóe tiểu hài tử. Cũng đều vội vội vàng vàng chạy tới chạy lui, một bộ vì sinh tồn ta có thể chính mình bận rộn bộ dáng, căn bản không có nàng nhúng tay đường sống. Cho nên nàng không tránh được có chút thất thần, thẳng đến đấy mắt đột nhiên chiếu ra một vị mỹ đến mức tận cùng tiểu ca ca, đối phương đã không thể dùng xoáy tới hình dung, Lộc Nhã hai đời cũng chưa ăn quá nhiều mực nước, thật sự là hình dung không ra như thế nào cái hoàn mỹ pháp nhi, chỉ có thể nói là kia đen nhanh cao cao dựng thẳng lên đầu tóc ti nhi đều đẹp cực kỳ. Kia tiểu ca ca thân hình cũng không rất cao đi, Lộc Nhã chua đánh giá, đại khái chính là nàng lại dài hơn ra hai cái đầu như vậy cao, còn không có đụng tới khung cửa nhi. Hừ hừ, thân cao là nàng vĩnh viễn đau, nàng hiện tại đều 17, nhìn ra nhiều nhất vừa qua khỏi 1m5. Nói hồi kia tiểu ca ca, đối phương vừa vào cửa liền kinh diễm không ít người, hắn thân xuyên hắc sắc kim biên xem liền phi thường quý bó sát người trường bào, eo phong làm như ám kim sắc, khá vậy không thấy trên người hắn tràn ngập xa hoa cao cao tại thượng khí chất, chỉ có thể nói cặp kia lơ đãng đảo qua tới đan mắt phượng tử, sạch sẽ so linh cảnh chấn không trung còn muốn trong suốt, cố tình không hề bất luận cái gì cảm xúc phập phồng, làm kia trương hình dáng hoàn mỹ anh tuấn khuôn mặt nhiều vài phần khắc cốt lạnh lẽo, nếu không phải nàng là tu giả, bị quét liếc mắt một cái chỉ sợ phải bị đông lạnh cái tốt xấu, ít nhất chạy đường cũng không dám hướng hắn bên người đấu. Lộc Nhã lần nữa trộm ăn nhiều vài lần đậu hủ, chờ từ kia đĩnh bạt đẹp chóp mũi rơi xuống đối phương hơi có chút nhan sắc nhạt nhẽo môi mỏng, mới bắt đầu chua bới lông tìm vết, cao còn chưa tính, môi sắc còn như vậy đạm, không phải thận hư chính là có bệnh, chật chật chật. Này đại khái đã kêu thiên đố mỹ nhân. Vị này mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo tiểu ca ca thoạt nhìn giống như là nên ngồi nhã gian bộ dáng, rốt cuộc hắn tuy rằng không có cái loại này hào vô nhân tính bùng nổ khí chất, khá vậy nhìn liền không giống như là mẫn nhiên với mọi người bộ dáng, chủ yếu là hắn quá lạnh, ngồi ở trong đám người không khỏi gọi người cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng hắn lên lầu sau, đốn hạ bước chân, cố tình còn liền ngồi ở trong đám người, vừa rồi vô cùng náo nhiệt chơi đoán số đánh thí động tĩnh đều nhỏ không ít, mọi người không tự giác văn nhã rất nhiều, thật nhiều người trộm xem này tiểu ca ca, đối phương cũng không thèm để ý, thấp giọng điểm một bầu rượu hai cái thức ăn chay, liền cùng khắc băng giống nhau ở đằng kia ngồi bất động. Lộc Nhã đã là trúc cơ kỳ, nhĩ lực tự nhiên không yếu, nàng có thể nghe được ra đối phương thanh sắc như ngọc thạch, vốn nên là trong sáng êm thai thanh tuyến, lại mang theo vài phần chỉ có tu giả mới có thể cảm giác ra khí nhược, quả nhiên, không phải thận hư đại khái chính là bị thương, dù sao là không thế nào khỏe mạnh. Chán đến chết dưới, Lộc Nhã một ngụm rượu một ngụm tiểu ca ca, đảo cũng là rất nhắm rượu. Nàng trong lòng thực vừa lòng, ra tới đầu một ngày, không có làm thành việc thiện, tốt xấu là no rồi nhãn phúc, này cũng coi như là vận may đi, sau này khẳng định sẽ càng ngày càng thuận, hì hì. Nhưng không nghĩ tới, nàng vận khí so với chính mình tưởng còn muốn hảo, liền ở nàng muốn tính tiền rời đi nơi này, đi trong thành chuyển động một vòng khi, đột nhiên nên ngang đi vào tới một trai hai gái ba cái tư dung thượng giai tu giả, nói thượng giai đều là khách khí, tuy rằng so bất quá vừa rồi cái kia tiểu ca ca, lại cũng là thiên nhân chi tư, giao thanh cung đệ tử đều không đuổi kịp cái loại này đẹp. Lộc Nhã theo bản năng quét mắt đối phương, từ ba người bên hông thấy được chưa bao giờ gặp qua đệ tử nhãn, ân. Nàng nhớ tới chính mình đã quên kiện chuyện gì nhi, nàng đã quên đi chấp sự điện đổi mới chính mình đệ tử nhãn. Bất quá bị Tô Song Song phổ cập quá, Lộc Nhã trí nhớ không tồi, dù chưa gặp qua cũng biết đó là vui mừng tông tiêu chí, xem ra giả nguyên phúc quả nhiên chưa nói dối, nàng ở linh cảnh trấn duy nhất không có gặp được quá vui mừng tông, thật đúng là thừa thai mỹ nhân nhi. Nghe nói vui mừng tông bởi vì ghét bỏ bên ngoài tu giả xấu, phần lớn là tự sản tự tiêu. Đương nhiên rồi, vì bảo đảm không sinh ra tới dưa vẻo táo nức, bọn họ môn phái tuyển chọn đệ tử phương thức tương đối đặc thù, đều là đóng quân ở tần lâu sở quán, ở người khác không phát hiện thời điểm tuyển chọn cốt tương tuyệt hảo nãi hoa tử, mang tiến tông môn bổ sung mới mẻ máu. Vui mừng tông là chính đạo, cùng những cái đó tu luyện hợp hoan công pháp tà tu bất đồng, bọn họ công pháp nghe nói là nơi phát ra với Phật pháp. Lộc Nhã đối Phật đạo không phải thực lý giải, nhưng nàng cũng xác thật rất tưởng ở gặp phải vui mừng tông đệ tử khi hỏi thượng vừa hỏi, Phật gia không đều là muốn thanh tâm quả dục. Nhưng vui mừng tông giống như là song tu môn phái. Lúc này gặp phải, Lộc Nhã liền không vội mà đi, gần nhất có thể nhiều thưởng thức một lát mỹ nhân, thứ hai nói không chừng còn có thể giao cái bằng hữu, nàng đối vui mừng tông còn rất có hảo cảm, nhan cẩu không giải thích, hì hì. Chỉ ngay sau đó nàng hảo cảm liền rất hơn phân nửa, bởi vì vui mừng tông dẫn đầu nam tu đặc biệt kiêu ngạo ngồi ở ngay từ đầu vào cửa tiểu ca ca bên người, còn méo đối phương cầm đùa giỡn. Nha, này không phải Vân ca sư đệ sao, như thế nào, thiên tài đệ tử cũng có như vậy nghèo túng thời điểm. Không bằng đi theo sư huynh hôn à, thưởng ngươi mấy cái thị thiếp sư huynh vẫn là có thể làm được. Vị này Vân ca sư đệ sắc mặt bất biến, chỉ là dịch khai cảm, thanh âm có điểm khàn khàn, không cần. Nam tu đột nhiên một phách cái bàn, giận dữ đứng dậy, Lục Vân ca, sư huynh là cho ngươi mặt mũi, nhưng ngươi đặc, đặc nương đừng không biết điều. Cũng không biết có phải hay không mắng chửi người nghiệp vụ không thuần thục, đối phương còn đánh cái nói lắp. Đi theo hắn phía sau hai cái nữ đệ tử sắc mặt có chút tái nhợt, như là bị sư huynh dọa tới rồi, chạy nhanh ra tới hòa giải. Trong đó một cái dáng người rõ ràng ngạo nhân thành thục phạm nhi sư tỷ, nỗ lực gáp xuống sắc mặt tái nhợt, cười duyên ngồi vào Lục Vân ca trong lòng ngực, ở bên thai hắn thổi khí, sư đệ nha, nghe Na Lan sư tỷ một câu khuyên, này vui mừng công pháp bí quyết ở chỗ thể hội tình yêu nam nữ, sư tỷ cũng không làm khó ngươi, không bằng ngươi cùng ta cùng niệm chân sư tỷ cùng nhau sung sướng một chút, lại quyết định muốn hay không tiếp thu xưởng lạc sư huynh hảo ý nha. Lộc Nhã bĩu môi, nương liệt, đều phải làm ba người được rồi, này còn không quá phận. Sao, ngươi còn tưởng làm nhiều người vận động không thành? Nói không chừng vị này Lục tiểu ca thật đúng là bị khi dễ thật hư. Lục Vân Ca làm như có điểm không kiên nhẫn, vẫn là chậm lại hô hấp, cũng không cho đối phương đứng dậy, vẫn là câu nói kia, không cần. Lâm Na Lan nhíu nhíu mày, lơ đãng quét mắt đầu gỗ giống nhau chọc ở đâu Liễu Niệm Chân, làm cái gì đâu? Nàng đều sắp bị đông chết, ngươi như thế nào còn không thượng a? Còn có Ngụy Sưởng Lạc, vừa rồi mắng đến không phải rất hung sao? Ngươi nhưng thật ra tiếp tục kêu gào a. Thảo, nàng hiện tại thiếu cái bậc thang đứng lên, đít đều mau đông lạnh không chi giác, túng hóa. Liễu Niệm Chân không rõ ràng rụt rụt cổ, trộm nhìn mắt bên ngoài, thở sâu, cắn răng hàm sau từ sau lưng ôm lấy Lục Vân Ca, sư đệ, cấp Niệm Chân sư tỉ cái mặt mũi, chúng ta đi trong phòng nói tốt không? Lục Vân Ca sắc mặt đã không có nhẫn mại, chỉ là giếng cổ không gợn sóng, vẫn cứ ném ra hai chữ, không cần. Lúc này, đông cứng người thành hai cái nữ đệ tử đều mau đông lạnh khóc, sư thúc chỉ nói vị này Độ Nguyên Anh kiếp không thành rơi xuống một cái đại tu vì, biến thành kim đan sơ kỳ thần bí thiếu tông chủ là khối đầu gỗ, tuyệt không sẽ thương tổn bọn họ, nhưng sư thúc chưa nói này vẫn là cái khối băng nhi à, thảo. Hắn bởi vì bị thương tạm thời khống chế không tốt lắm, hoặc là cố ý không chịu khống chế băng linh lực vèo vèo hướng nàng hai xương cốt phùng nhi toàn, chính là kim đan trung kỳ cũng có chút chịu không nổi a. Ô ô. Vì cái gì các nàng hai muốn tiếp như vậy nhiệm vụ? Ngụy Sưởng Lạc cũng là lá gan hàn đâu, hắn thân là mang đội vị kia thu địch trưởng lão quan môn đệ tử, còn biết đến nhiều một chút. Lục Vân Ca tuy rằng không có gì tính tình, lại là không yêu tất tất ái trực tiếp động thủ người a. Hắn vừa rồi chụp xong cái bản đều sợ Lục Vân Ca nhất kiếm cho hắn chọc cái đối xuyên, hắn sư phụ bảo đảm vui mừng quá đỗi, cao giọng trầm trồ khen ngợi. Lục Vân Ca là bởi vì khám không phá thất tình lục dục, thậm chí có điểm muốn xuất ra thanh tâm quả dục, lại cố tình tu vui mừng công pháp, tấn chức nguyên anh kỳ khi bị tâm ma chui chỗ trống, nương thiên đạo vấn tâm thân xác, trực tiếp cho hắn hỏi xóa phiết, đương trường đã bị xét đánh cái chết khiếp, 5 năm thời gian lúc này mới hoán lại đây một chút. Vốn dĩ Lục Vân Ca thân là thiên cấp băng linh căn, tu vi lại trở về thực dễ dàng, nhưng Lục Vân Ca sư phó, vui mừng tông tông chủ, càng là Lục Vân Ca hắn mẹ ruột, lo lắng nhi tử còn phải ở tiến giai nguyên anh thời điểm ra vấn đề, thậm chí càng sợ hai hắn vạn nhất luẩn quẩn trong lòng tan đi tu vi xuất ra trùng tu, lo lắng đến người đều gầy. Nàng liền như vậy một cái nhi tử, vui mừng tông cũng chỉ có như vậy một cái thiếu tông chủ, như thế nào lãng đều được, chính là xuất ra không được. Cho nên lần này thu địch trưởng lao phụng mệnh mang đội, đi theo bị tông chủ đuổi ra tông môn thể nghiệm phàm thế pháo hoa Lục Vân Ca phía sau, nhiệm vụ liền một cái, chọc giận hắn cũng đúng, chọc phiền cũng đúng, thông đồng dường vậy càng được rồi, đệ tử đích truyền cùng bó lớn thiên tài địa bảo chờ các ngươi. Bởi vì tưởng thưởng cấp đích xác thật nhiều, cho nên thu địch trưởng lão kéo lên nhà mình đệ tử, còn mang theo mấy cái bị thiên tài địa bảo dán lại gan cho nữ đệ tử ra tới, trong đó Lâm Na Lan cùng Liễu Niệm Chân ngày thường nhất có thể cùng người sẽ đi. Thu địch trưởng lão lúc này mới là Ngụy Sưởng Lạc mang theo hai người trước xung phong tới. Chính là Lục Vân Ca cái này phản ứng. T, dù sao một cái tay đau, một cái đít đau, một cái ngực đau, liền không có một cái là tốt, ba người đều có điểm cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Vẫn là Ngụy Sưởng Lạc cắn chặt răng, móc ra kiếm tới tráng lá gan, giả bộ tức giận bộ dáng đã đâm đi. Hắn không dám thương Lục Vân Ca, còn không dám làm bộ làm tịch một chút. Tả hữu cực phẩm hồi xuân đan hắn đã đặt ở trong tầm tay. Tuy thời đều có thể ăn xong đi. Hắn cũng không tin, Lục Vân Ca gọi người thanh kiếm đáp ở trên cổ đều có thể nhẫn. Lục Vân Ca 10 tuổi trúc cơ, 20 tuổi kim đan, 47 tuổi liền kim đan đại viên mãn, trừ bỏ ngẫu nhiên bị Lục Tông Chủ lôi ra tới lưu lưu, còn lại thời gian đều đang bế quan tu luyện, tính toán đâu ra đấy cũng mới 52 tuổi hắn, như thế nào cũng nên có điểm tính tình đi. Kết quả hắn kiếm mới vừa gác ở Lục Vân Ca trên cổ, còn không có phóng ổn, tâm can đều còn không có tới kịp run rẩy vài cái đâu. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng khét đều, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa lau Lục Vân Ca cổ. Dừng tay. Thiện nhân. Lộc Nhã kêu xong dừng một chút, nàng tưởng nói chính là lấy kiếm người nọ, mừng rỡ như điên nói khoan khoái. Khá vậy không gây trở ngại, ba cái đều rất tiện, đây là muốn buộc bị thương nghèo túng đệ tử lưu lạc A. Như thế còn không được hiệp trượng nghĩa, có phụ kinh điển kịch bản an bài, về sau gì đều không đuổi kịp nóng hổi. Nàng chính khí lẫm nhiên vọt tới mấy người trước mặt, dùng chính mình đao đem kiếm đẩy ra. Đem ôm ôm đều túng khai, đem tiểu mỹ nhân. A không, là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tiểu anh hùng che ở phía sau. Các ngươi quả thực là phát rồ, hắn không muốn các ngươi nhìn không ra tới sao. Vẫn là đồng môn đâu, có các ngươi như vậy đồng môn sao. Quả thực là cho danh môn chính phái mất mặt. Chạy nhanh lăn, bằng không, ta đã có thể muốn thay các ngươi trưởng bối hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi mấy cái bất hiếu đệ tử. Nói thật. Ở tông môn trung nạo khí tận trời tổng ái làm ra vẻ cùng người cãi nhau nháo sự nhi Lâm Na Lan cùng Liễu Niệm Chân, trước nay không cảm thấy bị người mang đến như thế thoải mái quá, đít cũng không đau, ngực cũng không buồn, thiếu chút nữa không nhịn xuống lộ ra cảm kích ánh mắt tới. Vị này lục sư đệ, đã từng lục sư huynh quá khủng bố, các nàng không nên tham tài không muốn sống. Nhưng thật ra Ngụy Xưởng Lạc ngây ra một lúc phản ứng lại đây, lấy kiếm chỉ Lộc Nhã kêu gào, ngươi ai à? Nho nhỏ trúc cơ kỳ cũng dám ở kim đan chân nhân trước mặt làm càn. Ngươi không muốn sống nữa sao? Chạy nhanh cũng ngay, bằng không đừng trách ta không khách khí. Kỳ thật Ngụy Xưởng Lạc cũng thật cao hứng, lục sư đệ không phải nghĩ ra ra. Kia đến tử bi vì hoài a. Có người muốn bởi vì hắn xui xẻo nói, hắn dù sao cũng phải cấp điểm phản ứng đi. Ngụy Xưởng Lạc đem cực phẩm hồi xuân đan miết đến càng khẩn chút. Lộc Nhã hừ lạnh, kêu gào nàng kém quá chuyện này sao? Nàng chính là số con cua, thật là không phát huy hắn không biết Mã Vương gia có mấy chỉ mắt. Ta là ngươi gia gia, ngươi lại dùng ngươi kia phá kiếm chỉ ta thử xem. Kiếm không nghĩ muốn nói thẳng, ta thành toàn ngươi, không phải bản mạng pháp bảo đi. Không phải liền ném trên đường cái đi, kêu ngươi tiện nhân đều vũ nhục kiếm. Lục Vân Ca kỳ thật là biết thu địch trưởng lao đi theo hắn phía sau, vốn dĩ chỉ là có chút bất đắc dĩ, cho nên không tính toán như vài người ý. Từ mấy người tạo tác cũng thờ ơ là bởi vì hắn biết, phàm là hắn cấp điểm phản ứng sau này phiền toái liền ít đi không được. Hắn lại không phải thật sự nghĩ ra ra, chính là có điểm tìm không chuẩn đạo của mình, nếu thật là thanh tâm quả dục, tông môn nội liền sẽ không có như vậy nhiều người sợ hắn, luận sắc khí, hắn cũng không so bất luận kẻ nào kém. Lúc này thấy vốn đang lười biếng rất đáng yêu tiểu cô nương, đột nhiên mang theo vài phần hắn xem không hiểu hưng phấn lại đây lo chuyện bao đồng nhi, mang chửi người còn không mang theo chữ thô tục nhi. Hắn ấy mắt lộ ra vài phần ý cười, mê mang đến cơ hồ trầm tích tâm, đột nhiên liền tới rồi vài phần xem náo nhiệt hứng thú. Không chỉ là hắn có hứng thú, tiểu lầu hảo những người này tư lạp uống tiểu rượu xem náo nhiệt đâu, đừng nhìn bọn họ là phàm nhân, dù sao tu sĩ không được tùy ý thương tổn phàm nhân, bọn họ cũng không sợ hãi, tu sĩ náo nhiệt khó gặp, không thể tốt hơn đổ nhắm rượu, đánh lên tới à, chạy nhanh. Ngụy Xưởng Lạc cũng là như vậy cái ý tưởng, cho nhau phóng song tàn nhẫn lời nói. Này liền nên giáo huấn xen vào việc người khác tiểu cô nương, vì cấp Lục Vân Ca phản ứng thời gian, sợ hắn bị thương không có phương tiện, Ngụy Xưởng Lạc nâng lên kiếm khiêu khích tốc độ còn cố tình thả chậm chút, sợ thật bị thương Lộc Nhã. Nhưng hắn mũi kiếm mới vừa nâng lên một tấc không đến, đột nhiên kiếm liền từ trong tay hắn thoát ly đi ra ngoài, lấy tất cả mọi người không nghĩ tới tốc độ từ cửa sổ khẩu bay đi ra ngoài. Ai ra, ngoa tạo, cái nào không biết xấu hổ. Thần tiên thưởng cho đệ tử một thanh pháp khí A. Tổ sư ra tại thượng, đệ tử quỳ tạ. Một cái thô cắt đại hán tiếng kêu đầu tiên là phẫn nộ, rồi sau đó mọi người đều có thể đến ra hắn nói năng lộn xộn kinh hỉ. Lục Vân Ca nhúng mày, Ngụy Xưởng Lạc mấy người cũng trầm mặc xuống dưới, mặc kệ không rõ nguyên do chỉ trận mắt há hốc mồm phàm nhân, Ngụy Xưởng Lạc thử thăm dò hỏi, xin hỏi đạo hữu, chính là Lăng Tiên Tông đệ tử. Nay không phải là cái kia ở linh cảnh trấn nội đại náo đan phần tông, đem nhân ra nơi rừng chân đều hủy hoại, còn làm Lăng Tiên Tông nổi giận. Cơ hồ đem đan phần tông cướp bóc không còn luôn linh yêu tu Lộc Nhã đi. Cái gì ánh mắt nhi? Trường áp phích dùng để hết giận sao? Lộc Nhã mặt không đổi sắc tiếp tục kiêu ngạo, nhìn không ra tới ta pháp ý hề nguyên liệu nha. Ta là Giao Thanh Tông trúc cơ thủ đồ mục thanh vị hôn thê chân giao liên. Ngụy Xưởng Lạc cùng mặt khác hai hoán quá mức tới nữ đệ tử, còn rất dễ nghe tên, nhưng như thế nào nghe đều có điểm không quá thích hợp. Lục Vân Ca khỏe môi hơi câu, thật muốn mặt. Nay cùng hắn nương từng bên ngoài hành tẩu khi hoa danh đậu ni huyền hiệu quả như nhau, nay tiểu nha đầu định là Lăng Tiên Tông, tự mình cảm giác chính mình muốn mặt người khác lại đều không như vậy cảm thấy, phi Lăng Tiên Tông đệ tử mặc trúc. Các ngươi xem, tiểu ca ca cười đến thật đẹp nha. Các ngươi như thế nào nhẫn tâm bức lương vì sướng đâu. Các ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Nga, các ngươi không có cái kia đồ vật. Lộc Nhã thấy Lục Vân Ca mang cười bộ dáng xem ngây ngốc một cái trước mắt, ngay sau đó càng tức giận, này mấy cái người xấu thiếu thu thập. Ta nói cho các ngươi, chúng ta phân chính là rất lớn, các ngươi nếu là lại không đi, ta cần phải nằm xuống, ta nếu là một nằm xuống, các ngươi không móc ra cái ngót nghét một vạn thượng phẩm linh thạch, ta cả nhà đều có thể tìm tới vui mừng tông muốn bồi thường đi, xem các ngươi có xấu hổ hay không. Ngụy Xưởng Lạc bị Lộc Nhã những lời này nhắc nhở, lại nhìn thấy Lục Vân Ca mặt mang ý cười, đại hỉ dưới hắn linh quang chợt lóe phản ứng lại đây, chúng ta có xấu hổ hay không khó mà nói, dù sao ngươi có điểm thực xin lỗi tên của mình. Ừ. Chúng ta liền không cùng ngươi này nho nhỏ chút cơ kỳ so đo, ta sợ ta một trưởng đi xuống liền đem ngươi đánh chết, ngươi còn có thể nhiều lần bảo vệ ta cái này phế vật sư đệ không thành. Chúng ta lần sau lại tìm ngươi tính sổ. Đi. Không phải thực lưu sướng phóng song tàn nhẫn lời nói, Ngụy Xưởng Lạc chạy nhanh ra cửa, tìm sư phụ báo tin vui đi. Ở các phàm nhân xem ra, tàn nhẫn lời nói phóng song liền chạy, này còn có thể không phải chỗ dạ. Nhìn dáng vẻ này có điểm tà tính tiểu cô nương rất lợi hại a. Có người đấu là gan hô lên thanh, không bằng tiên cô liền mang theo tiên trưởng cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa tính, các ngươi trai tài gái sắc nhưng thật ra thích hợp làm thần tiên quyến lữ nha. Lộc Nhã Mỹ tư tư ôm quyền, sơ tới quý bảo địa, đa tạ cổ động, các vị nhìn lâu như vậy náo nhiệt, có tiền phủng cái tiền chàng, không có tiền không kết cục tốt, Linh Châu ta cũng không chê, Linh Thạch liền càng tốt, cấp cái mặt mũi đưa chúng ta tương lai vợ chồng son điểm lộ phí. Đến nỗi vị hôn phu gì đó, hại, Linh Cảnh Trấn Trung không biết có bao nhiêu, thêm một cái không ngại nhiều, dù sao nàng cũng không tin ai đến lúc đó thật dám nói cưới, có đầu thiết nàng lập tức liền cấp đối phương nguyền rủa người câm lạc, gọi bọn hắn dám tưởng thì ăn. Mọi người, không phải, ngươi không phải thật muốn mặt. Ngươi nhưng thật ra muốn a. Lục Vân Ca lúc này lại nhịn không được, nắm tay để ở có chút tái nhợt giữa môi thấp thấp bật cười, này tiểu nha đầu thật sự là quá thú vị, xem ra nương vẫn là đối, phàm thế gian xác thật có hắn không biết tốt đẹp. Phần 39. Chương 39 Thái Hư Hồ. Phàm nhân không biết tiên uy ở đâu, lại không thiếu đối miệng quạ đen trực giác, nàng nói ném kiếm, quái ương ngạnh một cái tiên trưởng tay đều không xong. Kia kiếm thoạt nhìn như là bản thân đem bản thân từ cửa sổ ném văng ra dường như, Lộc Nhã nói bọn họ không có tiền không cái kết cục tốt, ai nguyện ý chạm vào cái này rủi ro. Rốt cuộc là tiên phàm chi biệt lý, như thế nào cũng đáng. Mấy cái tiền đồng, Lộc Nhã đặc biệt ra mặt dày thật thu một vòng. Thu xong sau, nàng suy nghĩ cũng không thể bạch làm chuyện tốt nha, tên đều để lại, thù lao cũng đến lấy về tới, diễn kịch diễn nguyên bộ sao. Yên tâm thoải mái khuyên phục chính mình, Lộc Nhã nhan gan chó nhi khởi. Lôi kéo Tuấn Mỹ tiểu ca ca tay ra tử lầu. Lục Vân Ca ở nàng động thủ một cái chớp mắt liền theo bản năng thu liễm nổi lên hộ thể băng linh lực, tay không tính nhiệt cũng không tính lạnh, giống như tốt nhất ôn ngọc, lộc con cua kéo rất thoải mái. Chờ ra tới môn nàng đã quên chính mình trúc cơ khi thống khổ, hoa hoa tâm tư lại nổi lên, hai đời cũng chưa phao quá tiểu ca ca, có phải hay không nếm thử một chút thần tiên hiệp lữ trưởng kiếm thiên nha nha. Nghe chính là thật nữ nhân nên có đãi ngộ. Thú vị linh hồn nàng chính mình có. Đẹp túi ra có thể đẹp thành như vậy, mới là ngàn năm khó gặp, nàng như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Lục Vân Ca nhìn tiểu nha đầu cười đến quái nhộn nhạo, thanh lanh thanh âm nhiều vài phần ấm áp, vừa mới ở tiểu lầu thu được linh thạch, ngươi không chuẩn bị phân ta điểm. Ân. Lộc Nhã sửng sốt, không phải, vừa rồi chính là thấu cái náo nhiệt ý tứ, tổng cộng liền thu đi lên hai khối linh thạch cũng 450 cái linh châu, nhìn rất quý khí một cái tiểu xoay ca, như thế nào như vậy keo kiệt. Nàng nuốt đặt ở bên ngoài thượng nhẫn chữ vật. Đô miệng, ngươi ra cửa không mang linh thạch sao? Lục Vân Ca cúi đầu, con ngươi nghiêm túc nhìn chằm chằm Lộc Nhã, ngươi cũng thấy rồi, ta độ kiếp không vượt qua đi, đều bị xét đánh không có, hiện giờ nghèo túng. Mặt khác đều không cần nhiều lời, bị hắn cặp kia trong suốt đến cơ hồ tinh ánh dịch thấu con ngươi vừa thấy, nhân tâm liền nhịn không được nuốt ra, nhan cẩu liền càng đỉnh không được. Nàng không tham mà móc ra vụn vặt kia 450 cái linh châu đưa qua đi, vậy ngươi tỉnh điểm nhi hoa, lần sau học ta bị xét đánh thời điểm. Ngất xỉu đi phía trước đều dây rủa trước đem chữ vật pháp khí phóng đít phía dưới, bị phách đến ra chóc thịt bong ta đều đánh chết không dịch hoa. Người đã chết tiền không tốn xong bi thương, người tồn tại tiền không có càng bi thương, nàng tuyệt không cho chính mình tiêu cực cơ hội. Chờ Lục Vân Ca đem Linh Châu tiếp nhận đi, mặc dù đôi tay kia nhéo nhan sắc không đồng nhất Linh Châu, có vẻ Linh Châu đều phảng phất cái gì thiên tài địa bảo dường như, Lộc Nhã cũng thanh tỉnh, nói tốt muốn thanh tâm quả dục, như thế nào năng động sắc tâm đâu. Thật sự là không nên. Nói nữa. Tu tiên giới là không có người xấu xí, nhưng Lộc Nhã cũng chưa thấy qua ai lớn lên như Lục Vân Ca đẹp như vậy, mang theo như vậy cái lam nhan họa thủy, nàng còn như thế nào giả heo ăn thịt hổ, xen vào việc người khác thuận tiện trộm đạo cầu cái tặng A. Trên người hắn liền không biết điệu thấp này hai tự. Càng đừng nói, hắn tiếp Linh Châu tư thế như vậy nghiêm túc, nhìn chính là cái keo kiệt, còn phách không có chữ vật pháp khí. Ông trời, nàng vẫn là cái nhãi con, quá cái ngót nghét một vạn năm đều không đến bao dưỡng tiểu bạch kiểm tuổi tác đâu. Lộc Nhã sau khi suy nghĩ cẩn thận, phi thường dứt khoát lưu loát cùng Lục Vân Ca từ biệt, hôm nay việc ngươi ngàn vạn đừng để ở trong lòng, hành hiệp trượng nghĩa chính là tiên nữ bổn phận, ta không cầu hồi báo ngươi càng miễn bản lấy thân báo đáp, chúng ta hôn ước như vậy từ bỏ, từ biệt đôi đảng từng người mạnh khỏe không hẹn ngày gặp lại, ta đi trước. Sợ Lục Vân Ca kia đem lãnh ngọc suy yếu tiếng nói lại khơi mào nàng nhan cẩu tâm hoa tử hạt đồng tình, Lộc Nhã cơ hồ là một hơi nói xong lời nói, một lát không ngừng ngự kiếm liền hướng ngoài thành nhảy. Hồ cổ thành cũng không đi dạo, sau lòng dạ càng đăng giá. Lục Vân Ca nhéo Linh Châu, chỉ xem tiểu nha đầu cùng pháo đốt giống nhau giòn nói xong liền chạy, hắn cũng chưa tới kịp cản, đương nhiên cũng là không muốn ngăn. Dừng lại một lát, nhìn chỉ nghe nói chưa bao giờ gặp qua Linh Châu, sau một lúc lâu, Lục Vân Ca lại thấp thấp cười. Hắn nương cảm thấy hắn không hiểu thất tình lục dục, là bởi vì hắn đối thế gian vạn vật đều không có cộng cảm, thể hội không đến vạn vật hỉ nộ ai nhạc, tự nhiên không thể nào nói cập tình dục. chính là Lộc Nhã này rõ ràng cả người đều là thứ tốt, lại vẫn là liền không đến một khối linh thạch đều luyến tiếc bộ dáng, kia phân chân tình thật cảm hắn thế nhưng cảm nhận được. Hắn nhìn ra được tiểu cô nương vì sắc sở hoặc, muốn cùng hắn đi trước một đoạn, liền bởi vì hắn cầm chính mình nên lấy 1/3 đều không đến, nàng liền lập tức buông sắc tâm quyết đoán rời đi, này phân quả quyết, keo kiệt, cũng đúng là hiếm thấy. Hắn trong lòng luôn có loại mới lạ cùng cao hứng, hắn cũng có thể cảm nhận được tình cảm đâu. Chân mà trân trọng đem lóe mỏng manh linh quang linh châu bỏ vào chữ vật đai lưng trung, hắn xa xa nhìn mắt Thu Địch trưởng lão nơi địa phương, thở dài, vẫn là cấp Thu Địch trưởng lão chuyên âm. Ta đã đáp ứng mẫu thân, chắc chắn phẩm thế gian chi tình, trưởng lão không cần lại như thế, trở về đi. Thu Địch trưởng lão không nghĩ tới có thể giấu giếm được Lục Vân Ca, hắn từ nhỏ thiên tài, dù chưa vượt qua nguyên anh kiếp, thần thức cũng không so nguyên anh sơ kỳ năng lượng, nếu không phải thương thế pha trọng, thậm chí so nàng còn mạnh hơn. Chỉ là trước khi đi tông chủ phân phó qua nàng, dẫn tới Lục Vân Ca cảm xúc dao động vì thứ nhất, khác giả hắn có thương tích trong người, thần thức cùng tâm mạch thương dễ dàng không thể đại động can qua, bọn họ chuyến này cũng vì nếu có vạn nhất, có thể che chở Lục Vân Ca. Cho nên Thu Địch trưởng lao nghĩ nghĩ, không có cấp Lục Vân Ca hồi phục. Lục Vân Ca cũng không phải sẽ đám người hồi phục tính tình, trong lòng sung sướng bình ổn sau, hắn lựa chọn cùng Lộc Nhã tương phản phương hướng chậm rãi đi trước, rõ ràng sân vắng tàn bộ, lại rất mau liền từ trong thành biến mất thân ảnh. Tiểu nha đầu không muốn cùng hắn liên lụy, kia hắn như nàng nguyện đó là, lại nói. Keo kiệt đối ái bảo, tổng phải có người bị thương, bọn họ nên ly xa một ít. Lộc Nhã ngự kiếm lại phi hành hơn phân nửa ngày, thẳng đến ly hồ cổ thành đặc biệt xa, mới tùy ý lựa chọn một tòa không lớn thành trấn chậm rãi vào thành, nơi này tu giả cũng không nhiều thấy, nàng thay phàm nhân xiêm y đi hề, tùy ý dùng khấu hạ tới mấy cái linh châu thanh toán phòng phí, tuyển gian thượng phòng trụ hạ. Đối chính mình nàng vẫn là thực bỏ được tiêu phí, bằng không keo kiệt là vì cái gì đâu. Kỳ thật nàng cũng không cần thiết ở khách điếm nghỉ ngơi, nàng vòng chữ vật chúng có rất nhiều đan phần tông bồi thường chỗ ở, bên trong các loại linh khí linh bảo thậm chí pháp khí nhà ở đều có, ở đâu đều có thể nghỉ ngơi. Nhưng vùng hoang vu dã ngoại linh quang bốn phía, luôn là dễ dàng dẫn người chú ý, chi bằng đại ẩn ẩn với thị, vào phòng nàng liền không chút do dự từ vòng chữ vật chung vứt ra 4 cái pháp khí trận bản, tạo thành nhất kín đáo khóa linh tứ tượng trận. Theo sau nàng đem nhẫn chữ vật chung đan phần tông bồi thường rất nhiều đồ vật nháy mắt vứt ra tới, không chọn linh lực chỗ ở cũng còn bởi vì nàng không yên tâm, giường trước nháy mắt đôi khởi nửa ngồi tiểu sơn. Lan ra đây cho ta. Lộc Nhã vẻ mặt không vui, nàng bế quan 5 năm cũng chưa phát hiện, vẫn là ở cùng Lục Vân Ca nói chuyện thời điểm, mê bảo ở nàng thần thức chung khẩn trương hề hề truyền âm, nói nghe được nàng nhẫn chữ vật truyền đến ý u e thanh âm. Bị tiên nữ ngồi mông phía dưới còn ghê tởm. Nàng còn không có ghét bỏ không biết tên hỗn đản rình coi nàng 5 năm ghê tởm đâu. Thấy không động tĩnh, Lộc Nhã hừ nhẹ, lại không ra, ta cần phải miệng quả đen a. Khu khu. Lão phu thế ngươi chống đỡ tử tiêu thần lôi, bị thương quá nặng, thường thường liền muốn ngủ say tu dưỡng, tiểu hữu chớ trách. Vài tiếng ho nhẹ qua đi, một cái còn xem như ôn nhuận lão gia già thanh âm vang lên, nghe tới sắc thật so Lục Vân Ca còn muốn hư. Truyền âm làm như từ một đoạn thoạt nhìn một phi một thạch phi thạch nhánh cây truyền đến. Kia đổ vật nhan sắc làm như phỉ thúy, nhìn rất thông thấu, kỳ thật gì điểu dùng Lộc Nhã cũng chưa phát hiện. Lộc Nhã nga một tiếng, nghe như là thả lỏng, nhưng rũ xuống con ngươi cảnh giác chút nào không giảm, ngươi thay ta chắn kiếp lôi. Nói đúng ra, là giúp ngươi nhẫn chữ vật ngăn cản thần lôi, này nhẫn chữ vật bất quá là tầm thường không gian thạch chế tác mà thành, nếu là bị thần xét đánh thoái, bên trong đồ vật chỉ sợ liền muốn rơi dụng ở thời gian trong hắc động lại vô pháp nhìn thấy. Dù sao cũng là cái tán tiên. Lão gia gia không sai quá Lộc Nhã kia một tia không tan đi cảnh giác, hắn cũng nghe đan phần tông người ta nói khởi quá Lộc Nhã, tự nhiên biết nàng bảy tức ở nơi nào. Ân. Lộc Nhã lúc này mới thả lòng chút, trên mặt nhiều tia ý cười, kia đa tạ lão gia gia lạp, nếu không phải ngài, ta tổn thất chính là lớn, không biết ngài là. Không quan tâm là địch là bạn, bảo hộ quá nàng tài sản chính là bằng hữu. Gia mua thanh âm nhiều điểm bị thương, lão phu chính là vạn năm trước may mắn sống sót tán tiên, tên đã sớm không nhớ rõ lạc. Hào vì nửa câu tiên, tiểu hữu xưng láo hủ vì bán tiên cũng có thể. Nga. Kia ngài khẳng định biết rất nhiều đi. Lộc Nhã tới hứng thú, hủy thiên đại chiến vì sao dựng lên. Yêu hoàng cùng yêu hậu không thể không nói 1-2-3 sự ngài nhưng biết được. Kia nửa câu tiên dừng một chút cười nói, láo hủ tự nhiên là biết đến, nhưng nội bộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ chỉ sợ cùng tiểu hữu biết chênh lệch cực đại. Láo hủ sợ nói, ngươi muốn sinh khí. Lộc Nhã quả nho thuần tịnh con ngươi chấp mà thực mau, hắn là bán tiên. Nàng vẫn là miệng quạ đen đâu, luận miệng pháo ai chẳng biết ta. Ra ra ngài cứ nói đừng ngại. Không phải lão hủ chửi tới, tiểu hữu cũng vạn đừng quá để ý, vạn năm qua đi hết thể đều đã bất đồng. Nửa câu tiên đầu tiên là giải thích một câu, mới mang theo hồi ức nói, Hủy Thiên Đại Chiến kỳ thật lúc ban đầu bất quá là yêu tu cùng nhân tu chi tranh, năm đó tu chân giới yêu tu. Lòng tham không đủ, muốn nhân tộc khí vận, ở vạn năm trước tu chân giới nhấc lên tinh phong huyết vũ, dẫn tới tu giả thương vong vô số, huyết nghiệt nhân quả đều kinh động thần giới. Thần giới đại năng thương xót chúng sinh, tự nhiên muốn giúp đỡ bình ổn chiến tranh, đáng tiếc bị ma giới chui chỗ trống, cuối cùng biến thành khí vận chi tranh đại chiến. Lộc Nhã không tỏ ý kiến, vẫn là tò mò bộ dáng, kia cuối cùng yêu hoàng cùng yêu hậu vẫn là hy sinh chính mình à, bọn họ là người xấu nói, như thế nào không cùng ma giới liên thủ đối phó nhân tu đâu. Nửa câu tiên thở dài, tự nhiên là vì tiểu hữu, mặc kệ là người là yêu, huyết mạch thân tình nhưng thật ra chọc người động dung, yêu hoàng yêu hậu vợ chồng đã sớm huyết nghiệt nhân quả quá nặng, nếu tái tạo nghiệt, chỉ sợ huyết nghiệt nhân quả dưới, ngươi sẽ trực tiếp chết ở trứng trung. Lộc Nhã trong lòng hơi hơi tê dần, nàng đã phân biệt không rõ ràng lắm này có phải hay không nàng cảm xúc, thanh âm nhẹ không ít, kia ra ra ngươi có biết, ta rốt cuộc là cái gì. Lão hủ chỉ biết yêu hậu vì tiên giới trang bạc giao hoàng, đến nỗi yêu hoàng thân là ngôn linh chi chủ, hắn chưa bao giờ hiển lộ quá chân thân, chỉ từ bỏ thân thể thiêu đốt thần hồn lấy đắp nặn thần lực cái chắn là lúc, nhưng nhìn thấy đầy trời kim quang, người, yêu, tiên tẫn đều không thể nhìn thẳng, tiểu hữu chi theo hầu, định là bất phàm. Lộc Nhã còn muốn hỏi, kia vì sao nàng sẽ sinh ra ở vạn năm lúc sau, này vạn năm gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mới có thể dẫn tới không người dám để chính mình thân thế, thậm chí bên người tất cả mọi người không chịu hoặc là không dám nói cho nàng chân tướng, Mị Ly tình nguyện lần lượt thiết chính mình thần thức cũng muốn bồi nàng, còn có cái gì thần hồn lôi kéo, nàng muốn biết quá nhiều. Chỉ là nàng lại há mồm, đột nhiên ủy khuất cùng khổ sở nảy lên trong lòng, nước mắt bá liền hạ xuống, nhất thời cảm xúc phập phồng không chừng, như thế nào đều trương không mở miệng tiếp tục hỏi. Nàng có chút mờ mịt, này rốt cuộc là ý gì, không thể hỏi vẫn là không dám nghe. Yêu hoàng huyết mạch là chính mình vô pháp đối mặt mới có thể tùy ý nàng chiếm thân mình. Kỳ thật yêu hoàng cùng yêu hậu đều đến từ tiên giới, chỉ cần tiểu hữu có thể phi thăng, bằng ngươi huyết mạch, tự nhiên có thể minh bạch chính mình rốt cuộc theo hầu vì sao. Nửa câu tiên thấy Lộc Nhã cảm xúc dao động như thế to lớn, nháy mắt có tinh thần nhi, ngữ khí càng nhiều vài phần thương xót, lời nói hiền từ chung còn mang theo vài phần dụ hoặc. Lộc Nhã theo hắn ý tứ nước nở nói, nhưng ta nghe tông môn đệ tử nói, ngàn năm hơn mới có thể có người đến phi thăng chi cơ, hiện giờ đã mau 2000 năm không ai phi thăng, không nói được ngộng miểu giới khí vận, đã ở chậm rãi điêu tàn. Nửa câu tiên đột nhiên kịch liệt mà ho khan vài tiếng, cảm giác cùng mau ngất đi dường như, một hồi lâu mới dùng càng suy yếu thanh âm nói, lão hủ năm đó là vì thế yêu hoàng ngăn trở ma giới đại quân cấm thuật, làm cho hắn có thể thuận lợi thi triển thần hồn thiêu đốt thuật pháp, dẫn tới thân thể tan tác. Bất đắc dĩ ở dưỡng hồn mục trung tu dưỡng. Mấy năm trước lại chống đỡ tử tiêu thần lôi, thật là bị thương quá nặng, hiện giờ linh lực đã không đủ cùng tiểu hữu nói tỉ mỉ, có không dung lão hủ đến tiểu hữu thần thức trong biển, cùng ngươi tường liêu. Lộc Nhã không chút do dự gật đầu, tự nhiên không thành vấn đề, ngài vào đi. Nửa câu tiên sửng sốt, trong lòng cười nhạo, quả nhiên là tiểu tể tử, còn dám làm người tùy ý tiến nàng thần thức hải, không đoạt xá nàng đều thực xin lỗi nàng này phân hảo ý. Lộc Nhã trong lòng hừ lạnh, không đủ để nói tỉ mỉ còn lộn xộn vô nghĩa nhiều như vậy, bán tiên ngươi phẩm phẩm, có thể là cái gì thứ tốt. Hắn còn chửi bới yêu tu, nàng nhưng không cảm thấy Lăng Tiên Tông đệ tử chỗ nào tham lam, nàng đã sớm làm mê bảo chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào cũng đừng muốn chạy. Nửa câu tiên vào Lộc Nhã thần thức hải sau, hóa thân vì hư ảo lão nhân thân ảnh, thân hình ăn mặc thân tiên khí mở mị táo bào trắng, đầu bạc đồng nhan, tuyết trắng tròm dâu cũng khinh phiêu phiêu mang theo sợi ôn hòa, rất có vài phần trích tiên bộ dáng. Hắn thanh âm như cũ suy yếu, ngộng miểu giới khí vận sắc thật là ở suy sụp, nhưng lão hủ đã có cơ duyên có thể từ vạn năm đại chiến trước sống sót, tự nhiên cũng biết chút không người biết bí cảnh, chỉ tiếc nơi đó quá mức nguy hiểm, nếu không phải tiểu hữu vì ngôn linh nhất tộc, lão hủ cũng không dám không duyên cơ tặng người đi tìm chết. Lộc Nhã phẩm phẩm, lời này còn rất nghiêm cẩn, vạn năm không cùng người khác nói, là hắn thiện lương, hiện tại cùng nàng nói, là nàng nhu bức, bản thân cùng nàng đều phủng, miệng pháo cao thủ không thể nghi ngờ. Chính là ta đi liền tuyệt đối an toàn sao? Lộc Nhã có chút chần chờ. Nửa câu tiên cười đến đặc biệt ôn hòa, lão hủ nếu dám nói, tự nhiên là có năm chắc có thể làm tiểu hữu sống sót, tuy rằng lão hủ về sau không thể trùng tu, nhưng rốt cuộc có mấy vạn năm tu vi kiến thức ở, trợ ngươi ban ngày phi thăng vẫn là có thể, chỉ cần ngươi nghe ta, lão hủ bảo đảm ngươi hết thể nguyện vọng đều có thể thực hiện, thậm chí có thể trở lại tiên giới tái hiện năm đó yêu hoàng phong cảnh. Lộc Nhã vẫn là chần chờ, cách khá xa sao? Ta ra cửa rèn luyện tổng không hảo thời gian lâu lắm, tông môn điều động nội bộ còn có người chờ ta trở về. Nửa câu tiên lộ ra hiểu rõ thân sắc, cười lắc đầu, ngươi quay đầu trở về, đi ngang qua hồ cổ thành lại hướng tây vài trăm dặm vị trí đó là, vạn năm qua đi nói không chừng sẽ có chút biến hóa, đến lúc đó lao hủ nhưng thật ra có thể giúp ngươi tìm được địa phương. Lộc Nhã lúc này mới lộ ra động tâm thần sắc, thể diện tay nhỏ gãi gãi đầu, cuối cùng một lần xác nhận, ngươi thật sự không phải gạt ta đi. Nửa câu tiên liền biết nàng khẳng định sẽ hỏi cái này câu nói, trực tiếp lấy chính mình tàn hồn thề, lao hủ lấy thần hồn thề, lao hủ cuộc đời cũng không gạt người, càng sẽ không hại người, nếu có nửa chữ gạt người, chắc chắn hồn phi phách tán. Hắn xác thật chưa nói dối, nửa câu tiên sở dĩ kêu cái này ngoại hiệu, chính là bởi vì hắn ở tiên giới khi cũng ai đều hố, nói chuyện nói một nửa tàng một nửa, giấu đi phần lớn vẫn là chân chính quan trọng kia một bộ phận. Đương nhiên rồi, hiện giờ khẳng định là dùng điểm tiểu kỹ xảo, hắn xác thật cũng không gạt người, bởi vì nhân tu đều thông minh a, hắn chỉ ngẫu nhiên lửa lửa thú thôi. Kỳ thật nửa câu tiên là tán tiên không giả, lại không phải đến từ vạn năm trước không cùng phàm nhân giới hợp hai làm một ngộng miểu giới, mà là tiên giới đại năng. Năm đó hắn phụng nhà mình tiên tôn phân phó đối yêu hoàng động thủ, lại căn bản không làm gì được nôn linh chi chủ kim chất, ma tôn cũng là lấy yêu hoàng không có biện pháp, mới có thể lựa chọn tự bạo, làm tu chân giới vỡ ra tạo thành vô pháp vãn hồi huyết nghiệt nhân quả. Ma giới đại quân cấm thuật là có, bất quá bọn họ không ngăn trở, vẫn là yêu hoàng bằng vào nôn linh chi lực ngăn trở. Thần giới người đánh thương xót tên tuổi nhúng tay, cụ thể cái gọi là chuyện gì, hắn liền không rõ ràng lắm, dù sao thần giới cũng không mấy cái hảo điều. Lại bằng không ma giới như thế nào sẽ có chỗ chống nhưng toàn, đến cuối cùng ma tôn tự bạo phỏng trừng cũng có thần giới tính kế. Hắn năm đó vốn định sấn kim chất vứt bỏ thân thể hóa thành thần lực cái chắn hết sức, làm hắn hoàn toàn hồn phi phách tán, đáng tiếc hắn không biết ngôn linh nhất tộc thần hồn chi hỏa thế nhưng không chỗ nào không thiêu, hắn chẳng những thân thể không chạy ra tới, tiên thức cũng chỉ chạy ra tới một phần vạn, vẫn là nương hắn thời trẻ ở tiên giới nào đó bí cảnh được đến Hắc Ngọc Hồ mới có thể chạy ra tới. Mặc dù là nương Hắc Ngọc Hồ, rốt cuộc kia không phải chuyên môn tu dưỡng thần hồn, vạn năm hắn cũng bất quá chỉ là có thể cùng nguyên anh kỳ hậu kỳ thần thức cùng so sánh thôi, gặt cái kêu Lục Vân ca nam tu đều lao lực nhi, lúc này mới bị mê bảo bắt được dấu vết. Bằng không chờ Lộc Nhã bị thương thời điểm trực tiếp đoạt xá, ngược lại càng sẽ không cho nàng dùng ngôn linh chi lực cơ hội, hiện giờ còn nếu muốn biện pháp hóa giải nàng cảnh giác, mới hảo tìm cơ hội đoạt xá. Càng quan trọng là, tuy hắn tiên thức giống như nguyên anh như vậy, lại cũng là suy yếu vô cùng. Hắn xác thật chống đỡ kiếp lôi, đệ nhất lên đồng xét đánh xuống dưới, Lộc Nhã còn không có tới kịp. Khu khu, đem nhẫn chữ vật áp đít phía dưới, nhẫn chữ vật chung hắn ẩn thân Hắc Ngọc Hồ không biết đột nhiên chủ động hấp thu kiếp lôi. Hắn xác thật kêu tử tiêu thần lôi cấp bổ một chút, thần hồn thiếu chút nữa tàn mất, bất đắc dĩ chui vào đã mau vô dụng dưỡng hồn mục, nếu bằng không lúc này đều không cần như vậy cố sức, trực tiếp đoạt xá liền xong rồi. Lộc Nhã vô cùng cao hứng cười khai, như vậy nha. Kia thật tốt quá. Có thể mau chóng phi thăng ta cũng nguyện ý nha, bất quá ta có cái vấn đề không rõ. Nửa câu tiên thấy này tiểu tể tử mừng rỡ tìm không ra bắc, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí tùy ý chút, ngươi hỏi. Chính là vì sao là ban ngày phi thăng? Buổi tối không thể phi thăng. Ân. Cùng Mị Ly nghe được hoàng răng cửa phản ứng giống nhau, nửa câu tiên cũng nhịn không được theo tưởng, theo lý thuyết trăm ngày buổi tối đều có phi thăng, nhưng vì cái gì sẽ nói như vậy? Hắn cũng không biết, mọi người đều nói như vậy. Vì cái gì đâu? Thừa dịp nửa câu tiên thất thần này ngay lập tức chi gian, Lộc Nhã thần sắc càng thả lỏng, tay nhỏ gãi đầu biểu tình càng nghi hoặc, còn có a. Nửa câu tiên vừa nghe còn có, ra đầu có điểm tê dại, nhưng mạc danh còn có điểm chờ mong. Ta cảm thấy ra ra ngươi khẳng định sẽ không gạt người, nhưng là chúng ta trước nói hảo nga, ngươi nếu là đối ta có ý xấu liền hồn phi phách tán nha. Lộc Nhã thừa dịp hắn không phản ứng lại đây, lấy cực nhanh tốc độ như là nói giỡn giống nhau nói. Nói xong nàng liền như chính mình dự kiến bên trong phun ra một búng máu tới, ra ngoài nàng dự kiến chính là, nàng chỉ tùy tiện phun ra một búng máu, kia nửa câu tiên đột nhiên liền hét lên một tiếng, từ nàng thần thức trung biến mất không thấy. Lộc Nhã còn có chút không thể tin được, vội vàng cùng mê bảo truyền âm, ngươi đừng thả lỏng cảnh giác, hắn không phải bán tiên nhi. Sao có thể dễ dàng như vậy liền cậu mang theo, này không phù hợp lẽ thường. Nàng lại không vui hộp máu, nói câu tiện, làm chết cái tiên nhân phun một búng máu cũng quá ít ta. Mê bảo nghiêm túc gật đầu, đã bắt đầu chậm rãi biến thiển xanh tím sắc xương mù tràn ngập ở Lộc Nhã trong cơ thể vận chuyển, chút nào không dám thả lỏng. Qua một hồi lâu, Lộc Nhã đột nhiên liền thấy kia gọi là dưỡng hồn mục trạc cây tử nát, rồi sau đó vốn dĩ không hề động tĩnh dùng để tổn trữ linh tuyển màu nguyệt bạch hồ lô đột nhiên vỡ ra, bên trong buồn vô linh tuyển, trên mặt đất lại lăn hiện ra một cái so nguyên lai kích cỡ tiểu một nửa đen thui hồ lô, nhìn như là bị sét đánh tiêu. Gì? Thái hư hồ. Mê bảo đột nhiên mãi thanh mãi khi nói. Lộc Nhã không dám đi chạm vào kia hồ lô, vội vàng hỏi, ngươi nhận thức thứ này. Mê bảo có chút mờ mịt, trong truyền thừa có, bất quá mê bảo còn quá nhỏ, truyền thừa không hoàn chỉnh, Thái Hư Hổ giống như đã từng là nào đó ngôn linh chi chủ. Hồ Tám. Lộc Nhã, ngươi ở đậu ta chơi. Ngôn linh chi chủ Hồ Tám đặt tên đều như vậy như bức sao. Bốn bỏ năm lên như vậy như bức Hồ Tám hiện tại nên là nàng. Chính là, như thế nào như vậy xấu a. Lộc Nhã có điểm ghét bỏ, nghe lại như bức cũng không thay đổi được kia cháy đen lại gồ ghề lồi lõm bộ dáng, cũng vô pháp lấy đến ra tay khoe ra. Này đề mê bảo sẽ trả lời, ngươi lấy máu nhận chủ sao, muốn tâm đầu huyết, cảm giác nó hiện tại hẳn là hư, ôn dưỡng qua đi nhiều ai vài lần xét đánh, hẳn là có thể hảo, liền cùng mê bảo giống nhau. Lộc Nhã thở sâu, bên người nàng đều là chút cái gì ngoạn ý nhi, đều là nên tao xét đánh. Nghe như thế nào đều như là vai ác phối trí. Mang theo điểm ghét bỏ lấy ra tiểu hồ lô, vốt cũng là gồ ghề lồi lõm, thở dài, nàng từ ngực bức ra một giọt tâm đầu huyết tích ở phía trên. Kia màu đen tiểu hồ lô mở mịt ra một tầng ngân tử sắc sương mù, qua đi khôi phục thành du quang thủy hoặc hắc ngọc bộ dáng, thậm chí đen nhánh ôn nhuận tầng ngoài làm như còn có ngân tử sắc cùng màu xanh biếc ở lưu chuyển. Lộc Nhã một con tay nhỏ đều có thể nắm chắc, nằm ở nàng lòng bàn tay hắc ngọc hồ lô quả thực nháy mắt xe đạp biến cả đi lạc, cao cấp không phải một chút. Nàng tâm thần khẽ nhúc nhích, đem tên là Thái Hư Hồ. Nhà tắm nạp vào đan điền trong vòng ôn dưỡng, theo sau tham nhập thần thức, mới vừa đi vào còn không có tới kịp nhìn kỹ, nàng liền sợ ngây người. Mụ mụ nha, mê bảo quản này vô biên vô hạn nhìn không tới cuối, linh khí so Lăng Tiên Tông còn muốn sung túc, phong cảnh so linh cảnh trấn còn muốn mỹ. Thiên địa kêu nhà tắm. Xa xỉ, quá xa xỉ, nàng nháy mắt cảm thấy chính mình ngang tàng lên. Bất quá vấn đề tới, Lộc Nhã thần thức bay nhanh ở Thái Hư Hồ trung chuyển du một vòng, thẳng đến thần thức bị kim sắc sương mù ngăn trở mới dừng lại, nàng chỉ muốn biết, nói là nhà tắm, thủy đâu. Giả ta, đang ở Giao Thanh cung động phủ nội, ngâm mình ở bánh hoa quế mùi vị màu lam nhạt suối nước nóng chung củng cố luyện khí đại viên mãn tu vi Bùi Quỳnh Y Y đột nhiên đánh cái hắt xỉ, có chút mở mịt mà mở mắt ra. Không nói đến tu sĩ sẽ không bệnh thương hàn, ở không gió lại thoải mái suối nước nóng tổng không đến mức còn cảm lạnh, nàng vấn đề cũng tới, ai mắng nàng đâu. Phần 40.